Về thời gian trùng hợp như thế, nếu như cái gọi là điều kiện đạt thành không phải chỉ Bạch Hạ nhiệm vụ của bọn hắn, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Không biết lần này đổi mới lại sẽ xuất đến cái gì đâu. Bạch Hạ trong lòng tràn đầy chờ mong. Mặt khác, thôi động hệ thống phiên bản đổi mới bọn hắn, lại có thể được cái gì dạng ban thưởng đâu. Lần trước ô tần bệ tạ cũng liền đổi mới một trời, lần này lại muốn 3 ngày, hiển nhiên cải biến muốn so với một lần trước còn muốn tới lớn. Hết thảy, đều phải chờ tới 3 ngày sau mới có thể công bố. Bạch Hạ mang chờ mong tiến nhập mơ ngộng, mà tại tu tiên giới địa phương khác, đêm nay chú nhất định phải trở thành một đêm không ngủ. Chân Nhất Môn, Dạ Vương Điện, Xuân Thu Phủ, Tiểu Vô Tướng Tự, Tình Lâu, Đế Thính Vệ, 6 đại tu tiên thánh địa cùng còn lại mấy chục siêu cấp đại phái, còn có gần vạn bên trong tiểu môn phái, tất cả mọi người đang điên cuồng thảo luận. Lần trước hệ thống đổi mới, cái kia thần bí thế giới rốt cục mở ra khăn che mặt bí ẩn một góc. Mà vẹn vẹn chỉ là cái này một góc, nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn. Có thể thu hoạch được địa tiên cấp thậm chí thiên tiên cấp công pháp bảo khố, đây là rất nhiều người nhất trực quan nhận biết. Sau đó, theo mọi người đẳng cấp cao lên, trò chơi đẳng cấp có thể trực tiếp đổi thành tu vì chuyện này cũng không còn là bí mật, lần này thì càng để đám tu tiên giả không cách nào tự kiềm chế. Cơ hồ tất cả biết cái trò chơi này tu tiên giả toàn bộ đều nhào vào, không ngừng mà giết quái luyện cấp, ở bên trong kiếm tiền. Thậm chí có không ít tu tiên giả đã hoàn toàn đem sinh hoạt trọng tâm chuyển rời đến trong trò chơi đi. Lần này, hệ thống lần nữa đổi mới, sẽ ra ngoài cái gì đâu? Sẽ có càng nhiều lợi ích sao? Tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. 3 ngày, liền phảng phất 3 năm, là như thế gian nan. Có ít người thậm chí ngay cả ổn định lại tâm thần ngồi xuống đều không làm được. Cũng không biết đây hết thảy Bạch Hạ duy trì tâm bình tĩnh về tới Chân Nhất Môn, đi cùng Khương Lung Linh bắt chuyện qua về sau, chuyện làm thứ nhất liền là đi gặp Khương Kiếm Ly. Vừa vặn đến hắn muốn lúc ăn cơm, Bạch Hạ mang theo phong phú đồ ăn đi vào trước sân động. Vốn định trực tiếp đi vào, nhưng bây giờ tu vi đã tăng nhiều, hắn rất bén nhạy ngửi được một tia mùi máu tươi, lập tức thần kinh căng thẳng lên. Mắt hắn híp lại, không ngừng mà liếc nhìn chung quanh, rất nhanh liền phát hiện một đạo biến mất vết máu. Cái này ngoài động tựa hồ từng có qua một cỗ thi thể, bất quá đã bị xử lý. Nhìn một chút huyết dịch bắn tung tóe phương hướng, người chết tựa hồ là từ động bên trong bay ra tới. Chẳng lẽ lại là Khương Kiếm Ly động thủ? Hắn có chút không quá chắc chắn, nhưng nhớ tới Khương Lung Linh câu kia Khương Kiếm Ly không thích chết sớm, hắn cảm thấy cái này suy đoán 89 phần 10. Bạch Hạ cũng không sợ, trực tiếp đi vào trong động, thân ảnh gầy yếu vẫn là như cũ, co quắp tại trên bồ đoàn, đen kịt xiềng xích đem hắn một mực trói lại. Tóc của hắn lại loạn, chỉ là mấy ngày mà thôi, Bạch Hạ không ở bên người hắn liền trở nên như cái con hoang. Tiểu Ly. Bạch Hạ ôn nhu tỉnh lại Khương Kiếm Ly, vì hắn sửa sang lại một phen, sau đó lại vì hắn hát mấy bài hát mới rời khỏi. Hai người ở trong game đã gặp, cho nên đến sẽ không quá không nỡ. Nhìn qua Khương Kiếm Ly, Bạch Hạ cũng không trở về đến phòng của mình nghỉ ngơi, mà là chạy tới tàng thư các tra một chút tư liệu. Hắn nội tình quá mỏng, cần tích xúc. Hắn muốn tại tàng thư các tìm xem, có không thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới tư liệu. Bất quá kết quả cũng không lý tưởng, nơi này chỉ là một chút tạp ký mà thôi, có thể tìm tới Tiêm Vân Tham đã là đụng đại vận, làm sao có thể còn có cái khác. Quả nhiên vẫn là phải đi tàng kinh các ca. Bạch Hạ nghĩ ngợi, trong tàng kinh các đồ tốt liền có thêm, tàng thư các căn bản không thể so được. Bất quá, nếu là muốn đi tàng kinh các, nhất định phải len lén chạm vào đi mới được, hắn một tên tạp dịch là vô luận như thế nào cũng vào không được loại địa phương kia. Bất quá nơi đó cùng Tần Châu cổ mộ khác biệt, là có chân nhân trông coi, coi như Bạch Hạ có thể phá vỡ hết thể trận pháp, muốn không bị người phát hiện vẫn là độ khó không nhỏ. Cho nên hắn dự định hảo hảo quan sát mấy ngày, thăm dò rõ ràng thay cả quy luật lại nói. Mà ở trước đó, chuyện phải làm còn lại cũng chỉ còn lại có một cái. Bạch Hạ đổi một thân từ trấn Yêu Môn thanh niên trong túi chữ vật lấy được quần áo, lại tại trong quần áo để một ít gì đó cải biến hình thể, cuối cùng bịt kín mặt, tại đêm xuống lặng lẽ lấy ra gian phòng. Hắn nhưng một khắc đều không có quên qua, tại Tần Châu thời điểm, Khương Vân không đã từng nói muốn tiến hắn. Đây cũng không phải là cùng Vân chăn cái chủng loại kia hiểu lầm, đã chạm tới Bạch Hạ nghịch lân, Bạch Hạ là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Khương Vân không. Mà tối nay, chính là hắn trả thù giáng lâm thời khắc. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 143, vơ vét phòng bảo tàng. Bạch Hạ mặc dù chỉ xuyên qua hơn một tháng, đối 12 khu rất nhiều nơi còn chưa quen thuộc, nhưng thân làm một cái tạp dịch, còn không đến mức ngay cả tòa núi lớn nhất bột ở nơi nào cũng không biết. Nương tựa theo thấu thị năng lực cùng bản thân thực lực cường đại, hắn rất thuận lợi đi tới Khương Vân không biệt viện. Phong chủ biệt viện tự nhiên muốn so nơi khác lớn hơn nhiều, đồng thời thiết kế bên trên cũng tinh diệu hơn rất nhiều. Chỉ là trong hậu hoa viên, liền cùng lúc có được 4 loại mùa khác biệt cảnh tượng, cái gì 5 bước một cái cảnh, 10 bước nhất trọng thiên, dùng ở chỗ này là thật sự rõ ràng mặt chữ ý tứ hình dung. Ngoại trừ diện tích bởi vì thụ ngọn núi bản thân lớn nhỏ hạn chế, Bạch Hạ cảm thấy liền xem như hoàng cung cũng so ra kém Khương Vân Không biệt viện xa hoa. Khương Vân Không tư bộ cũng là rất nhiều, lại đa số đều là nữ tính, trong đó ngoại trừ một số nhỏ có chân tài thực học, còn lại chín thành đều là nhất đẳng mỹ nhân. Loại này thượng đẳng nhân truyện văn thơ là phía dưới những cái kia tạp dịch thích nhất đồ nhắm, Bạch Hạ sớm có nghe thấy. Chuyên ngôn Khương Vân Không tư buộc so thế gian những hoàng đế kia phi tử còn có mỹ lệ, với lại, mỗi 10 năm liền sẽ đổi một nhóm. Cái này một lần để Bạch Hạ 10 phần ước ao ghen tị, như thế thối nát sinh hoạt chính là tuyệt đại đa số độc thân chó nằm mộng cũng nhớ vượt qua. Cho nên, người cái tên này cũng là đáng đời gặp báo ứng. Nhìn thấy trong biệt viện cảnh tượng, Bạch Hạ liền kiên định hơn trả thù Khương Vân Không ý nghĩ. Bất quá Khương Vân Không cũng không có tại nội viện, ngoại viện cũng không có, Bạch Hạ ngược lại là bên ngoài viện binh thấy được Khương Thần Thông, giờ phút này đang cùng ba mỹ nữ đang điên cuồng làm một chút xấu hổ sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, cái này Khương Vân Không không phải muốn thiến mình à, vậy trước tiên thu chút lợi tức thiến con của hắn tốt. Bất quá, trực tiếp thiến có thể hay không để hắn hoài nghi đến ta. Dù sao Khương Vân Không đã từng lớn tiếng muốn thiến mình, hiện tại mình vừa về đến con của hắn liền bị thiến, cũng quá nhận người hoài nghi. Coi như hắn là một phàm nhân, nhưng vạn nhất bị giận chó đánh mèo làm sao bây giờ? Thứ đại nhân vật này không nói đạo lý, hoàn toàn có khả năng thà giết lầm 3.000 không chịu buông tha một cái. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng Bạch Hạ còn không muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đi trước tìm Khương Vân Không tính sổ sách, muốn thu thập Khương Thần Thông về sau có rất nhiều cơ hội. Khương Thần Thông biệt viện mặc dù lớn, nhưng ở Bạch Hạ gian lận năng lực nhìn xuyên tường dưới, còn là không thể ẩn trốn. Bạch Hạ rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Lúc này Khương Thần Thông đang tại một gian mật thất dưới đất tu luyện. Hắn đem Đại Mộng Luân Hồi mang về chân nhất môn về sau, U Huyền lập tức sắp xếp người tiến hành tiên hoa nuôi dưỡng làm việc. Cái này một đóa Đại Mộng phù trầm hiển nhiên là không thể thỏa mãn chân nhất môn, bọn hắn muốn làm chính là mượn từ cái này một đóa, bồi dưỡng được liên tục không ngừng Đại Mộng phù trầm. Bạch Hạ vừa trở về thời điểm cũng được thỉnh mời qua tham gia hạng mục này, nhưng là hắn tìm cái cớ từ chối đi. Nếu là thật tham gia tất nhiên sẽ rất không tự do. Lấy chân nhất môn tu tiên thánh địa vạn năm truyền thừa, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ luyện ra luân hồi đan, đến lúc đó, thân là phong chủ Khương Vân Không tất nhiên là trước hết nhất được lợi một nhóm kia. Hắn khẳng định là muốn ở trước đó tu luyện tới kim đan đại viên mãn. Trước kia hắn bởi vì gượng ép tu luyện minh vương lệnh dẫn đến thọ nguyên tổn hao nhiều, trong cơ thể còn tích lũy không ít tổn thương, dựa theo đạo lý là rất khó đạt tới viên mãn. Nhưng lần này Bạch Hạ nhìn thời điểm, phát hiện hắn tình huống đã khá nhiều. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới vài ngày trước Kiều Tinh Vân tới chơi. Kiều Phinh Đình đã có thể trở thành Khương Vân Không đệ tử, còn học được Khương Thị huynh muội bản lĩnh giữ nhà, Bạch Hạ nhận định cái này phía sau tuyệt đối là có bẩn thỉu đi giao dịch. Bây giờ thấy Khương Vân Không thương thế chuyển biến tốt đẹp, hắn suy đoán Kiều Tinh Vân vô cùng có khả năng liền là cấp cho Khương Vân Không trị liệu thương thế làm điều kiện, để Kiều Phinh Đình đến 12 khu học nghệ. Bất quá Khương Vân Không mặc dù đáp ứng, nhưng cũng khuyến khích con trai mình truy cầu Kiều Phinh Đình. Hiển nhiên cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hắn hiện tại chính là tại tu luyện thời điểm then chốt, Bạch Hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Muốn đi vào cái này mật thất, nhất định phải tiến vào Khương Vân Không phòng ngủ, sau đó tại vách tường một góc tìm tới cơ quan, về sau còn có mấy tầng trận pháp, hơi không cẩn thận liền sẽ khiến trận pháp công kích cùng cảnh báo. Bất quá những này đối với Bạch Hạ tới nói, hoàn toàn liền là thùng rông kêu to, trừ phi là cái gì vân tay chứng nhận loại hình thủ đoạn. Không phải chỉ cần có phá giải thủ đoạn hắn liền đều có thể một chút xem thấu. Bởi vì Bạch Hạ hoàn mỹ giải khai trận pháp, cho nên cũng không làm kinh động Khương Vân Không, trực tiếp đến xuống đất mật thất. Cái này mật thất dưới đất cũng có hai tầng, ngoại tầng là che giấu hai mắt người dùng, để đó không ít bảo vật. Ánh sáng Bạch Hạ nhìn thấy liền có mấy dương lớn linh thạch thượng phẩm, vạn năm phần thiên tài địa bảo, các loại chân quý đan dược, địa tiên cấp thậm chí thiên tiên cấp tiên khí, công pháp bí tịch. Cái gì cần có đều có, thấy Bạch Hạ hoa mắt. Bình thường người lại tới đây, đại khái liền sẽ coi là nơi này chỉ là Khương Vân Không phòng bảo tàng, lấy đi bảo vật liền sẽ vội vã rời đi, Khương Vân Không nếu như ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt liền có thể bảo trụ một mạng. Nhưng Bạch Hạ khác biệt, hắn biết, tại chỗ tốt nhất vách tường đằng sau còn có một cái phòng, ở trong đó ngồi mới là chính chủ. Ở trước đó, hắn trước đem phòng bảo tàng đồ vật đều thu vào, ngu sao không cầm, cẩn thận chú ý tránh thoát cảnh báo dùng trận pháp, hoàn toàn không có bừng tỉnh đắm chìm trong tu luyện Khương Vân Không. Thu cái đầy buồn đầy bát, Bạch Hạ mặt đều muốn cười nở hoa rồi. Hắn không có đi mở ra tầng thứ hai lôi vào, khẳng định như vậy sẽ bừng tỉnh Khương Vân Không, hắn dứt khoát quyết định cách tường phát ra công kích. Từ Khương Vân Không cất giữ bên trong lấy ra một kiện cao giai nhất tiên khí, đó là một thanh thiên tiên cấp 3 tinh đại đao, đại khái là cùng Khương Vân không tương tính không hợp, cho nên cũng không có bị hắn nhận chủ. Khương Vân không trong trò chơi nghề nghiệp là giờ phút này, trong hiện thực công pháp của hắn cũng khuynh hướng thích khách một loại. Bất luận là Tam thập lục lộ quỷ ảnh thủ vẫn là Minh Vương lệnh, đều là ám khí phát xạ thủ pháp, chỉ bất quá phát xạ ám khí đều là tiên linh lực ngưng tụ mà thành chính là. Bạch Hạ ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, khám phá tiên khí nội bộ cấu tạo, thuận lợi nhận chủ về sau vận khởi tiên linh lực. Lần này hắn dự định sử dụng chính là Lý Phong hành trạm tiên bắt pháp, dù sao Bạch Hạ còn lại đại đa số tiên pháp đều là học được từ chân nhất môn, không thích hợp sử dụng. Cái này trạm tiên bắt pháp vốn là một môn phù hợp đao loại tiên khí tiên pháp, Bạch Hạ trái tay nắm lấy chuôi đao, từ trong đao điều ra một cỗ binh khí, tại thể nội lưu chuyển về sau vận đến lòng bàn tay phải. Đồng thời, tay phải của hắn cũng đang bay nhanh kết xuất ấn quyết, đỉnh đầu của hắn dần dần ngưng tụ ra một thanh to lớn đao ảnh. Đi! Theo Bạch Hạ một tiếng quát nhẹ, đao ảnh nhắm ngay trên vách tường trận pháp yếu nhất tiết điểm bay bắn đi ra, vang một tiếng xuyên thấu vách tường, đánh thẳng đang tĩnh tọa Khương Vân Không. Khương Vân Không hiển nhiên không có phòng bị bất thình lình một kích, mới mở to mắt liền thấy một đao lạnh thấu xương, đao khí đã gần trong gang tấc. Trên người hắn bỗng nhiên nổi lên một trận bạch quang, hiểm hiểm ngăn trở Bạch Hạ đao khí một cái chớp mắt. Sau đó, đao khí nổ tung, Khương Vân Không bay rất ra ngoài, trên người bạch quang cũng bị đánh tan. Thân là thánh địa phong chủ, Khương Vân Không trên thân tự nhiên là có mấy món bảo mệnh loại hình phòng ngự tiên khí, vừa rồi tự động hộ chủ liền là một kiện địa tiên cấp 9 tinh tiên khí hộ giáp, giá trị có thể so với thiên tiên cấp 6 tinh loại hình công kích tiên khí. Trừ cái đó ra, hắn còn có một khối bảo mệnh đùa hộ mệnh, có thể ngăn lại cường độ tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong sử dụng nhân tiên cấp tiên pháp một lần công kích. Cùng trên tay hắn một chiếc nhẫn cũng có thể trong nháy mắt trị liệu thương thế trên người. Những này Bạch Hạ đều nhất thanh nhị sở, cho nên nói thánh địa kim đan trưởng lao đối phó rất phiền phức, gia hỏa này đâu chỉ tu vi so bên ngoài những kim đan kia cao, trên người bảo vật càng là một bộ tiếp một bộ, hoàn toàn không phải những cái kia nghèo bức có thể so sánh. Vừa rồi một kích kia Bạch Hạ mượn dùng thiên tiên cấp tiên khí phát ra, đã đạt đến Khương Vân Không tiên khí hộ giáp mức cực hạn. Loại kia tự động hộ chủ năng lực trong thời gian ngắn cũng không thể liên tục kích phát, chẳng khác gì là giải quyết Khương Vân Không một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Càng mấu chốt chính là, Khương Vân Không trước đó đang tại vận công thời khắc mấu chốt, bị Bạch Hạ đột nhiên tới như thế một cái, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đã là bị nội thương không nhẹ. Hôn trướng. Đột nhiên bị đánh lén, Khương Vân Không trong lòng tự nhiên là lửa giận ngút trời, cưỡng ép đè xuống thương thế hướng phía Bạch Hạ làm ra phản kích. Bạch Hạ xem xét hắn cái này một bức muốn liều mạng dáng vẻ, thế nào lại lưu lại, xoay người chạy. Muốn phá vỡ Khương Vân Không còn dư lại trên người hai đạo thủ đoạn bảo mệnh đem hắn đánh giết, khả năng không phải là không có, nhưng là nơi này chính là chân nhất môn đại bản doanh, cùng hắn dây dưa cái kia thuần túy liền là tại tìm đường chết. Bạch Hạ cầm Khương Vân Không nhiều đồ như vậy còn đem hắn đánh thành nội thương, xuất khí là hoàn toàn đủ rồi, về phần giết hắn, hoàn toàn có thể đợi về sau thực lực mạnh hơn lại nói, không nhất thời vội vã. Bạch Hạ vừa trốn, Khương Vân Không tự nhiên lập tức đuổi theo. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong chớp mắt liền từ trong viện đuổi tới ngoại viện. Bạch Hạ có ý thức hướng Khương Thần Thông chỗ tiểu viện chạy tới, Khương Vân Không ý thức được mục đích của hắn là lập tức biến sắc. Người dám ba. Hắn giận râu tóc dựng lên, như cùng một đầu nổi cơn điên sư tử. Tam thập lục lộ quỷ ảnh thủ lặng yên không một tiếng động đánh ra, môn tiên pháp này xuất thủ hào không có tung tích có thể tìm ra, thường thường đối phương chúng chiêu cũng không biết là ai đánh mình. Bạch Hạ tránh cũng không thể tránh bị một trưởng này đánh trúng, nhưng trên người hắn lại đột nhiên dâng lên một cái màu đen cái lồng, thay hắn đỡ được một kích này. Hắn chẳng những không có bị ngăn cản, ngược lại mượn một trưởng này tình thế trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Quá trình này trước sau bất quá nửa giây, Khương Thần Thông hoàn toàn không có kịp phản ứng, đang cùng một cái mỹ nhân này đến thời khắc mấu chốt đầu, đột nhiên cảm giác da đầu đau xót, ngay sau đó liền bị người ta tóm lấy tóc ném ra ngoài. A, Khương Thần Thông lập tức bị dọa đến thần hồn đều nức. Bạch Hạ thừa cơ bổ sung một cái đao khí, nhưng sau xoay người chạy. Khương Vân không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đi cứu Khương Thần Thông. Bạch Hạ thừa cơ bỏ trốn mất dạng, thoát khỏi Khương Vân Không truy sát. Khương Vân Không nhìn xem Bạch Hạ biến mất phương hướng, trong miệng dần dần tràn ra máu tươi, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, dạ, vương, điện. Bạch Hạ vừa rồi dùng để ngăn lại hắn một trưởng chính là dạ vương điện cấm quân đội trưởng lệnh bài, đó là hắn từ trên thân phong tiêu diêu vơ vét tới. Mặc dù chỉ có thể đỡ kim đan cảnh trở xuống công kích, nhưng lúc đó Khương Vân Không đã bị nội thương, dưới tình thế cấp bách đánh ra một kích cũng không mạnh, lấy Bạch Hạ thể chất, tại lệnh bài suy yếu qua sau hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Hắn có long tộc thiên phú, tốc độ khôi phục nhanh đến mức kinh khủng, điểm ấy thương thế hắn trở về ngủ một giấc liền có thể khỏi hẳn. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 144, Tiểu Phinh Đình thụ thương. Bạch Hạ đương nhiên là có thể tránh thoát một cái kia, dù sao hắn đối quỷ ảnh thủ hiểu rất rõ, bất quá vì chuyển di Khương Vân không lực chú ý, hắn cố ý khích phát lệnh bài ăn một cái này, cứ như vậy, hoài nghi đến trên đầu của hắn khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Về đến phòng, Bạch Hạ lao đi khỏe miệng tràn ra máu, bị đau vướt vướt phần lưng, tê, vẫn rất đau, cái này thánh địa kim đan cao thủ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Khương Vân không tu luyện thiên tiên cấp tiên công, chúng diệu kinh, vốn liếng cực kỳ hùng hậu, bản thân liền là loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, Bạch Hạ cuối cùng cùng hắn cách một cái đại cảnh giới, có thể đào mệnh đã là rất chuyện không tầm thường, lại làm sao có thể không đánh đổi một số thứ. Đây là lợi dụng Khương thần thông, nếu để cho Khương Vân không kích phát toàn bộ 12 khu thủ sơn đại trận, cái kia cục diện mới gọi hỏng bét. Bất quá bất luận thế nào, lần này trả thù vẫn là rất thành công, không những đả thương nặng Khương Vân không, còn cứ vậy mà làm Khương thần thông, trọng yếu nhất chính là Khương Vân không phòng bảo tàng bị Bạch Hạ vơ vét không còn gì. Hắn cái chỗ kia phòng ngự kỳ thật đã phi thường nghiêm mật, chỉ tiếc đụng phải Bạch Hạ, đổi thành người khác, liền xem như ưu huyền chân nhân đều không nhất định có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong. Bạch Hạ nằm dài trên giường vừa ngủ, thuận tiện bắt đầu kiểm kê lên lần này chiến lợi phẩm. Linh thạch đương nhiên không cần phải nói, tất cả đều là thượng phẩm, khoảng chừng hơn 3 triệu, cái này chân nhất môn thật đúng là hào đến một điểm nhân tính đều không có. Ngoại giới vì mấy khối linh thạch thượng phẩm liền có thể tranh đến đầu rơi máu chảy, mà Khương Vân không cái này một cái phong phong chủ chỉ là cá nhân tài sản liền có hơn mấy trăm vạn. Cái này nếu là ưu huyền, đây chẳng phải là càng nhiều. Bạch Hạ không khỏi nghĩ nói. Hắn hôm nay chỉ là trộm Khương Vân không tiểu kim khố, vậy nếu là toàn bộ chân nhất môn công khố, cái kia đến có bao nhiêu bảo vật. Lúc trước hắn đã nghĩ rất khoa trương, nhưng hiện tại xem ra, chân nhất môn so hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Giống như vậy môn phái còn có 5 cái, toàn bộ Ngộng Lam đại thế giới, còn có mặt khác 3 đại vương tộc, mỗi một cái đều không so với người tộc yếu. Theo lấy thực lực tăng lên, hắn cũng dần dần phát hiện mình đối thế giới nhận biết thật sự là quá nông cạn. Ngoại trừ linh thạch, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật cùng mười mấy món tiên khí, địa tiên cấp 13 kiện, thiên tiên cấp 3 kiện, bất quá nhiều số đều là vũ khí. Loại hình phòng ngự chỉ có 3 kiện, đều là địa tiên cấp, với lại không có một kiện vượt qua 3 tinh. Đan dược cũng là một đồng lớn, có thể bị Khương Vân không thu nhập phòng bảo tàng tự nhiên không phải vật tầm thường. Đột phá tụ hải cảnh cần tụ hải đan 10 bình 100 mai, đột phá kim đan cần thiên tuế đan 3 bình 15 mai. Chữa thương, gia tốc tu luyện, gia tăng thọ nguyên một đồng lớn, thần kỳ nhất chính là, Bạch Hạ còn ở trong đó tìm được chú nhan đan, đoạn linh đan cùng long hổ đan. Cái này 3 loại đan dược đối tu luyện tới nói không hề có tác dụng, nhưng chân quý trình độ lại có thể so với thiên tuế đan. Trong đó chú nhan đan có thể làm một người dung mạo bảo trì ngàn năm không thay đổi, là nữ tính tu tiên giả yêu nhất. Đoạn linh đan thì là một loại sau khi phục dụng có thể cho thần anh cảnh phía dưới tu tiên giả tạm thời không cách nào sử dụng tiên linh lực đan dược, cùng loại với thập hương nhuyễn cân tán, dùng để hại người hiệu quả cực dai. Sau cùng long hổ đan liền thú vị, đây chính là tu tiên giới bản màu lam nhỏ dược hoàn A, ăn nó đi, không những có thể kim thương không ngã, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Ăn nhiều còn có thể mãi mãi tăng cường phương diện kia năng lực. Cùng chú nhan đan vừa vặn tương đối, đây tuyệt đối là nam tính tu tiên giả yêu nhất. Sinh mệnh bản chất là kéo dài, hoặc là vĩnh sinh bất tử, hoặc là đời đời truyền thừa, thường thường tuổi thọ càng ngắn sinh vật sinh sôi năng lực càng mạnh, trái lại, tuổi thọ càng dài sinh vật càng khó sinh ra hậu đại. Tu tiên giả bởi vì thọ nguyên trên phạm vi lớn tăng cường, bọn hắn tự thân gen cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị ảnh hưởng, sinh dục năng lực phi thường kém. Giống Khương Vân không, mấy trăm tuổi người, còn chỉ có 2 đứa con trai, bên trong một cái vẫn là gần nhất vài chục năm mới sinh ra tới. Cho nên, cái này long hổ đan đối nam tính tu tiên giả tới nói ý nghĩa còn là rất lớn. Mãi mãi ra chỉ A, cái này cùng tạm thời tăng cường hoàn toàn là hai khái niệm. Bạch Hạ thân vì một cái nam nhân, tự nhiên không chịu được như thế dụ hoặc, lúc này liền có một loại đem những này long hổ đan toàn bộ nuốt mất xúc động. Bất quá, lập tức ý thức được mình cũng không có bạn gái cái này thật đáng buồn sự thật. Lập tức thương tâm không thôi, ngậm lấy nước mắt đem long hổ đan thu vào. Cho lão tử chờ lấy, ta khẳng định sẽ tìm được bạn gái. Đến lúc đó ăn sạch các ngươi. Còn lại còn có tầm 10 bản bí tịch cùng truyền công ngọc giản, trong đó nhân tiên cấp tiên công tiên pháp các 3 môn, địa tiên cấp tiên công 2 môn tiên pháp 1 môn, tiên công Bạch Hạ không nhìn thẳng, địa tiên cấp tiên pháp chính là Minh Vương lệnh, bất quá nhìn kỹ một chút phát hiện đây là một thiên không trọn vẹn tiên pháp, bản đầy đủ là một môn thiên tiên cấp tiên pháp, đại khủng tức Minh Vương lệnh. Không chọn vẹn bản chỉ có địa tiên cấp ý lực, hơn nữa còn dễ dàng luyện xóa, rơi vào. Cùng Khương Vân không một cái hạ tràng. Bạch Hạ đối với mấy cái này tiên công tiên pháp hứng thú không lớn, hắn càng hứng thú là cái kia tầm 10 bản giấy chất bí tịch. Những bí tịch này dùng đều là đặc thù trang giấy, có thể bảo tồn ngàn vạn năm mà không tổn hao gì, có Hỏa tộc luyện khí bí lục, Dược Vương tùy bút, Thập phương thiên giám. Ngọc Lam đại thế giới chủng tộc phong phú, ngoại trừ bốn đại vương tộc, còn có thật nhiều đặc thù chủng tộc. Tỷ như am hiểu bồi dưỡng thực vật tiên mục tộc, am hiểu ca múa thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vũ tộc, sức chiến đấu cường đại nhưng số lượng thưa thất chiến vương tộc. Trong đó, Hỏa tộc là một cái cực kỳ am hiểu luyện khí chủng tộc, Hỏa tộc luyện khí bí lục chính là ghi chép một chút hỏa tộc đặc hữu bí thuật, bất kỳ cái gì một cái luyện khí sư được, đều có thể thu được cực lớn ích lợi, chân quý trình độ không thua gì một kiện cao phẩm cấp thiên tiên khí. Thập phương thiên giám là một bản giảng thuật cao đoàn trận pháp bố trí bí tịch, cơ sở bộ phận cũng không có ghi chép, Bạch Hạ loại này không nội tình căn bản xem không hiểu. Dù sao trận pháp cái gì, hắn hoàn toàn có thể bằng vào phá vọng long đồng xem thấu sau đó tìm tới phá trận chi pháp, cho nên cũng không nhiều hứng thú lắm. Ngược lại là, Dược Vương tùy bút, để hắn để ý nhất. Dược Vương tùy bút thì là thời kỳ thượng cổ một vị tiên nhân di vật, hắn đối đan dược lý giải đã hoàn toàn siêu việt thuật phạm chủ, bị hắn luyện chế ra tới tiên đan thậm chí có thể hóa thành nhân hình, có được chiến lược mạnh mẽ. Đã từng có một cái tự xưng chân tộc chủng tộc tại Mộng Lam đại lục xuất hiện qua, bộ tộc này chẳng những chiến lược vô song, y thuật cũng là thiên hạ nhất tuyệt, bất quá tại 3 vạn năm trước theo tiên lộ đoạn tuyệt, cái chủng tộc này cũng đột nhiên biến mất. Có truyền thuyết cái chủng tộc này kỳ thật liền là vị kia tiên nhân luyện chế ra tới đan dược tạo thành. Bởi vì vị kia tiên nhân danh hào chính là Sáng Chân. Bạch Hạ mở ra, phát hiện bên trong xác thực miêu tả rất nhiều ý tưởng bất khả tư nghị, tỉ như không cần đan lô luyện đan, mà là dùng nấu nướng phương pháp xử lý dược liệu, đan dược cũng không nhất định muốn cố chấp tại viên đan dược hình dạng. Còn có chính là, vị này tiên nhân đưa ra, kỳ thật kim đan cũng là có thể người tinh vi luyện chế ra. Hắn liền đã từng làm một cái tự bạo kim đan phế nhân trùng luyện kim đan, để nó khôi phục tu vi. Đây là Bạch Hạ quan tâm nhất, phải biết, hắn hiện tại nhưng chính là tại vì như thế nào ngưng tụ kim đan mà buồn rầu đây, nếu như có thể trực tiếp luyện chế ra một viên kim đan, vậy coi như tiết kiệm nhiều việc. Hắn đang định nhìn kỹ, bên ngoài chợt náo vọt lên. Hắn biết, là mình đánh lén Khương Vân không sự tỉnh tạo thành, lúc này nếu là hắn rất tỉnh táo ứng đối, khẳng định sẽ khiến hoài nghi, cho nên hắn đành phải thu hồi bí tịch. Làm bộ vừa mới bị đánh thức bộ dáng đuổi đi ra tham gia náo nhiệt. Rất nhanh liền có một ít dẫn khí cảnh cùng tụ hải cảnh đệ tử tới tuần tra, hắn rất phối hợp để bọn hắn lục soát phòng của mình, sau đó lại về đi ngủ. Từ đầu đến cuối đều không có gây nên hoài nghi, phàm nhân tạp dịch tại tu tiên thánh địa thật sự là quá không nổi mắt. Sáng sớm hôm sau, hắn như thường lệ đi Khương Lung Linh viện lạc chăm sóc vườn hoa, trời mới biết hắn không có ở đây trong một ngày này Khương Lung Linh lại tàn phá bao nhiêu tiên phẩm. Bất quá hôm nay Khương Lung Linh sắc mặt nhìn không tốt lắm. Là bởi vì Khương Vân không bị đánh lén sự tình đi. Bạch Hạ suy đoán nói. Quả nhiên, Khương Lung Linh gặp hắn tới, lập tức đối với hắn nói, chuyện ngày hôm qua ngươi cũng biết, ta đại ca cùng thần thông đều thụ trọng thương, ta muốn đi xem bọn họ một chút, trưởng môn bên kia cũng muốn đi một chuyến, trong khoảng thời gian này ngươi thay ta chiếu cố một chút phinh đỉnh. Tiểu cô nương, nàng thế nào? Nói đến, hôm nay xác thực không có nhìn thấy kiểu phinh đỉnh trong sân tu tập tiên pháp. Nàng sáng sớm hôm qua bị trọng thương, với lại cảm xúc có chút không đúng, tiểu sư huynh đúng lúc không tại trong môn, ngươi phải cẩn thận chăm sóc. Khương Lung Linh phân phó vài câu liền rời đi. Chân nhất môn bên trong sơn môn xâm nhập Dạ Vương điện cao thủ, còn đánh lén một cái phong chủ, đây tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Khương Vân không xảy ra chuyện hiện tại 12 khu chủ sự liền là Khương Lung Linh, nàng khẳng định có bận rộn. Bạch Hạ nói thầm một tiếng không có ý tứ, sau đó liền hướng trong phòng đi đến. Đã để hắn chăm sóc tiểu phinh đỉnh. Cái kia tiến gian phòng của các nàng tự nhiên là không sao. Đỗ Ú Ú nói qua, cái thế giới này nữ tính, nếu như là phàm nhân, cái kia đa số đều là 10 phần bảo thủ, sờ đầu cái gì liền cùng xã hội hiện đại hôn là một cấp bậc, là chỉ có tương lai trượng phu mới có thể làm sự tình. Mà tu tiên giới, mặc dù nữ tính địa vị không có phàm giới thấp như vậy, nhưng cũng lại bởi vì riêng phần mình hoàn cảnh lớn lên, chia làm mở ra phái cùng phái bảo thủ. Phái bảo thủ trinh tiết xem cùng phàm giới nữ tử không có gì khác biệt. Nếu như Kiều Phinh Đình là phái bảo thủ, cái kia Bạch Hạ ngày đó sờ đầu động tác liền lộ ra quá mức, bị uy hiếp đã coi như là nàng tính tính tốt, đổi tính tình liệt một chút làm không tốt liền trực tiếp động thủ. Bạch Hạ cũng là phiền muộn đến không được, rõ ràng trong trò chơi mình cũng cùng nàng nhận biết không bao lâu, sờ đầu của nàng cũng không chút mâu thuẫn à. Chẳng lẽ lại Kiều Phinh Đình phẩm vị đặc biệt, không thích xuất ca. Cho nên hắn đổi khuôn mặt liền bài xích. Lại hoặc là nàng là loại kia trà xanh biểu, đối cường giả giả ngây thơ làm bộ đáng yêu. Đối tạp dịch liền là một cái khác bức sắc mặt. Bạch Hạ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là không cần tự mình một người mù muốn so sánh tốt, vạn nhất lại hiểu lầm người ta liền ngu xuẩn. Hắn cảm thấy vẫn là trước cùng nàng tâm sự, biện pháp nàng. Đông đông đông. Bạch Hạ vào phòng về sau, đi vào Kiều Phinh Đình trước gian phòng, gõ cửa một cái, hỏi, Tiểu cô nương, ta là Bạch Hạ à, Khương trưởng lão có việc ra ngoài, nắm ta tới chiếu cố ngươi, ta có thể vào không? Chờ trong chốc lát, tại hắn kém chút coi là đối phương không nghe thấy thời điểm, bên trong truyền đến Kiều Phinh Đình thanh âm, vào đi, khụ khụ. Thanh âm tương đương suy yếu, Bạch Hạ mở cửa đi vào xem xét. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 145, đơn thuần tiểu nha đầu. Bạch Hạ vừa mở cửa ra, liền thấy nằm ở trên giường Kiều Phinh Đình. Nàng giờ phút này sắc mặt phi thường tái nhợt, bờ môi thật giống như cởi sắc, tình huống nhìn tương đương hỏng bét. Kiều Phinh Đình, luyện khí cảnh một tinh, trọng thương. Khi Bạch Hạ nhìn thấy tình trạng của nàng lúc, không khỏi một trận kinh ngạc. Rõ ràng trước đó vài ngày thời điểm nàng vẫn là luyện khí cảnh chín tinh, làm sao mới vài ngày như vậy không gặp, tu vi của nàng không tăng mà lại giảm đi rồi. Bởi vì nàng tựa hồ rất để ý giữa nam nữ tiếp xúc, cho nên Bạch Hạ cũng không dám áp sát quá gần, cách xa 2 mét liền dừng bước. Ngươi làm sao? Bạch Hạ thử hỏi. Bất quá Kiều Phinh Đình cũng không trả lời nàng, chỉ là lăng lăng nhìn lên trần nhà. Bạch Hạ cho là nàng còn đang tức giận chính mình đâu, vì vậy nói, cái kia, không có ý tư à, ngày đó là ta không tốt, bất quá ta cũng không có muốn khinh bạc ngươi ý tư à, ta trước kia thường xuyên sờ đầu của muội muội mình, ngày đó sai đem ngươi trở thành nàng. Nhất thời xúc động. Thật sao? Tiểu Phinh Đình nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trần nhà, miệng bên trong suy yếu hỏi nói, ngươi có muội muội? Đúng vậy, A Bạch Hạ sờ đầu một cái, ta có một cái đệ đệ cùng một người muội muội, bất quá hai người lúc còn rất nhỏ liền bị một cái đi ngang qua tiên nhân coi trọng mang về sân môn, ta cùng mẫu thân tìm bọn hắn rất lâu, về sau, mẫu thân chết cũng không thể tìm tới bọn hắn, ta đến chân nhất môn làm tạp dịch, cũng là nghĩ lấy có lẽ nơi này có thể tìm được bọn hắn manh mối. Hắn nói nhưng toàn bộ đều là lời nói thật, bất quá những kinh nghiệm này đều là cỗ thân thể này chủ nhân trước sự tình. Hắn chỉ là xem phim thô sơ giản lược đảo qua một lần, hiện tại cũng chỉ là vừa vặn lấy ra làm lấy cớ, loại kia xuyên qua còn biết kế thừa nguyên chủ cảm xúc tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Bạch Hạ vẫn cảm thấy nếu là sau khi xuyên Việt bị ý chí của người khác ảnh hưởng, cái kia còn sẽ là mình sao? Hắn đối nguyên chủ nhân đệ đệ muội muội thậm chí mâu thân đó là một chút điểm tình cảm đều không có. Lại không có cái gì nhất định phải làm bộ nguyên chủ nhân ngoại giới nhân tố, cho nên cũng sẽ không thiểu năng trí tuệ thể nói ngươi gì chi ta đến kế thừa. Dựa vào cái gì phải thừa kế? Hắn nhưng là đoạt xá cỗ thân thể này, tương đương với hung thủ giết người. Ngươi gặp qua cái nào hung thủ giết người sẽ ở giết người sau đem người chết thân nhân xem như thân nhân mình. Cũng không phải đầu óc xảy ra vấn đề. Cho dù xuyên qua không phải bản ý của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không mạc danh kỳ diệu đi nhận thân nhân của mình cũng chỉ có lúc đầu những cái kia. Mặc dù trở về không được, nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ sống tại trong trí nhớ của mình, Bạch Hạ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến thay bọn họ. Bất quá Kiều Phinh Đình là không biết hắn ý tưởng chân thật, nghe chuyện xưa của hắn, lập tức nhìn ánh mắt của hắn cũng nhu hòa mấy phần. Tiểu nha đầu vẫn là rất đơn thuần, hoàn toàn không có suy nghĩ qua Bạch Hạ nói láo khả năng. Nếu là như vậy, ta liền tha thứ ngươi, nàng chậm rãi nói, ngươi chỉ phải chú ý về sau không cần phát sinh lần thứ hai là được rồi. Nhất định. Nhất định. Bạch Hạ liên tục gật đầu, nha đầu này dù sao cũng là một mực ở tại Khương Lung Linh trong viện, nếu là cùng nàng chơi cứng, Bạch Hạ sau này công tác hội rất vất vả. Đã quan hệ hòa hoãn, hắn liền rời một cái băng ngồi xuống bên giường một mét địa phương xa, hỏi, đói bụng sao? Có muốn hay không ta đi lấy cho ngươi ăn chút gì? Thuốc có hay không ăn? Thuốc đã ăn rồi, Kiều Phinh Đình lắc đầu nói, ta hiện tại không thấy ngon miệng, không muốn ăn đồ vật. Ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Bạch Hạ tò mò hỏi. Nhưng mà Kiều Phinh Đình lại là lắc đầu, nói ngươi cũng không biết. Ngạch, các ngươi tu tiên giả sự tình, ta là không hiểu nhiều a, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi thương thế này có nghiêm trọng không, có trị hay không thật tốt. Chỉ là tu vi đột nhiên sụt giảm mà thôi, sư phó nói nuôi một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Kiều Phinh Đình khả năng là một người nằm ở trên giường nhịn gần chết, cho nên tại hiểu lầm giải thích rõ ràng về sau cũng không bài xích nói chuyện với Bạch Hạ. Tu vi sụt giảm. Các ngươi tu tiên giả còn thật là kỳ quái. Ta liền biết các ngươi sẽ càng luyện càng lợi hại, còn chưa thấy qua người sẽ trở về ngã. Bạch Hạ giả trang cái gì cũng không hiểu dáng vẻ nói ra. Tu vi sụt giảm, trừ phi là mình tấn công, hoặc là bị người đả thương kinh mạch, lại hoặc là tự bạo kim đan, nếu không thì sẽ không phát sinh loại tình huống này. Tiểu Phinh Đình bất quá dẫn khí cảnh, lại thân ở chân nhất môn, đằng sau hai loại khả năng có thể bài trừ. Chẳng lẽ lại nàng là mình tấn công? Thế nhưng là nàng đầu góc lại không hố. Không có việc gì đi làm cái gì tán công a? Cái chỗ kia không giống nhau. Tiểu Phinh Đình lắc đầu, không có nói rõ. Nhưng là Bạch Hạ nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe lên một tia khó mà phát giác quan mang. Cái chỗ kia, chẳng lẽ lại là trong trò chơi? Nói đến, dẫn khí cảnh một tinh đối ứng liền là trong trò chơi cấp 11, chẳng lẽ lại nàng ở trong game chết rồi? Sau đó rớt xuống cấp 11, ngay tiếp theo thế giới hiện thực cũng cảnh giới rớt xuống. Thế nhưng là không đúng, Khương Vân không cũng bị mình giết trở lại cấp 11, hắn làm sao lại không có việc gì? Bạch Hạ ngay từ đầu không có hướng phương diện kia muốn cũng là bởi vì có Khương Vân không ví dụ phía trước. Bất quá, bây giờ nghe Tiểu Phinh Đình nói như vậy, hắn không khỏi hướng chỗ sâu lại suy nghĩ một chút. Hoặc là bởi vì hai người này cái người tình huống khác biệt. Nói đến, Khương Vân không vốn là Kim Đan, trong trò chơi giai đoạn trước đẳng cấp đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, mà Tiểu Nha đầu lại khác biệt, nàng lúc đầu chỉ là dẫn khí cảnh một tinh, trong trò chơi ta mang nàng tới cấp 19 nàng mới tăng lên tới dẫn khí cảnh 9 tinh. Chẳng lẽ lại, trong trò chơi tử vong rất gấp, trong hiện thực sẽ chỉ mất đi những cái kia bởi vì trò chơi mà tăng lên tu vi sao? Vừa nghĩ như thế, liền nói thông được. Bởi vì Bạch Hạ một lần cũng không có chết qua, cho nên hắn cũng không biết tử vong vậy mà lại có nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Tiểu nha đầu tương đương với ngạnh sinh sinh bị lột chín thành tu vi, trách không được bị thương thành dạng này, cũng trách không được mình phá vọng long đồng nhìn không ra nguyên nhân. Bất quá, nàng là chết như thế nào đâu? Hư không ám sát giả thế nhưng là màu hồng nghề nghiệp, nhìn xem tiểu ly cường thành cái dạng kia liền biết, ai có thể giết được nàng. Chẳng lẽ lại nàng muốn đi treo chọc bột rồi? Có một cái chớp mắt Bạch Hạ thậm chí hoài nghi là không phải mình ngày đó có phải hay không thuận tay cũng đem Tiểu Phinh Đình giết mà không chú ý tới. Thế nhưng là ngày đó rõ ràng xác nhận qua không có nàng A. Chẳng lẽ lại là ta nhớ lầm rồi? Vì xác định là không phải mình thất thủ giết nàng, Bạch Hạ thử nghiệm đi bộ nàng, ngươi thật giống như có tâm sự dáng vẻ. Ai chọc giận ngươi không vui sao? Không có người nào chọc ta không cao hứng. Tiểu Phinh Đình có thể là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, nước mắt chảy ra không ngừng đi ra. Bạch Hạ liền là lại xem không hiểu người khác biểu lộ, nhưng cơ bản khóc cười vẫn là không có vấn đề. Hắn vội vàng nói, ai, ngươi đừng khóc à, có chuyện gì ngươi nói với ta, dù sao ta liền một phàm nhân, nói ta cũng nghe không hiểu, ngươi đừng giấu ở trong lòng, bản thân ngươi liền đã thụ thương, tâm tình lại kém như vậy xuống dưới. Nguyên bản có thể tốt thương đều sẽ không tốt đẹp được. Nói cho ngươi. Tiểu Phinh Đình nhìn hắn một cái, tự nhủ, cũng thế, dù sao nói ngươi cũng không hiểu, với lại ngươi cũng là nam nhân, chính dễ dàng cho ta tham khảo một chút. Tham khảo. Bạch Hạ còn đang suy nghĩ nàng lời này có ý tứ gì đâu, tiểu nha đầu đã bắt đầu phối hợp giảng đi lên. Ta tại một chỗ đụng phải một cái nam nhân, hắn rất lợi hại, đã từng đã cứu ta, đối ta cũng rất tốt, với lại hắn còn sờ qua thân thể của ta. Ta đã quyết định đời này kiếp này không phải hắn không lấy chồng. A, Bạch Hạ trong lòng nằm cái viết kép ránh, thầm nghĩ cái này mẹ nó không phải là đang nói ta sao. Cái gì gọi là sờ qua thân thể của ngươi à, đại tiểu thư, làm phiền ngươi nói chuyện không cần như vậy mập mờ có được hay không. Ta liền dắt qua tay của ngươi cộng thêm sờ qua đầu của ngươi, làm sao làm đến giống như ta sờ qua ngươi mặt khác cái kia hai cái đầu. Ngươi đừng đánh đoạn ta nha. Tiểu Phinh Đình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục hồi ức nói. Ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm liền biết ta yêu hắn, hắn ngay cả đi đường đều là như vậy mới tốt nhìn. Về sau, ta tìm cực kỳ lâu, rốt cuộc tìm được hắn, hắn cũng không có cự tuyệt ta, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều chuyện. Bạch Hạ nghe được mắt trợn trắng, thật nghĩ nói ngươi một cái 13 tuổi tiểu thí hài biết cái chim yêu, còn lần thứ nhất gặp thời điểm liền yêu ta, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta không liền giết một cái đại hải quy sao. Ngay cả lời đều không nói cho ngươi, liền trực tiếp rời đi. Ngươi nói cho ta biết cái này muốn làm sao yêu. Dùng đầu yêu. Tiểu nha đầu ngược lại là không có chú ý tới nét mặt của hắn, tiếp tục nói, bất quá về sau ta có việc rời đi hắn, coi ta lại muốn đi tìm hắn thời điểm lại phát hiện đã liên lạc không được hắn, ta nghĩ hắn, ta đi trước kia chúng ta đi qua địa phương đi tìm hắn, nhưng là nơi nào đều không có tìm được hắn. Nói xong, tâm tình của nàng liền càng dưới đất thấp rơi xuống, ngươi nói, hắn có phải hay không phiền chán ta rồi? Không muốn để ý đến ta rồi. Bạch Hạ thật nghĩ nói một câu đúng vậy à, bất quá ngoài miệng lại là nói, cái này không nhất định à, ngươi cũng không có ở trước mặt tìm người khác hỏi qua, rất có thể hắn bị sự tình gì làm trễ nải đâu. Phải không? Tiểu Phinh Đình con mắt lập tức phát sáng lên, ngươi nói cũng phải đâu, ta còn không có tự mình tìm hắn xác nhận qua, tại sao có thể lung tung phỏng đoán hắn? Nha đầu này cũng quá dễ lừa gạt. Bạch Hạ nghĩ thầm, đơn thuần như vậy một tiểu nha đầu là thế nào trưởng lớn như vậy? Nàng chẳng lẽ cũng không biết hoài nghi hai chữ là thế nào viết sao? Cho nên, cái này cùng ngươi thụ thương lại có quan hệ gì? Hắn quan tâm còn là mình ngày đó có sai hay không giết Kiều Phinh Đình. Hả, ngươi nói thương thế kia a Kiều Phinh Đình buồn bã hiểu xịu tựa hồ toàn là bởi vì tâm bệnh, hiện ở trong lòng U Cục vừa đi, lập tức tinh thần rất nhiều, đang tìm hắn thời điểm không cẩn thận gặp một cái quái vật. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi coi như chính ta không cẩn thận đem mình làm bị thương a. A Bạch Hạ nghe vậy thở dài một hơi, nguyên lai là bị quái vật giết, không có quan hệ gì với chính mình. Bất quá, nha đầu này cũng đủ nốc. Trong đầu hắn hiện ra một bức tranh, trong sa mạc, một cái lẻ loi trơ trọi tiểu nha đầu một bên chảy nước mắt một bên hô hoán tên của hắn, thần sắc thời gian dần qua trở nên tuyệt vọng, lúc này bỗng nhiên nhảy lên đi ra một con quái vật, lập tức đoạt đã đi chưa phản kháng ý chí tính mệnh. Vừa nghĩ như thế, lập tức có chút tâm đau. Quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều quá sao. Nàng mới 13 tuổi, có lẽ cũng không có nặng như vậy tâm cơ, cọ vợ ở, mỹ đa. Chương 146, như thế nào luyện chế kim đan? Một ngày này, Bạch Hạ ngoại trừ xử lý vườn hoa cùng cho Khương Kiếm Ly đưa cơm bên ngoài, trên cơ bản đều đang ngồi kiểu phinh đỉnh tán gẫu. Mặc dù trạng thái bên trên viết trọng thương, nhưng mà đối với nàng phảng phất cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, trước đó cái kia mệt mỏi dáng vẻ hoàn toàn là bởi vì tâm tình vấn đề. Bạch Hạ thuận miệng một câu liền để nàng lên tinh thần. Bởi vì không xuống giường được, tiểu nha đầu kỳ kỳ cha cha cùng Bạch Hạ nói một tràng. Mặc dù ngôn từ từng có che giấu, nhưng tất cả đều là nói cái kia ba ngày ở trong game cùng Bạch Hạ cùng nhau sự tình. Một chút chi tiết Bạch Hạ mình cũng không nhớ rõ, nàng lại có thể thuộc như lòng bàn tay từng cái thuật lại. Cái này khiến Bạch Hạ cảm thấy hai hùng khiếp vía, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết mê muội. Trong lúc đó, Bạch Hạ cũng biết ngày đó kiểu tinh vân thật tới qua, tiểu nha đầu cũng không có nói láo. Cái này cái hiểu lầm xem như giải khai. Chỉ tiếc, nàng ưa thích cuối cùng chỉ là trong trò chơi cái kia Bạch Hải, đối với trong hiện thực Bạch Hạ, hoàn toàn liền là xem như một người bình thường mà đối đãi. Nếu như hôm nay đổi một cái khác tạp dịch, thái độ của nàng khả năng cũng sẽ không có thay đổi gì. Điểm này tốt nhất chứng minh, bởi vì cho dù cùng Bạch Hạ giải khai hiểu lầm, nàng cũng từ trước đến nay Bạch Hạ vẫn duy trì một khoảng cách, liền ngay cả ăn cơm cũng sẽ không để Bạch Hạ đút nàng. Rõ ràng trọng thương đến liên thủ đều nhanh không nhấc lên nổi, nàng tình nguyện mình túi đầu tiến tới hút cháo cũng không muốn để Bạch Hạ làm ra cho ăn cơm thân mật như vậy động tác. Cái này khiến Bạch Hạ cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nàng là ưa thích mình, nhưng lại bởi vì đối với mình trung thành, ngược lại làm ra dạng này xa lánh cử động. Nói cho cùng, nàng thích chỉ là trong trò chơi cái kia uy phong bắt diện Bạch Hải, cái này khiến Bạch Hạ cảm thấy nàng khả năng chỉ là đơn thuần sùng bái cường giả mà thôi. Một cái 13 tuổi tiểu nha đầu cùng ngươi lời thề son sắt nói chân ái cái gì, làm sao nghe đều cảm thấy là nàng đầu óc đang phát nhiệt. Không có khả năng đi làm thật. Nói tóm lại, Bạch Hạ đối nàng chán ghét cảm giác là không có, nhưng hảo cảm kỳ thật cũng không nhiều, nhiều lắm là cũng liền bằng hữu bình thường trình độ. So sánh dưới, Đỗ U mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại càng tốt hơn một chút, dù sao nàng một số thời khắc có chút nói chuyện hành động thật là để Bạch Hạ rất dễ chịu, phảng phất tại cố ý nên hợp Bạch Hạ. Cùng Đỗ U ở chung, Bạch Hạ cái gì cũng không cần lo lắng, có một loại làm cái gì cũng sẽ không bị nàng chán ghét cảm giác, phi thường nhẹ nhõm. Đến ban đêm, Khương Lung Linh trở về, ước chừng là sự tình đều xử lý xong, Bạch Hạ rốt cục có thể giải thoát. Nói thật, đồng nhan cự ít lò lì hoàn toàn chính xác rất động lòng người, nhưng một cái có vẻ bệnh lò lì liền hoàn toàn là một chuyện khác, nhan giá trị hạ xuống không nói, chăn mền còn bao quá chặt chẽ, cái gì cũng không nhìn thấy, còn phải nghe nàng Đường Tăng niệm kinh kể một ít nhàm chán cực độ sự tình. Bạch Hạ cảm thấy đơn giản liền là địa ngục. Có lẽ hắn tìm không thấy bạn gái đây cũng là nguyên nhân trong đó thứ nhất, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng hắn sẽ không đi đổi, bởi vì vậy quá làm đoàn chính mình. Tiến trò chơi về sau an ủi một cái nàng đi. Bạch Hạ nằm ở trên giường yên lặng thầm nghĩ. Dù sao cũng là mình làm hại nàng tử vong rất cấp, hơi làm chút bồi thường là hẳn là. Bất quá mang nàng thăng cấp loại chuyện này hắn là đánh chết cũng sẽ không lại làm, vạn nhất nàng niệm kinh thời gian lại thêm dài làm sao bây giờ. Kiểm tra một hồi, phát hiện chung quanh không có có dị dạng về sau, Bạch Hạ lấy ra, Dược Vương tùy bút, đêm qua nhìn thấy kim đan phương pháp luyện chế hắn còn không có cẩn thận đọc đâu. Sáng chân tiên nhân đưa ra, kim đan kỳ thật cũng là một loại đan, nhìn như chỉ là đơn thuần đem tiên linh lực áp xúc đến trạng thái cố định, nhưng kỳ thật không hề chỉ là như vậy. Mỗi một mai kim đan đều là khác biệt, ảnh hưởng kim đan tính chất nhân tố có rất nhiều, tiên công, hoàn cảnh, chủng tộc huyết mạch, đã từng dùng qua dược vật các loại. Trong đó mấu chốt nhất dĩ nhiên chính là tiên công, tu luyện tiên công càng cao cấp, kim đan chất lượng liền càng tốt, đây cũng là vì cái gì rõ ràng đều là kim đan, Khương Vân không lại so với Lý Phong Hành còn có trung niên nhân cường nhiều như vậy, không chỉ là hắn tinh cấp cao, càng quan trọng hơn vẫn là, chú diệu kinh. Tiếp theo, huyết mạch cũng rất trọng yếu, một chút cùng dị tộc hôn huyết nhân loại, ngưng tụ ra kim đan thường thường sẽ có mình một nửa khác huyết mạch đặc sắc. Lệ như nhân tộc cùng hỏa tộc con lai, trong kim đan sẽ dựng dục ra một cỗ đặc thù đan hỏa. không những đối với hỏa hệ tiên pháp có bổ trợ, liền ngay cả luyện khí cũng sẽ như cá gặp nước. Nhân tộc cũng không bài xích cùng dị tộc hôn huyết, thái cổ thời kỳ, nhân tộc liền là dựa vào cùng tộc khác hôn huyết mới có thể dần dần cường đại, đưa thân tại bốn đại vương tộc thứ nhất. Cho nên kiểu Tinh Vân loại này nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết mới có thể trở thành chân nhất môn trưởng lão, Dạ Vương Điện hoàng tộc càng là một cái thượng cổ tiên thú cùng nhân tộc hôn huyết hậu duệ. Liên quan tới kim đan luyện chế, đầu tiên liền là cần đại lượng linh thạch, bởi vì muốn ngưng tụ một viên kim đan lời nói, 100.000 linh thạch thượng phẩm là chí ít. Tu tiên giả có thể từ trong không gian thứ nguyên không hạn chế hấp thu tiên linh chi khí, nhưng nếu như tại bên ngoài cơ thể luyện chế lời nói, vậy liền hoàn toàn phải dùng linh thạch đến đống. Bất quá điểm này Bạch Hạ hoàn toàn không cần để ý, bởi vì hắn trong tay liền có một viên co săn kim đan, liền là nhược nhân cái kia một viên. Sau đó mới là mấu chốt, kim đan là luyện chế ra tới, như vậy, muốn thế nào mới có thể đem kim đan cắm vào trong cơ thể mình thành vì chính mình hệ thống tu luyện bên trong một vòng đâu. Dược Vương tùy bút, bên trong nâng lên một loại phương pháp, mặc dù là kim đan, nhưng hoàn toàn không cần truy cầu hình tròn cái này hình dạng, có thể đem kim đan luyện chế thành một cái khí quan, sau đó đem mình nguyên bản khí quan thay vào đó. Vì ý nghĩ này, sáng chân tiên nhân đã từng đã giải phẫu hơn vạn tu tiên giả, đối trong cơ thể của bọn họ mỗi một chi tiết nhỏ đều quan sát nhập vi, cuối cùng, hắn phát hiện trái tim là lựa chọn tốt nhất. Điểm này cùng Bạch Hạ ý nghĩ một cách lạ kỳ ăn khớp. Bất quá Bạch Hạ là đứng tại như vậy nhiều nhà khoa học trên lý luận mới biết, mà sáng chân tiên nhân thì là hoàn toàn bằng sức một mình liền đạt đến tình cảnh như thế. Dạng này người Bạch Hạ còn biết một cái kia chính là trong trò chơi chiến ma đế. Dựa theo quyển sách này bên trên thuyết pháp, đem kim đan dung nhập trái tim, sau đó đem chọn cái trái tim đồng hóa thành kim đan liền xem như đại công cáo thành. Bất quá, dạng này nhiều lắm là chỉ có thể thu được một cái nhất loại kém kim đan mà thôi, thực lực sẽ rất yếu. Muốn tăng cường kim đan uy lực, nhất định phải trước đó tăng lên kim đan phẩm chất mới được. Tăng lên kim đan phẩm chất thủ đoạn có rất nhiều, bởi vì không thể đánh nhập công pháp ấn ký, cho nên muốn tay phương hướng liền là hoàn cảnh, huyết mạch, dược vật những thứ này. Tỷ như tại cực âm chi địa luyện chế kim đan, liền có khả năng để kim đan nhiễm phải một tia cực âm chi khí, đối âm thuộc tính tiên công tiên pháp đều có rất không tệ tăng thêm. Lại hoặc là gia nhập một loại nào đó linh dược chữa thương, có thể làm tu tiên giả thu hoạch được xấp xỉ bất tử chi thân năng lực. Bạch Hạ mở ra mình không gian chữ vật, hoàn toàn chính xác cũng phát hiện không ít đồ tốt, trong đó một phần nhỏ là từ những cái kia trong túi chữ vật lấy được, còn có một bộ phận lớn đều là từ Khương Vân không phòng bảo tàng bên trong vơ vét tới. Củ gừng là người tốt ta. Bạch Hạ không khỏi cảm khái nói. Bất quá, hắn cũng không thể hiện tại liền luyện chế kim đan, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không luyện đan. Loại vật này nếu như không có sư phó đưa vào môn, chỉ là học cơ sở liền có thể muốn mạng người. Mà Bạch Hạ chỉ là một tên tạp dịch. Vẫn là cái phế thể, căn bản vốn không khả năng có người đến dạy mình luyện đan. Chẳng lẽ lại muốn bại lộ? Hắn lập tức liền phủ định ý nghĩ này, không nói trước phế thể năng tu luyện điểm ấy rất dễ dàng gây nên ngấp nghé, liền tính sự tình gì cũng không có. Một khi hắn một tu tiên giả thân phận pha tạp tiến chân nhất môn bên trong, cái kia phải đối mặt vấn đề coi như sao tinh nhiều không kể xiết. Đầu tiên liền là sư huynh đệ ở giữa quan hệ nhân mạch, vạn nhất muốn đứng phe phái làm sao bây giờ? Vạn nhất có người đến thu hắn khi tiểu đệ bóc lột hắn làm sao bây giờ? Khương Lung Linh có thể bảo đảm hắn, đó là bởi vì hắn chỉ là đơn thuần một cái tư buộc, một khi hắn có chân nhất môn đệ tử thân phận, cái kia rất nhiều chuyện Khương Lung Linh cũng không nhất định sẽ tới quản. Bạch Hạ nhìn qua rất nhiều tu tiên tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính liền là từ ngoại môn đệ tử bắt đầu không ngừng mà trêu chọc địch nhân, sau đó vất vả tu luyện, dẫm xong một cái tiếp tục tu luyện, sau đó dẫm cái thứ hai, hoàn toàn lâm vào vô hạn trang bức tuần hoàn ở trong. Hắn cũng không nên loại cuộc sống đó. Đúng rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Trong hiện thực không được, ta hoàn toàn có thể ở trong game cùng người học A. Hắn cần chỉ là có người đem hắn dẫn vào cửa mà thôi, coi như không phải chân nhất môn luyện đan cao thủ, ngoại giới những cái kia tam lưu luyện đan sư cũng có thể làm được. Ở trong game, hắn hoàn toàn có thể hứa lấy lợi lớn, sau đó cùng người học tập luyện đan. Thao tác đến tốt, hoàn toàn không có hậu hoạn chi lo. Một khi học biết luyện đan, về sau chỉ cần tích lũy đại lượng kinh nghiệm, có, Dược Vương tùy bút, tại, sớm muộn là có thể luyện chế ra kim đan. Hắn không đổi, người khác tại cảnh giới này bị kẹt mấy chục trên trăm năm đó là rất thường gặp sự tình, hắn đoán chừng nhiều lắm là một hai tháng liền có thể đột phá, có cái gì tốt gấp. Ai, trò chơi làm sao còn không bắt đầu, còn phải đợi một ngày, thật sự là không biết lại biến thành bộ răng gì. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, trong vòng đo ô tần bệ tạ chỉnh tự đến xem. Tiếp xuống chương mở đầu mới là trò chơi chân chính bắt đầu, quy mô so với trước đó tuyệt đối không thể so sánh nổi, nói không chừng tu tiên giới muốn nên tới một lần có thể so với 3 vạn năm trước tiên lộ đoạn tuyệt to lớn dung chuyển. Bất quá đây hết thảy cùng hắn đều không quan hệ nhiều lắm, hắn chỉ cần buồn bực thanh âm phát đại tài chính là. Đợi đến tu luyện tới vô địch thiên hạ, liền đi tìm 10 cái 8 cái bạn gái, trắng trợn cướp đoạt cũng tốt, dùng tiền cũng được, tóm lại lấy được trước, tâm cái gì tùy duyên. Lúc này Bạch Hạ, tâm tư vẫn là rất thuần túy. Ngày thứ hai, hắn lệ cũ đi Khương Lung Linh viện lạc, bất quá hôm nay nơi này lại đã tới một vị ngoại ý muốn khách nhân. Với lại người này Bạch Hạ vậy mà gặp qua. Một thân xanh biếc áo khoác, trên tay cầm lấy một cây sáo ngọc, không phải là ngày đó tại thành cửa lầu thấy qua nhỏ thị tươi mà. Bạch Hạ lúc đến, hắn chính ngồi xổm ở vườn hoa bên cạnh, hưng phấn mà nhìn xem trong vườn hoa các loại tiên hoa. Thật sự là quá lợi hại, nhiều như vậy hoa ngài là thế nào đem bọn nó chăm sóc đến tốt như vậy. Ta trước kia đã từng cũng nuôi qua một gốc tiên lũ thán, kết quả không có mấy ngày liền chết, trêu đến sư muội đoán ta rất lâu. Tiên lũ thán bộ rễ 10 phần yếu đuối, đến tại mấu chốt địa phương vùi sâu vào linh thạch, sau đó tùy tiện không cần xới đất, để chính nó sinh trưởng chính là. Khương Lung Linh trang một bộ rất hiểu bộ dáng nói ra. Bất quá lúc nói vô ý thức còn nhìn thoáng qua Bạch Hạ, tựa hồ sợ hắn đem chân tướng nói ra. Bạch Hạ thấy thế kém chút không có bật cười, nữ nhân này, làm sao khả ái như vậy a? Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 147, Khương Lung Linh nhi tử. Phải không? Nhỏ thị tươi nghe Khương Lung Linh tiểu nói này, lập tức một mặt học được biểu lộ, nghiêm túc gật gật đầu. Bạch Hạ nhìn thoáng qua hắn. Nôn hà, nhân tộc, tu hải cảnh 4 tinh. Tu luyện tiên công, Xuân Thu Bát Âm. Xuân Thu phủ nhạc chính, am hiểu nhị hồ. Lần trước không có nhìn kỹ, nguyên lai gia hỏa này là Xuân Thu phủ người, trách không được mặc một thân lục, đây là Xuân Thu phủ đặc hữu quan phục a. Xuân Thu phủ chính là đại hạ đế quốc nhạc phủ, trong phủ địa vị cao thấp đều là lấy chức quan đến phân chia. Từ trên xuống dưới chia làm phủ chủ, vui lệnh, vui thừa, nhạc chính, ti vui, linh người lục đẳng. Cùng chân nhất môn môn chủ, phong chủ, trưởng lão, chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử đem đối ứng. Cái này ngôn hà là nhạc chính, cũng chính là tương đương với chân nhất môn chân truyền đệ tử, chức quan đã là tụ hải cảnh tu tiên giả có thể đạt tới mức cực hạn, lại hướng lên nhất định phải là kim đan cảnh mới có tư cách đảm nhiệm. Xuân Thu phủ âm công thiên hạ đệ nhất, có thiên tiên cấp tiên công, Xuân Thu bát âm, đặt cơ sở, bất kỳ cái gì một bài phổ thông từ khúc tại trên tay của bọn hắn đều sẽ trở thành sắc bén sắc khí, thậm chí có một ít đặc thù nhạc khúc có thể phát huy ra thiên tiên cấp tiên pháp uy lực. Đồng thời căn cứ sử dụng nhạc khí khác biệt, cùng một thủ khúc cũng sẽ phát huy ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Gia hỏa này cũng là có tâm cơ, trên tay cầm lấy một cây sáo ngọc, mặc kệ ai cũng sẽ cho là hắn am hiểu nhất là thổi sáo, ai có thể nghĩ tới hắn bản mệnh nhạc khí nhưng thật ra là nhị hồ. Bạch Hạ không biết cái này cái Xuân Thu phủ gia hỏa vì cái gì xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, muốn nói tới tham gia Tam Quốc biết võ không khỏi cũng quá sớm một chút, với lại coi như một tới, vì sao lại đến 12 khu đâu. Từ khu thứ 5 đến thứ 17 khu, cái này 13 cái khu đều là bồi dưỡng đệ tử địa phương, tiếp đãi khách nhân bình thường đều là tại khu thứ 4. Bất quá những này đều không phải là hắn một tên tạp dịch có thể còn được, gặp Nôn Hà tại vườn hoa bên cạnh, hắn cũng không có đi qua, liền đứng ở một bên chờ lấy. Chờ đối phương đi lúc nào sẽ đi qua quản lý không muộn. Nôn Hà tự nhiên cũng nhìn được Bạch Hạ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, hắn là ta tư bục, giúp ta chăm sóc vườn hoa. Khương Lung Linh cũng không có ẩn tàng ý tứ. Nàng và Ngôn Hà ở giữa tựa hồ cũng không chỉ chủ nhân cùng khách nhân điểm quan hệ này, mà là muốn càng thân cận một chút. Ai? Nghe được Khương Lung Linh trả lời, Ngôn Hà lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi thế mà chiêu một cái nam tư bục. Là lỗ thai ta xảy ra vấn đề sao? Khương Lung Linh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là nhìn chung quanh một lần, tựa hồ đang tìm cái gì. Ngôn Hà lại tựa hồ như ý thức được cái gì, cảnh giác hỏi, ngài đang tìm cái gì đâu? Nhìn xem có hay không gãy mất nhanh cây. Khương Lung Linh rất tùy ý nói. Tìm nhanh cây. Nàng muốn làm gì? Bạch Hạ ở một bên nghe được cảm thấy kỳ quái, bất quá Ngôn Hà sắc mặt lại là lập tức trở nên trắng bệnh. Đừng, đừng à, ta đều 17 tuổi, dù sao cũng là Xuân Thu phủ nhạc chính, ngài lại dùng món đồ kia đánh ta, không thích hợp à. Hắn định nọt lấy hướng Khương Lung Linh cầu xin tha thứ lấy, nghe lời này, hắn quả nhiên cùng Khương Lung Linh quan hệ không tầm thường. Khương Lung Linh cũng không có ý định thật tìm, chỉ là đối với hắn nói. Ngươi cũng biết mình là nhạc chính. Trường Thanh liền học được bắt ta trêu ghẹo. Không, ta nào dám a, ta sai rồi vẫn không được a. Nôn Hà liên tục phất tay, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Khương Lung Linh làm bộ muốn gõ, Nôn Hà vội vàng ôm đầu ngồi xuống, bất quá gặp nàng cũng không có thật đánh xuống, lập tức thè lưỡi, cười đùa tí tửng, ta liền biết mâu thân ngươi tốt nhất rồi, khẳng định không bỏ được đánh ta, hắc hắc. Mâu thân. Bạch Hạ ở một bên nghe được cả người đều chấn tinh, cái quỷ gì? Hắn là Khương Lung Linh nhi tử. Không đúng, nàng không phải 600 năm lão sử nữ sao? Hắn dùng phá vọng long đồng coi lại Khương Lung Linh một chút, không sai à, đích thật là sử nữ, vậy mẹ thân lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ tu tiên giả còn có thể sự phân bào nhiễm sắc thể? Coi như phân liệt cũng phải phân ra nữ tới đi. Khương Lung Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tay ngược lại là không có tiếp tục đánh xuống. Nàng đỗng nhiên thoáng nhìn Bạch Hạ chính một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng, vội vàng giải thích nói, hắn là chúng ta Phong Nôn trưởng lão nhi tử, 3 tuổi trước đều là ta nuôi lớn, cho nên mới hô mẫu thân của ta. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Không. Ta không nghĩ nhiều a. Bạch Hạ vội vàng phủ nhận, bất quá trong lòng ngược lại là thật to thở dài một hơi, thì ra là thế, thật sự là dọa hắn nhảy một cái. Hắn nghe nói qua 12 khu đã từng có cái Nôn Vô Nguyệt trưởng lão, tu vi kim đan 8 tinh, gần với Khương thị huynh muội. Địa vị rất cao, bất quá 17 năm trước liền chết. Nguyên lai cái này Ngôn Hà là Ngôn Vô Nguyệt nhi tử, chắc không được sẽ xuất hiện ở đây. Khương Lung Linh nghe vậy trên mặt hơi đỏ lên, Bạch Hạ lời này chẳng phải là lộ ra là nàng suy nghĩ nhiều a? Ngôn Hà ở một bên gặp, trong mắt xoay tít loạn chuyển, đường đường kim đan cựu tinh trưởng lão vậy mà đi cùng một tên tạp dịch giải thích loại chuyện này, trong này khẳng định có vấn đề. Có vấn đề lớn. Nội tâm của hắn bắt quái chi hồn đã dục dịch. Bạch Hạ đột nhiên phát hiện Ngôn Hà chính thần tình quỷ dị nhìn từ trên xuống dưới mình, mặc dù xem không hiểu, nhưng khẳng định không có ý tốt chính là. Hắn chỉ cảm thấy một trận nổi da gà, vội vàng lúng túng hướng hắn cười cười, giả ra dáng vẻ vô tội. Chưa từng nghĩ, Ngôn Hà bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi, người tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là nơi nào người? Trong nhà mấy miệng người? Phải chăng hôn phối? Liên tiếp vấn đề trực tiếp đem Bạch Hạ hỏi ngộng, tình huống như thế nào? Điều tra hộ khẩu A. Bất quá cũng may Khương Lung Linh kịp thời một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, đem hắn bắn liên thanh cho vỗ gậy, không phải Bạch Hạ còn thật không biết muốn đối phó thế nào. Ôi, mẫu thân ngươi đánh ta làm cái gì? Ngôn Hà còn muốn nói gì, bất quá gặp Khương Lung Linh sắc mặt càng ngày càng không đúng, vội vàng nói, đúng, ta nhớ ra rồi, sư đệ các sư muội còn đang chờ ta đi trước hà. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu giống như chạy mất. Khương Lung Linh lắc đầu bất đắc dĩ, đối Bạch Hạ nói, ngươi không cần để ý hắn. A Bạch Hạ gật gật đầu đáp. Hắn đương nhiên sẽ không coi là thật, trời mới biết Ngôn Hà những lời kia là có ý gì, nếu là hắn tự mình đa tình coi là Khương Lung Linh đối với mình có ý tứ đó mới là thiểu năng trí tuệ đâu. Hắn biết rõ, lấy mình trước mắt biểu hiện ra những này, nhiều lắm là liền là bị xem như một cái lợi hại điểm hoa cỏ chuyên gia, căn bản không vào được những người tu tiên này mắt. Vì phòng ngừa lần sau lại có loại này khẩn cấp tình huống xuất hiện, bọn hắn thái độ đối với Bạch Hạ khả năng sẽ khá hơn một chút. Nhưng đây chẳng qua là một loại thủ đoạn, cũng không phải là đánh nội tâm muốn làm như thế. Coi như là tiểu nha đầu, nhiều lắm là cũng đem hắn xem như bằng hữu bình thường. Về phần đối với hắn bắt đầu sinh khác phái ở giữa hảo cảm loại chuyện này, đó là lần đầu tiên đều khó có khả năng. Tiên phàm khác nhau, đại bộ phận tu tiên giả đánh đáy lòng liền cảm thấy mình cùng phàm nhân không phải một cái giống loài, tựa như một người nuôi một con chó, có lẽ sẽ đem chó xem như bằng hữu tốt nhất, nhưng tuyệt đối không thể có thể cùng một con chó yêu đương. Những cái kia nuôi lớn hình chó hó lờ không tính. Hắn chỗ sửa lại một chút trong vườn hoa sự tình liền định rời đi, lúc này chợt nghe trong phòng truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười, đó là Kiều Phinh Đình thanh âm. Nghe thanh âm, tựa hồ không có ngày hôm qua a hư, xem ra chân nhất môn linh dược chữa thương vẫn là rất hữu hiệu. Cũng không biết nàng là bởi vì cái gì mà cười đến cao hứng như vậy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạch Hạ lắc đầu, đẩy cửa ra muốn đi ra đi. Đông nhiên Khương Lung Linh từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy hắn muốn đi, vội vàng kêu hắn lại, chờ một chút, ta có việc đi một chuyến môn chủ chỗ ấy, ngươi ở chỗ này nhìn xem Phinh Đình, nàng tổn thương không có tốt, đừng để nàng xuống giường. A Bạch Hạ lập tức lộ ra nhức cả trứng biểu lộ, trời ạ, lại muốn nghe tiểu nha đầu niệm kinh sao. Nghe nàng nói những cái kia lông gà vỏ tỏi đến chính mình cũng nhớ không rõ việc nhỏ, thật rất sốt ruột, chí ít nàng nhan giá trị khôi phục hoặc là có thể nhìn thấy dao động lời nói Bạch Hạ còn có thể kiên trì, nhưng bây giờ, hắn phảng phất thấy được địa ngục. Bất quá hắn vẫn là kiên trì tiến vào, trong lòng không thích là một chuyện, nhưng muốn để hắn để đó tiểu nha đầu mặc kệ vẫn là sẽ không. Thứ nhất là Khương Lung Linh cho nhiệm vụ, thứ hai Bạch Hạ cùng nàng cũng coi là bằng hữu, mặc dù không đến mức không tiếc mạng sống, nhưng khi một người nghe vẫn có thể nhịn xuống. Đi vào xem xét, ai, tựa hồ tình huống cũng không có biết bát như vậy, tiểu nha đầu sắc mặt trở nên hồng nhuận, bờ môi cũng không có làm như vậy, thật giống như đột nhiên từ một cái khô quắt nho khô biến thành thủy nộn non mới mẹ bồ đào. Cái này còn tạm được. Bạch Hạ tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, đi qua ngồi tại nàng bên giường. Tiểu nha đầu lúc này trên tay chính cầm một khối hình tứ phương miếng ngọc, hào hứng tràn đầy liếc nhìn. Bạch Hạ nhận biết vật kia, đó là ngọc giản độc đến khí, liền là lấy nguyên một khối ngọc thạch điêu khắc lên đặc thù đường vân chế thành, có thể đem trong ngọc giản nội dung lưu đồ giống hình thức hiện ra. Cái thế giới này lịch sử có hết mấy vạn năm, phàm giới mặc dù bởi vì chiến loạn, lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện đứt gãy, nhưng tu tiên giới thủy chung kéo dài truyền thừa lấy. Nhắc tới mấy vạn năm tu tiên giới, trình độ khoa học kỹ thuật còn không bằng Bạch Hạ nguyên lai thế giới kia chỉ là 5000 năm, vậy hiển nhiên là không hợp lý. Đương nhiên, cái này khoa học kỹ thuật là muốn dẫn đầu hào, bởi vì tu tiên giới tại phương hướng phát triển bên trên liền cùng xã hội hiện đại hoàn toàn trái ngược, cho nên nơi này coi như phát triển 100 triệu năm cũng sẽ không xuất hiện máy bay, xe lửa, thay vào đó là phi kiếm, phi toa, xe bay loại bảo vật này. Đồng dạng, cái thế giới này mặc dù không có máy chụp ảnh, nhưng là dùng để ghi chép hình vẽ đồ vật vẫn phải có, cái kia chính là truyền công ngọc giản. Truyền công ngọc giản có thể đem hình vẽ, văn tự hoàn mỹ chứa đựng, rút ra cũng rất thuận tiện, thậm chí còn có thể dẫn đạo trong thân thể tiên linh lực lưu động. Bất quá, muốn đạt tới loại này cấp bậc, sử dụng chất ngọc cùng chế tác công nghệ khẳng định phi thường thượng thừa. Nếu như dùng cấp thấp chất ngọc, chế tác quá trình cũng đơn giản hóa, vậy cũng chỉ có thể chứa đựng hình vẽ, hoàn toàn không thể phụ trợ người tu luyện. Loại này tàn thứ phẩm truyền công ngọc giản, tại tu tiên giới bị rộng khắp sử dụng. Chỉ cần phối hợp có thể đọc đến nó bên trong tin tức miếng ngọc, liền có thể nhìn thấy trong ngọc giản chứa đựng hình vẽ, thật giống như máy ảnh kỹ thuật số thẻ tồn trữ. Thậm chí một chút cao cấp miếng ngọc, còn có thể hình chiếu ra lập thể hình ảnh, xem ảnh hiệu quả cực kỳ rất thật. Đọc đến miếng ngọc kỳ thật không quý, phàm nhân đều có thể chế tác, Bạch Hạ loại này tạp dịch cũng có thể mua được, quý chính là những cái kia chứa đựng có đặc thù nội dung ngọc giản. Hắn tại vừa xuyên qua thời điểm, liền đã từng có một cái khác tạp dịch lặng lẽ meo meo hỏi qua hắn, đại huynh đệ, muốn ngọc không? Hàng thượng đẳng, nhân vật nữ chính rất xinh đẹp nha. Lúc đó Bạch Hạ biểu lộ đơn giản đặc sắc đến rối tinh rối mù, không nghĩ tới tu tiên giới vậy mà cũng có bán đĩa. Nếu không phải không có tiền, hắn khả năng liền thật mua, loại kia ngọc giản, rẻ nhất cũng muốn 5 khối hạ phẩm linh thạch, là năm nào đồng 5 lần. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 148, phiên bản đổi mới. Chương mở đầu, chống trời tháp. Có thể nói, phiên bản đơn giản hóa ngọc giản liền là tu tiên giới bản điện tử sản phẩm, là đám tu tiên giả trong sinh hoạt tát không thể thiếu một bộ phận. Dù sao tu tiên giả cũng là có thất tình lục dục, các loại giải trí hạng mục cát không thể thiếu. Loại kia tu luyện, tăng lên thọ nguyên, tiếp tục tu luyện mãi mãi cho đến già chết, dạng này tuần hoàn chẳng lẽ không phải rất náo tàn sao? Tu tiên giả đến cùng vì cái gì tu tiên? Truy tìm đại đạo. Loại này hư vô mở mịt sự tình một hai người còn dễ nói, muốn nói mấy trăm mấy chục triệu người đều có loại này mục tiêu, cái kia căn bản chính là xà đản. Tuyệt đại đa số tu tiên giả tu luyện mục đích đều chỉ có một cái kia chính là để cuộc sống của mình trôi qua càng tốt hơn. Cho nên tu tiên giả cũng sẽ đi dạo thanh lâu, cũng sẽ loại hoa, thưởng thức trà, đánh cờ. Sống một vạn năm, kết quả một vạn năm đều tại tu luyện, vậy căn bản còn không bằng khoái hoạt vượt qua trăm năm. Tiểu Phinh Đình bây giờ tại nhìn ngọc giản đại khái liền là cùng loại bộ ảnh đồ vật, bên trong chứa đựng rất nhiều hình vẽ, đều là ngọc giản đã từng ghi chép lại. Đang nhìn cái gì đâu? Cười đến vui vẻ như vậy. Nhìn nàng cái kia hào hứng tràn đầy bộ dáng, Bạch Hạ cũng có chút hiếu kỳ. Tiểu Phinh Đình nghe vậy, trực tiếp đem miếng ngọc đối hướng về phía Bạch Hạ bên kia, cho ngươi xem cái thứ tốt. Bạch Hạ xem xét miếng ngọc, chỉ thấy phía trên chính chiếu đến một cái tiểu cô nương khả ái, ước chừng 2-3 tuổi, ghim đáng yêu song đuôi ngựa. Làn da non mịn trắng non phảng phất có thể bóp xuất thủy đến, một đôi đen lúng liếng mắt to càng là có thể manh người chết, trên thân thì là mặc một bộ đường viền rất nhiều đáng yêu váy dài, đơn giản tựa như là một cái tiểu công chúa. Đây là ai? Là ngươi khi còn bé sao? Liền xem như Bạch Hạ cũng thực sự sẽ không đối một cái nhỏ như vậy cô nương sinh ra tâm tư gì, hắn cũng không phải biến thái. Cho nên hắn chỉ là hỏi một chút, không rõ Kiều Phinh Đình tại sao phải cho mình nhìn cái này. Chẳng lẽ nàng là loại kia nhìn thấy manh vật liền sẽ không chế không nổi mình loại hình? Không phải, đây là Khương cô cô cho ta trước kia ghi chép ngọc giản, cái này người ở phía trên, hắc hắc, là một nam hải tử nha. Ha ha ha ha, Tiểu Phinh Đình cười đến đều dừng lại không được, ngươi vừa rồi có hay không ở bên ngoài thấy qua hắn, liền là mặc áo xanh phục cầm cây sao cái kia. Ngươi nói là ngôn hà. Bạch Hạ ngây ra một lúc, nhịn không được lại liếc mắt nhìn miếng ngọc bên trên cái kia nhỏ hầu nữ, vỗ tay một cái, ta đã nói rồi. Đáng yêu như thế, khẳng định là nam hài tử A. Về sau từ Kiều Phinh Đình trong lời nói biết được, 17 năm trước, Nôn Vô Nguyệt sau khi chết, Nôn Hà liền bị giao cho Khương Lung Linh đến tạm thời chiếu cố. Bất quá Khương Lung Linh cái này 600 năm lão sử nữ hiển nhiên không biết làm sao mang hài tử, cho nên một mực coi Nôn Hà là thành nữ hài tử nuôi đến 3 tuổi. Cái gì vậy A, đồ trang sức A, làm sao có thể yêu làm sao tới, đến mức Nôn Hà vẫn cho là mình là một cái nữ hài tử. Thẳng đến về sau Xuân Thu phủ một vị vui lệnh đến chân nhất môn bái phỏng, một lần tình cờ phát hiện hắn thiên phú kinh người, mới đưa hắn dẫn tới Xuân Thu phủ bồi dưỡng. 14 năm qua đi, cái này Nôn Hà thoạt nhìn là hồi phục đến bình thường nam tính, nhưng cái này lịch sử đen lại là thế nào cũng xóa không mất. Khương Lung Linh cái này thiên nhiên hắc, hôm nay gặp Nôn Hà về sau đại khái là nghi ngờ niệm lên hắn khi còn bé, liền lấy ra khi đó ghi chép lại hình ảnh đến cùng Kiều Phinh Đình cùng một chỗ chia sẻ. Biết nói ra chân tướng về sau Kiều Phinh Đình tự nhiên là cười đến cơ bụng đều muốn đi ra. Bạch Hạ ngoại trừ đối Nôn Hà biểu thị sâu sắc đồng tình bên ngoài, cũng là cười to một trận, hắn cảm thấy hắn về sau cũng không thể nhìn thẳng Nôn Hà. Suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như 17 tuổi hắn, cũng vẫn là rất thích hợp nữ trang A. Phát dồ Khương Lung Linh ghi chép rất nhiều, Bạch Hạ bồi tiếp Kiều Phinh Đình nhìn đã hơn nửa ngày, thẳng đến muốn cho Khương Kiếm Ly đưa cơm mới rời khỏi. Điểm ấy, Bạch Hạ đang cấp Khương Kiếm Ly cho ăn cơm về sau, lại cho hắn rửa đầu chải tóc, chải lấy liền bắt đầu nhìn xem hắn ngẩn người. Đại ca ca, thế nào? A, Tiểu Ly, ngươi có thích hay không mặc váy? Đại ca ca cảm thấy ngươi mặc váy khẳng định so những nữ hài tử kia đều xinh đẹp. Bạch Hạ bị ma quỷ ám ảnh nói. Tốt lắm Khương Kiếm Ly trẻ người non dạ, tự nhiên Bạch Hạ nói cái gì đều đáp ứng, bất quá ta trên thân đều là xích sắt, không có cách nào thay quần áo nha. Hắn trên người bây giờ liền một kiện linh khí cấp bậc quần áo, không cần thay đổi tẩy. Bạch Hạ lấy lại tinh thần. Nhìn thấy hắn cái dạng này, lập tức một trận đau lòng. Hắn sờ lên cái này băng lãnh xích sắt, đối Khương Kiếm Ly nói, Tiểu Ly, tin tưởng đại ca ca, ta chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi tránh thoát những này xích sắt. Bạch Hạ cũng sớm đã quyết định, chỉ cần lại đột phá một lần, có thể chính diện chống lại thánh địa kim đan cảnh cao thủ về sau, liền đến giải cứu Khương Kiếm Ly. Đến ban đêm, Bạch Hạ nằm ở trên giường, im lặng chờ đợi nửa đêm giáng lâm. Buổi tối hôm nay, hệ thống liền đem đổi mới hoàn tất, hắn đầy cõi lòng chờ mong, lần này sửa đổi phần, trò chơi lại biến thành bộ dáng gì đâu. Kết nối thành công. Bắt đầu ghi tên. Hoan nghênh đi vào, chư ma xâm lấn thời đại. Bạch Hạ mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại phòng đấu giá gian phòng bên trong. Ta tại sao lại ở chỗ này? Thực Phong. Hắn lập tức gọi ra Thực Phong, hệ thống sửa đổi phần cái gì, khẳng định là hỏi nàng rõ ràng nhất. Hoan nghênh trở về, chủ nhân, bởi vì trước ngươi lỏ gặp khu vực ở vào trạng thái đặc thù, cho nên hệ thống tự động đưa ngươi di động đến thuộc về ngươi tư nhân lĩnh vực. Thực Phong nuốt cánh, chủ động hướng Bạch Hạ giải thích nói. Lần này hệ thống đổi mới, Open Beta chính thức kết thúc, hệ thống tiến vào chính thức vận doanh giai đoạn, trước mắt vì chương mở đầu chống trời tháp, phải chăng hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Đúng. Lần này hệ thống đổi mới, ưu hóa bộ phận chi tiết, cũng tại vài chỗ tiến hành khá lớn điều chỉnh, nội dung cụ thể như sau. Một trò chơi người sử dụng mở rộng, càng nhiều người chơi có thể ghi tên trò chơi, tân thủ kỳ đem thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm tăng thêm. Hai tử vong trừng phạt giảm xuống, hiện tại tử vong sẽ chỉ rơi xuống cấp 1, thanh điểm kinh nghiệm thanh không, đồng thời cần tại điểm phục sinh chờ 12 giờ. Ba tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh, hiện ở trong game 48 giờ tương đương hiện thực 1 phút đồng hồ. Bốn bản đồ mới chống trời tháp mở ra, tất cả nhân tộc người chơi đều có thể tiến vào chống trời tháp bên trong thỏa thích bắt sủng vật, tình huống cụ thể mời hỏi thăm chống trời tháp người quản lý. Năm mới tăng bảng xếp hạng sủng vật, bảng xếp hạng thú cưới, khi có được sủng vật hoặc ngồi cưới người chơi vượt qua 1.000 tên lúc, đối ứng bảng xếp hạng chính thức mở ra. Sáu giới thứ nhất sủng vật thi đấu vòng tròn sẽ tại trò chơi thời gian sau 10 ngày cử hành, quán quân có thể thu hoạch được thần khí cấp bậc ban thưởng, trước 30 tên có thể thu hoạch được thánh vật cấp cái khác ban thưởng, trước 300 tên có thể thu hoạch được hy hữu cấp cái khác ban thưởng, trước 1.000 tên có thể thu hoạch được cao cấp trang bị ban thưởng, tất cả người tham dự đều có thể thu được phổ thông trang bị một kiện làm tham dự thưởng. Các vị dũng sĩ nhanh đi sủng vật trung tâm báo danh. Đi. 7 hệ thống thương thành đổi mới, có càng nhiều thương phẩm có thể cung cấp các người chơi mua sắm nha. 80 tăng nghề nghiệp đồ phòng ngự tinh thông, hiện tại mỗi loại nghề nghiệp đều có riêng phần mình đối ứng tinh thông đồ phòng ngự, mặc cái khác giáp loại đều lại nhận giảm ít trừng phạt. Lần này thật đúng là đổi mới một đống lớn đồ vật. Thứ nhất điểm còn không rõ ràng lắm, cái gọi là mở rộng đến cùng là trình độ gì hoàn toàn không có nói rõ. Thứ hai điểm cải biến thì là để người chơi có thể to gan hơn đi cùng quái vật chém giết. Tiểu Phinh Đình cũng là ăn thiệt thòi, nếu là sớm một chút đổi mới, nàng cũng không trở thành thụ thương nặng như vậy. Nhớ tới Kiều Phinh Đình, Bạch Hạ vội vàng đem tên của nàng lôi trở lại danh sách trắng, sau đó phát một cái tin tức đi qua. Đại ý là lúc trước hắn tại địa phương đặc thù làm nhiệm vụ, cho nên không thu được tin tức của nàng. Lời nói thật đương nhiên không thể nói, hắn chỉ cần đem tiểu nha đầu an ủi tốt, để nàng chớ suy nghĩ quá nhiều là được rồi. Thứ ba điểm cải biến hiển nhiên đối đám tu tiên giả tới nói là nhất thương, cái này tương đương với thiếu một nửa thời gian tu luyện, bất quá đã hệ thống muốn như thế đổi, bọn hắn cũng không thể tránh được. Bạch Hạ suy đoán hệ thống loại này vặn vẹo thời gian cách làm có thể là cần một chút đền bù, trước kia ô gần bệ ta người chơi ít, cho nên có thể một phút đồng hồ tương đương 5 ngày, hiện ở ngươi chơi càng ngày càng nhiều, hệ thống khả năng không chịu nổi gánh chịu, cho nên điều đến một phút đồng hồ 2 ngày. Đương nhiên, chỉ là suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Thứ 4 điểm là hắn quan tâm nhất, chương mở đầu danh tự là chống trời tháp, rất rõ ràng liền là bởi vì bọn họ nhiệm vụ kia, phiên bản mới tiến vào chương mở đầu. Trong chống trời tháp, không cách nào lấy được kinh nghiệm, tiền tài, tuôn ra đến đồ vật cũng tất cả đều cùng sủng vật tương quan. Hiện tại hắn xem như minh bạch, nguyên lai cái kia chính là một cái cùng loại sủng vật nhạc viên địa phương, là chuyên môn để người chơi đi bắt sủng vật. Dù sao trước đó phiên bản, sủng vật thật sự là rất khó khăn thu được. Chỉ là, nơi này vậy mà hạn định nhân tộc mới có thể tiến nhập, cái kia Bạch Hạ há không là không vào được rồi. Quả nhiên, nhân tộc mặc dù thuộc tính bên trên sẽ so chủng tộc khác kém một chút, nhưng kiểu gì cũng sẽ tại địa phương khác thu hoạch được bồi thường, cái trò chơi này có nhiều chỗ vẫn là rất phẳng nhất định. Cũng may Bạch Hạ đối sủng vật nhu cầu cũng không tính quá lớn, hắn đã có 2 cái thần thú, trong bọc còn có 2 cái màu hồng trứng sủng vật, tọa kỵ vẫn là Long Vương chi tử, chỉ là đem sủng vật đẳng cấp bắt đầu luyện liền đủ hắn bận rộn. Cũng không biết, sủng vật của hắn tại bảng xếp hạng sủng vật bên trên có thể xếp bao nhiêu tên, thần thú lời nói hẳn là không có mấy người có thể thu được đi, còn có hạ sát thủ tại bảng xếp hạng thú cưới bên trên bài danh cũng rất để hắn hiếu kỳ. Kiểm tra một hồi, bảng xếp hạng sủng vật cũng không có mở ra. Bất quá bảng xếp hạng thú cưỡi đã bị kích hoạt lên. Cùng bảng xếp hạng đẳng cấp, vẫn là chỉ có thể xem xét bạo phong đế quốc phạm vi bên trong. Hạng nhất, âm hỏa bức vương, vương cấp, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 2, hoàng kim lang vương, vương cấp, người sở hữu, đồng hiên. Hạng 3, mặt quỷ nhện chúa, vương cấp, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 4, phong long, lãnh chúa cấp, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 5, truy phong mã, lãnh chúa cấp, người sở hữu, ưu huyền. Hạng 6, sói đen, lãnh chúa cấp, người sở hữu, dạ phi. Hạ Stu chỉ xếp tại hạng 4, đây là Bạch Hạ chỗ không có nghĩ tới, lại có 3 người bắt được vương cấp tọa kỵ, ở trong đó cố nhiên có Bạch Hạ vốn có Hạ Stu về sau cũng không có đi bắt tọa kỵ nguyên nhân, nhưng 3 người này cũng coi là tương đương lợi hại. Cái kia cái thứ nhất lĩnh ngộ thần cấp công pháp đồng hiên cũng là một cái trong số đó, Hoàng Kim Lang Vương đó là đã từng bị Bạch Hạ từng đánh chết buốt. Không nghĩ tới đã đổi mới với lại bị bắt thành tọa kỵ. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 149, đến từ Vương Đình phong phú ban thưởng. Về phần 2 cái khác vương cấp tọa kỵ Bạch Hạ là nghe đều chưa nghe nói qua, cũng không biết là bị ai bắt được. Sẽ có hay không có một cái là Vân Trăn. Nhớ tới Vân Trăn cái kia sắc bén thân thủ, Bạch Hạ cảm thấy liền xem như hắn bắt được một cái vương cấp tọa kỵ cũng không kỳ quái. Bất quá, hắn có Bạch Hạ cho huyết thanh, hoàn toàn có thể cho vương cấp tọa kỵ tiến hóa thành thần thú. Chẳng lẽ là cho sủng vật dùng? Vậy liền lợi hại. Hạng 6 sau này sẽ là màu lam tọa kỵ, Bạch Hạ không có tiếp tục xem tiếp. Hắn mở ra hệ thống thương thành, dự định nhìn xem bên trong có cái gì mới tăng đồ vật. Trước kia hệ thống thương thành trên cơ bản đều là trống không, ngoại trừ người chơi dùng để hối đoái kim tệ đồ vật, cơ bản không có cái khác. Nhưng những người tu tiên này lại thế nào bỏ được cầm trên tay bảo vật đổi đi, trên cơ bản đều là dùng linh thạch đổi. Khó được có mấy món đồ tốt lập tức liền sẽ bị đổi đi. Cho nên Bạch Hạ đều không chút gặp qua. Nhưng là bây giờ thì khác, cố định hối đoái hạng mục nhiều hơn rất nhiều. Cơ sở luyện khí thuật, phổ thông tiên công, hối đoái cần 1 kim tệ. Tiểu ngũ hành quyết, thượng thừa tiên công, hối đoái cần 500 kim tệ. Ngũ hành thăng tiên quyết, nhân tiên cấp tiên công, hối đoái cần 50.000 kim tệ, 5.000 danh vọng. Đại ngũ hành tiên công, địa tiên cấp tiên công, hối đoái cần 5 triệu kim tệ, 50.000 danh vọng. Tu hải đan, tấn thăng tụ hải cảnh thiết yếu đang dược, hối đoái cần 1.000 kim tệ. 100 danh vọng. Thiên tuế đan, tấn thăng kim đan cảnh thiết yếu đan dược, hối đoái cần 50.000 kim tệ, 5.000 danh vọng. Luân hồi đan, tấn thăng thần anh cảnh thiết yếu đan dược, hối đoái cần 10 triệu kim tệ, 100.000 danh vọng. Đằng sau còn có một số chữa thương, tăng thọ các loại công năng đan dược, các loại linh khí, tiên khí, thiên tài địa bảo, bởi vì quá nhiều Bạch Hạ cũng không có nhìn kỹ. Toàn bộ đều là thế giới hiện thực vật hữu dụng, nhất là luân hồi đan, Bạch Hạ dám khẳng định. Hiện tại đám này tu tiên giả khẳng định đều điên rồi. Nhìn xem chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện vì một đóa đại mộng phù trầm ghép thành dạng gì đi, ngay cả thánh địa đều bộ dáng này, hiện ở trong game vậy mà có thể vô hạn hối đoái thành phẩm luân hồi đan, bọn hắn làm sao lại không điên? Toàn bộ tu tiên giới đều muốn sôi trào đi. Bất quá, muốn hối đoái tựa hồ cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Đầu tiên cái kia danh vọng đáng giá yêu cầu liền rất kỳ quái. Thực Phong, cái gì là danh vọng giá trị, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bạch Hạ hỏi. Chủ nhân, danh vọng giá trị thuộc về ẩn tàng thuộc tính, quyết định bởi tại người chơi hành vi đối thế giới tạo thành ảnh hưởng trình độ, có thể tại hệ thống thương thành xem xét đã có danh vọng giá trị cùng cụ thể rõ ràng chi tiết. Thực Phong bay đến hệ thống thao tác giới diện góc trên bên phải, chỉ vào một cái quyển trục ô biểu tượng nói, nơi này, chủ nhân, điểm nơi này liền có thể tra xét. Bạch Hạ ấn mở xem xét, phát hiện mình trước mắt danh vọng giá trị lại có hơn 230.000. Ấn mở rõ ràng chi tiết, mình từng làm qua những nhiệm vụ kia từng cái xuất hiện trong ngoài. Trong đó, hoàn thành cột chống trời mật cảnh nhiệm vụ thu hoạch được 200.000 danh vọng, hoàn thành sói chu cốc nhiệm vụ thu hoạch được 3 vạn danh vọng, cái khác vụn vặt lẻ tẻ một chút tiểu nhiệm vụ thu được hơn 1.000 điểm danh vọng. Khấu trừ ra cái kia hai cái có thể ngộ nhưng không thể cầu nhiệm vụ, kỳ thật danh vọng giá trị còn là rất khó lấy được. Đổi thành người khác, đừng nói hối đoái luân hồi đan 100.000 danh vọng, liền xem như thiên tuế đan cái kia 5.000 danh vọng đều phải đụng rất lâu. Bất quá, mấy cái kia cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ tiếng người nhìn hẳn là cũng không ít ta. Bạch Hạ lập tức liên hệ dưới bọn hắn. Khương Kiếm Ly nói hắn tại nhiệm vụ kia đến 100.000 danh vọng, Vân Chân thì là nói hắn đến 150.000, Đỗ UU thì là 80.000. Theo nàng nói, các nàng tại cùng Bạch Hạ sau khi tách ra đi tuyệt vọng đầm lầy, đem nơi đó trung cực bột cho đầy. Tê Ngọc cùng Tú Tú cũng đều đến 70.000 danh vọng. Cũng không biết ba cái kia bị giết sẽ có hay không có danh vọng, Bạch Hạ đoán là không có, bởi vì bọn hắn căn bản không có tham dự từng đánh chết buột, Khương Thiên Tề thậm chí còn làm trở ngại, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có ban thưởng mới đúng. Danh vọng là có, tiền cũng không ít, nhưng là Bạch Hạ phát hiện hệ thống trong thương thành đồ vật hắn giống như cũng không thiếu. Nhất là tại vơ vét Khương Vân không phòng bảo tàng về sau, hắn ngay cả đem kim tệ hối đoái thành linh thạch ý nghĩ cũng bị mất. Trong thương thành đồ vật càng giống là cho những cái kia tiểu môn tiểu phái để bọn hắn rút ngắn cùng đại môn phái khoảng cách. Cũng không biết về sau có thể hay không soát ra càng cao cấp đồ vật, vẫn là giữ lại danh vọng đến lúc đó rồi nói sau. Tắt đi hệ thống cửa hàng, cuối cùng chú ý chính là đồ phòng ngự tinh thông. Thực Phong, nói một câu đồ phòng ngự tinh thông đi. Được rồi chủ nhân, đồ phòng ngự tinh thông là mới tăng thiết lập, căn cứ thanh trang bị vị trí, hệ thống đem tất cả trang bị chia làm vũ khí, đồ phòng ngự, trang sức 3 loại, trong đó đồ trang sức, áo, quần, giày, đai lưng, bao cổ tay 6 cái bộ vị bị định nghĩa làm phòng cố, mặt nạ, vòng thai, dây chuyền, áo choàng, eo rơi, chiếc nhẫn 6 cái bộ vị bị định nghĩa vì trang sức. Hệ thống đem tất cả đồ phòng ngự chủ tính chung phân loại về sau đưa chúng nó chia làm 4 cái thuộc loại, theo thứ tự là bộ giáp, giáp da, giáp nhẹ, trọng giáp, 4 loại đồ phòng ngự lực phòng ngự vật lý theo thứ tự tăng lên, phòng ngự ma pháp lực theo thứ tự giảm dần. Tinh thông hiệu quả là tăng lên thuộc tính cơ sở. Trong đó bộ giáp tinh thông có thể tăng lên đại lượng tinh thần thuộc tính, giáp da tăng lên nhanh nhẹn, giáp nhẹ tăng lên lực lượng, trọng giáp tăng lên thể chất, thông qua mặc phù hợp nghề nghiệp đồ phòng ngự có thể càng lớn mà đột hiện nghề nghiệp năng khiếu, phát huy mạnh hơn chiến lược, tương đối như thế, nếu như mặc không tương xứng đồ phòng ngự, chẳng những không cách nào hưởng thụ thuộc tính tăng thêm, tự thân thuộc tính còn muốn bị suy yếu. Dạng này a. Bạch Hạ nhìn một chút, trên người hắn mặc tuyết điêu bộ đồ bị hệ thống phân loại vì giáp da. Mà Long Vương khế ước giả là giáp nhẹ tinh thông nghề nghiệp, hiện tại hắn giao diện thuộc tính bên trên 4 chiều đều biến thành màu đỏ kiểu chữ, đằng sau còn mang theo một cái dấu móc, bên trong ghi chú 20%. Vấn đề này liền lớn, không nghĩ tới tuyết điêu bộ đồ vậy mà không thích hợp nghề nghiệp của mình. Cũng may Bạch Hạ chợt nhớ tới, mình còn có một cái khác nghề nghiệp. Vội vàng hoán đổi đến sát lục chi tâm, cái nghề nghiệp này chính là giáp da tinh thông nghề nghiệp, chẳng những không có thuộc tính trừng phạt, lực lượng, thể chất. Tinh thần 3 loại thuộc tính càng là tăng lên 10%, nhanh nhẹn tăng lên 20%, cái này khiến lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Xem ra sau này hai cái nghề nghiệp cũng không thể dùng chung một bộ đồ phòng ngự, còn phải đi chuẩn bị một bộ giáp nhẹ đồ phòng ngự a. Bạch Hạ thầm nghĩ. Đại khái biết một chút bản mới bản về sau, Bạch Hạ nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Hạ Dồ. Vốn là hẳn là đi làm y sư nhiệm vụ, nhưng xương khô phu nhân quá khó tìm, coi như tìm tới, Bạch Hạ cũng không có quá lớn nắm chắc. Trước đó là bởi vì nhiệm vụ cho nên đè ép đẳng cấp, hiện tại nếu như đã làm xong, hắn cảm thấy vẫn là trước lên tới bà dài tương đối tốt. Hạ Dồ còn có hai cái phân thân, Bạo Viêm Long Vương cùng Tử Kim Long Vương, nghĩ nghĩ, đúng lúc gần nhất học xong Càn Khôn Ngự Hỏa Quyết, vậy liền định đi tìm Bạo Viêm Long Vương đi. Bởi vì không có ở Phong Ảnh Thành lưu lại điểm truyền tống, cho nên phải dùng truyền tống trận, hắn mở cửa chính muốn rời khỏi phòng đấu giá đâu, Đạn Lạc Sệ bỗng nhiên chạy tới. "Lão bản, A Dạn Gian đại nhân phái người đến." Nói muốn gặp ngươi. À Giản Gian. Bạch Hạ đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, đúng rồi. Ta nhiệm vụ ban thưởng còn không cho ta đâu. Đi qua xem xét, quả nhiên là đến cho ban thưởng. Lần này Vương Đình cho ban thưởng 10 phần phong phú. Đầu tiên liền là đem hắn phòng đấu giá thuế suất từ 5% hạ thấp 3%, đừng nhìn chỉ có 2%, nhưng bây giờ Bạch Hạ Long thẻ hệ thống đơn giản kiếm tiền kiếm được bạo, 2% đã là một khoản tiền lớn. Sau đó là tặng cho hắn một tòa đại trang viên vĩnh cửu quyền sử dụng, trang viên vị trí cách phòng đấu giá không xa, chiếm diện tích 40.000 mét vuông, ngoại trừ đại lượng kiến trúc bên ngoài còn có thiết kế tinh mỹ vườn hoa, thậm chí còn có một tòa hồ nhân tạo. Mặt khác còn chế biến 100 cái người hầu cùng 50 cái thị vệ, những người này tiền lương hoàng thất sẽ vì Bạch Hạ toàn ngạch gánh vác. Chủ thành thổ địa thế nhưng là tấc đất tấc vàng, chỉ là đất trống liền giá trị 2 tỷ kim tệ tả hữu, thiết kế, các loại kiến trúc các loại càng là phải hao phí một số lớn. Có thể nghĩ, Bạch Hạ lần này hoàn thành nhiệm vụ là đến cỡ nào trọng yếu, bằng không hoàng thất cũng không trở thành như thế khẳng khái. Ngoại trừ trang viên, hoàng thất còn phi thường khẳng khái phần thưởng Bạch Hạ tùy ý chọn lựa một kiện thần khí quyền lực. Nghe nói là bởi vì hắn tại nhiệm vụ lần này mà biểu hiện tốt nhất, những người khác cũng chỉ có thánh vật có thể lựa chọn. Nói là tùy ý chọn lựa, kỳ thật cho ra tuyển hạng bên trong đẳng cấp tối cao trang bị cũng liền cấp 30, quá cao cấp trang bị hoàng thất cũng sẽ không lấy ra. Cái này cùng có bỏ được hay không không quan hệ nhiều lắm, cấp bậc cao thần khí đã có thể xem như chiến lược tính đạo cụ, bình thường chỉ có quân phương mới có thể sử dụng, sẽ không tùy ý đưa người. Chọn tới chọn lui, Bạch Hạ cuối cùng nhìn chúng một cây chiến côn. Đây là một cây toàn thân như thủy tinh sáng long lanh chiến côn, dài 2 mét, hai đầu đều có một đoạn kim loại trang trí, nhìn qua tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, mà không phải một kiện vũ khí. Chưa hoàn thành thân binh, đã từng có một cái rèn đúc tông sư thu được một khối truyền thuyết cấp vật liệu, hắn muốn dùng nó rèn đúc ra một kiện siêu thần khí lấy trùng kích khí vương. Nhưng mà, khi hắn dùng khối này vật liệu rèn đúc ra một cây báng thương lúc, lại phát hiện thế nào cũng tìm không thấy xứng với thương của nó đâu. Cuối cùng đang tìm kiếm đầu thương trên đường buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết rèn đúc tông sư phun ra máu tươi trộn lẫn lấy hắn oán nghiệm, đem báng thương phong ấn, khiến cho nó chỉ còn lại có cấp 30 thần khí uy lực. Nếu như có thể tiêu trừ trong đó oán nghiệm, nó đem thể hiện ra chân chính diện mạo, đồng thời nếu như có thể tìm tới thích hợp nó đầu thương, sẽ có tỷ lệ tiến giai thành siêu thần khí. Nhìn thấy căn này chiến côn thời điểm, Bạch Hạ phá vọng long đồng thấy được một chút bên ngoài cũng không có hiện ra tin tức. Hắn suy đoán rất có thể đem căn này chiến côn thu vào quốc khố người cũng không biết diện mục thật của nó. Dù sao vị kia rèn đúc tông sư trước khi chết toán niệm đã đem chiến côn hoặc là nói là báng thương chân thực thuộc tính cho phong ấn, bình thường là không nhìn ra. Có tỷ lệ tiến giai thành siêu thần khí bảo vật, Bạch Hạ đương nhiên sẽ không buông tha, lần này cũng coi là nhặt được một món hời lớn. Với lại coi như bị phong ấn, căn này báng thương thuộc tính cũng là 10 phần cường lực. Ma tinh chiến côn, chưa hoàn thành thần binh. Phẩm cấp, cao giai thần khí. Nhu cầu đẳng cấp, 30. Cơ sở vật công, 40%. Lực lượng 20%. Thể chất 10%. Bổ sung kỹ năng, nguyên tố tăng phúc, huyết sát cùng tập, tịch diệt trường ca. Vĩnh viễn không mài mòn, cỏ vợ ở, mị đạt. Chương 150, Bạo Viêm Long Vương. Đây cũng là ít có giống như Long Điệp Vũ không thêm cụ thể lực công kích, mà là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến thêm vũ khí. Đây đối với thuộc tính cao Bạch Hạ tới nói tính so sánh giá cả tự nhiên là cực cao. Nhưng này chút thuộc tính tương đối thấp người lại khác biệt, thả trên người người khác, khả năng thêm thuộc tính còn không có tử kim ma lang kiếm nhiều. Bởi vì là hai tay vũ khí, cho nên thêm tổn thương tương đối nhiều, khoảng chừng 40% tăng thêm, nện vào 10 về sau liền có 48%, nhưng vẫn là Long Điệp Vũ cao một chút, dù sao cũng là màu cam nghề nghiệp chuyên môn vũ khí, tương lai thế nhưng là có xác suất nhỏ trưởng thành là sử thi vũ khí. Ba cái kỹ năng cũng đều thập phần cường đại, thần khí đặc sắc liền là kỹ năng cường đại. Nguyên tố tăng phúc, bị động, sử dụng bất luận cái gì thuộc tính lúc công kích đều có thể thu được 20 điểm tương ứng thuộc tính cường hóa, hiệu quả tiếp tục 5 giây, vật sở hữu lý kỹ năng phóng thích thời gian 100%. Huyết sát cùng tập, bị động, không thể quan bế, nên vũ khí bởi vì mang theo cường đại hoán sát, trang bị 1 giây sau tiến nhập đổ máu trạng thái, mỗi 10 giây tổn thất 1% HP, khi tự thân ở vào đổ máu trạng thái lúc lực công kích tăng lên 15%, mỗi đánh giết một địch nhân, hồi phục 0.5% HP. Cái hiệu quả này đối lam danh gấp bội, tử danh vì 4 lần, lục danh vì 10 lần, hồng tên là 50 lần, cam tên là 200 lần. Tịch diệt trường ca, chủ động, làm tự thân cùng chung quanh quân đội bạn tăng lên 30% lực công kích, 10% tốc độ di chuyển, 5% sinh mệnh ăn cắp, khi chung quanh không có quân đội bạn lúc, phủ cận mỗi gia tăng một địch nhân, toàn thuộc tính tăng lên 0.5%, người được lợi tử vong trước không cách nào chủ động thoát ly chiến đấu. Kỹ năng hiệu quả tiếp tục đến thoát ly trạng thái chiến đấu. Thời gian cùn đồ 7 ngày. Nguyên tố tăng phúc gia tăng kỹ năng lực công kích, còn có thể làm kỹ năng nối tiếp trở nên càng thêm chân mềm. Huyết sắt cuồng tập trực tiếp tăng lên bảng số liệu, bất quá có một loại siếc đi dây cảm giác, cầm nó liền phải càng không ngừng giết quái, bằng không đổ máu đều có thể lưu chết mình. Cũng may Bạch Hạ bản thân sinh mệnh hồi phục tốc độ rất nhanh, cơ bản có thể bổ khuyết bên trên cái này không đấy. Sau cùng Tịch Diệt Trường Ca vậy liền hoàn toàn là một cái kiếm hai lưới, mở ra cái này bị động hiệu quả chẳng khác gì là chỉ có thể tử chiến đến cùng, hoặc là đem địch nhân giết tuyệt, giết lùi, hoặc là mình bị địch nhân giết chết, trốn cũng không thể trốn. Tương ứng, sức chiến đấu tăng lên cũng không phải một chút điểm. Liên là thời gian cuốn đồ lớn điểm, một tuần mới có thể sử dụng một lần, xem ra chỉ có thể làm bảo mệnh sát chiêu đến dùng. Bởi vì nghề nghiệp hoán đổi đến sát lục chi tâm, cho nên Bạch Hạ chỉ là đem chưa hoàn thành thần binh phóng tới trong ba lô. Đưa tiện đến phát thưởng lệ người, hắn quay người đối đàn bé gái Lị Tơ nói, dòng binh lệnh là thời điểm có thể xuất ra đi đấu giá, còn có những vật này cũng cầm lấy đi gia nhập long thẻ hệ thống bên trong. Đem gần nhất đánh tới riêng phần mình trang bị vật liệu giao cho đàn lại xệ, Bạch Hạ chỉ lưu lại một bộ cơ sở nhất cấp 30 màu lam giáp nhẹ đồ phòng ngự. Hắn thuật thu nhặt đã có thể phân giải cao dài trang bị. Hắn định dùng phân giải ra ngoài vật liệu đúc lại ra một bộ hy hữu đồ phòng ngự tạm thời mạo xương cho đủ số, tốt hơn vẫn là phải đi đánh bột mới có. Tại tiệm thợ rèn ở 1 giờ, Bạch Hạ thành công cải tạo ra 6 kiện hy hữu cấp đồ phòng ngự. Khô lâu chiến sĩ giáp ngực nhẹ, khô lâu chiến sĩ giáp nhẹ phần dưới, khô lâu chiến sĩ mũ giáp nhẹ, khô lâu kỵ sĩ giày chiến, hỏa diễm gỗ lìn bao cổ tay, băng xương gỗ lìn đai lưng. 6 cái đồ phòng ngự thuộc tính đều rất bình thường. Bổ sung kỹ năng trên cơ bản cũng đều là bị động loại, thêm một chút tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, thuộc tính kháng tính loại hình đồ vật, ở chỗ này liền không đồng nhất một lắm lời. Rời đi tiệm thợ rèn, hắn liền trực tiếp ngồi chuyển tống trận đi tới Phong Ảnh Thành. Nói đến, cái kia sát vách Lao Vương, á không đúng, là giác nhiệm vụ còn chưa làm đâu. Bạch Hạ lúc ấy nói là có rảnh đi làm, hiện tại tính toán thời gian cũng không lâu lắm, cho nên cũng không có đi tìm hắn. Hiện tại vẫn là tiên tiến giai trọng yếu hơn. Đáp lấy hạt tủ, Bạch Hạ đi tới Phong Long Đảo, đây là chỉ có Phong Long tộc mới có thể tìm được địa phương, lần trước hắn có thể tới đó là Bạ Rổ cố ý chờ lấy hắn, lần này nếu như không có hạt tủ hắn là khẳng định tìm không thấy đường. Hơn nửa tháng, mới lên tới 2 giai, ngươi phải nắm chặt. Vừa thấy mặt, Bạ Rổ cứ như vậy nói với Bạch Hạ. Bạch Hạ nghe vậy trực tiếp liếc mắt, ngươi cũng biết ta, cái kia tranh thủ thời gian giúp ta đem nhiệm vụ út cấp xử lý đi, lão ca tại cấp 30 ta ngay cả kinh nghiệm cũng không chiếm được. Nhưng mà Phạ Dỗ lại là lắc đầu, đâu ra đấy nói, đây là Phong Long tộc sự tình, ta nó phân thân của hắn là sẽ không quản, nên có khảo nghiệm vẫn là. Ngươi đây là thực lực tinh phân A, phân thân không đều là chính ngươi A. Còn sẽ có khác biệt ý kiến. Bạch Hạ cảm thấy hắn liền là đang kiếm cớ. Phạ Dỗ lại là không nhìn thẳng hắn, hỏi, như vậy, tiếp xuống ngươi dự định tới tìm ta cái nào cỗ phân thân. Bạo Viêm Long Vương đi. Xác định. Xác định. Bạch Hạ gật gật đầu. Hắn nghi ngờ nhìn Phạ Dỗ một chút. Không biết vì cái gì, Bạch Hạ luôn cảm giác Phạ Dỗ biểu lộ có chút là lạ. Vậy thì tốt, Phạ Dỗ chỉ lên trước mặt nói, ngươi đứng ở chỗ này, đứng ngay ngắn đường núp đích, ta tiễn ngươi một đoạn đường. A Bạch Hạ theo lời đứng vững, Hạ Sư Tủ cũng là bu lại cùng hắn đứng chung một chỗ. Chỉ gặp Phạ Dỗ khoát tay, một đạo nhu hòa vòi rồng liền từ bọn hắn lòng bàn chân dâng lên, đem bọn hắn nâng lên. Truyền tống chi phong. Bạch Hạ chỉ cảm giác mình càng ngày càng cao. Cảnh sát chung quanh cũng càng ngày càng mơ hồ, chờ đến lại lần nữa cước đạp thực địa thời điểm, cảnh sát chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Nhiệt độ không khí mặc dù vẫn là như vậy nóng, nhưng lại không khí ẩm ướt rất nhiều, chung quanh xuất hiện các loại nhiệt đới thực vật, cách đó không xa còn ẩn ẩn có tiếng oanh minh chuyển đến. Hắn hướng bên kia xem xét, phát hiện lại là một tòa núi lửa hoạt động, giờ phút này đang tại dâng trào ra ngoài lấy nóng rực nham tương. Cho dù cách thật xa, Bạch Hạ đã có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhiệt lượng. Nơi này chính là Bạo Viêm Long Vương vị trí sao? Bạch Hạ sờ lên Hạt Tù, hắn tựa hồ có chút không thoải mái, dứt khoát đem hắn thu vào. Hạt Tù đã là dạng này, băng thuộc tính gem cùng tuyết út thì càng khỏi phải nói. Cho nên Bạch Hạ chỉ như vậy một cái người hướng phía núi lửa bay đi, hỏa long tộc hỏa kháng đều là cực cao, tại nham tương bên trong bơi lội cái gì dễ như trở bàn tay, hắn dự định nhìn xem Bạo Viêm Long Vương có ở đó hay không miệng núi lửa. Bất quá, hắn mới bay đến một nửa. Chợt nghe phía dưới có một thanh âm đang gọi hắn. Hắc! Ngươi phải bay đi nơi nào a? Mau xuống đây! Mau xuống đây! Hắn túi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất đứng đấy một cái hạc phát đồng nhan lão đầu, mặc lấy hỏa hồng quần cộc, đánh lấy mình trần, màu đồng cổ làn da lưu chuyển lên kim là tầm thường rực rỡ, tuổi đã cao cơ bắp lại so Bạch Hạ còn phát đạt, 8 khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng, tựa như là đào khắc đi ra. Giờ phút này bên cạnh hắn đang ngã một cái hỏa hồng sắc gấu to thi thể bên cạnh còn dâng lên đống lửa, tựa hồ là dự định nướng đến ăn. Lúc đầu Bạch Hạ vội vã làm nhiệm vụ, là mặc kệ loại này quái lao đầu, nhưng huyết mạch trong cơ thể lại là bỗng nhiên có phản ứng, hắn vô ý thức xem xét lao đầu một chút. Bạo Viêm Long Vương, Bạ Rồ, cấp 99 siêu thần thú, hữu hảo. Long tộc đương nhiệm Long Vương Bạ Rồ tứ đại phân thân thứ nhất, mạnh nhất hỏa hệ Long tộc. HP, mắt. MP, mắt. Vật công, mắt vật phòng, mắt. Ma công, mắt ma phòng, mắt. Ở vào cực viêm địa vực Bạo Viêm Long Vương cũng có vô hạn lực lượng. Kỹ năng, liệt diễm long tức, long ngữ ma pháp. Một đồng lớn. Nhược điểm, không. Ngoa tào. Hắn kèm chút không có từ trên trời rơi xuống tới. Lao nhân này lại chính là Bạ Rồ. Phong cách không đúng a. Lúc trước gặp phải hoặc là bình tĩnh tỉnh táo tiểu chính thái, hoặc là nho nhã cứng nhắc đẹp trai thanh niên, cái này đột nhiên đến một cái lao đầu là cái quỷ gì. Với lại nhìn cái kia một mặt cười ngây ngô hoan thoát dạng, cực kỳ giống một cái lao ngon đồng. Bạch Hạ càng ngày càng hoài nghi Bạ Rồ phân thân phân đến tinh phân. Người cái này phân thân cũng quá khoa trương đi, ta kém chút không nhận ra được. Bạch Hạ từ trên trời bay xuống đi, vừa hướng Bạ Rồ phàn nàn nói. Ai nha, loại này chi tiết không cần để ý, ngươi đến rất đúng lúc, nhanh, giúp ta một việc. Cái này Bạ Rồ cùng hai cái khác phân thân hoàn toàn khác biệt, nhiệt tình lôi kéo Bạch Hạ đi đến gấu to thi thể bên cạnh. Ngươi tới giúp ta xử lý một cái thứ này, ta khống chế không tốt hỏa hầu, cuối cùng sẽ đem thứ này đốt cháy khét. Ngươi đem khế ước của mình người khi cái gì? Bạch Hạ tức giận nói ra, ta không phải đầu bếp A. Ai nha, có quan hệ gì nha, hai ta ai cùng ai A. Bạ Rồ một thanh ôm trầm Bạch Hạ, vậy cũng là mồ hôi cánh tay trực tiếp bóp chặt Bạch Hạ, một cô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Được rồi, ta làm cho ngươi. Trước buông tay, Bạch Hạ vội vàng tránh thoát, hắn cũng không muốn ở loại địa phương này cùng một cái lao đầu trình diễn triết học một màn. Cái này Bạo Viêm Long Vương hoàn toàn liền là một cái lão ngoan đồng ăn hàng ạ nỉ kỳ A. Hắc hắc, nhớ kỹ thêm mật ong, ta liền thích ăn mật ong. Bạ Rồ hít hít nước miếng của mình, ở một bên tràn ngập mong đợi nhìn xem Bạch Hạ. Giờ khắc này, Bạch Hạ trong suy nghĩ mặc dù hố nhưng ít ra còn có chút uy nghiêm Bạ Rồ hình tượng triệt để sụp đổ. Sắt dạ thực đơn lý chính xảo có xử lý tay gấu phương pháp, Bạch Hạ chiếu vào làm ra một phần màu xanh lá phẩm chất tay gấu xử lý, thu được đại lượng nấu nướng kinh nghiệm, nấu nướng kỹ năng trực tiếp lên tới LV3. Đầu này gấu to bản thân thế nhưng là 77 cấp thu vương, tay gấu càng là tinh hoa chỗ, đã đạt tới màu hồng cấp tài liệu khác. Bạch Hạ làm ra màu xanh lá xử lý nhưng thật ra là thất bại. Mật chế hùng vương trưởng, vụng về thủ pháp nấu nướng đi ra gấu nướng trưởng, bất quá bởi vì vật liệu phẩm chất cực cao. Như cũ vẫn có thể xem là món ngon chấn phẩm, có thể đỡ đói, dùng ăn sau HP, MP lập tức trở về đầy, 1 giờ bên trong hỏa thuộc tính cường hóa 100, lực lượng 100%, lúc công kích sẽ sinh ra hỏa diễm bạo liệt, 8 cấp một phía dưới dùng ăn hữu hiệu. Người chế tác, Bạch Hải. Ta biết mình tay người nát, làm gì nói đến trực bạch như vậy. Bạch Hạ nhìn xem tay gấu thuộc tính, 10 phần khó chịu. Bất quá Bạ Rồ nhưng không cần quan tâm nhiều, không kịp chờ đợi liền đoạt lấy một con gấu trưởng bắt đầu ăn. Hắn cấp 99 cực kỳ cao cấp, ăn loại vật này cũng liền từng cái hương vị, trừ cái đó ra cái gì tăng thêm cũng không có. Bạch Hạ nhìn hắn quỷ chết đói kia đầu thai tướng ăn, vội vàng đoạt lấy một con gấu trưởng cắn một miệng lớn. Xử lý đều là một phần, mỗi bản xử lý chỉ có cái thứ nhất mới có thể có thuộc tính tăng thêm. Hắn biết muốn bằng chính hắn khẳng định là không lấy được như vậy cao cấp nguyên liệu nấu ăn, nếu như không thừa dịp cơ hội dính Bạ Rồ ánh sáng, vậy liền không có cơ hội. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 151, Bạo Viêm Long Vương nhiệm vụ. Ăn ngon, Bạ Rồ một bên cùng ăn, một bên nói, ta đã có mấy trăm năm chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Ha ha, ngươi tới được thật sự là quá là lúc này rồi. Mấy trăm năm? Ngươi cũng đang làm gì a? Bạch Hạ tự nhận cái này LV4 chủ nghệ tại Như Ý Đại Lục vẫn là rất dễ dàng tìm, đường đường Long tộc chi vương, không đến mức tìm đầu bếp cũng không tìm tới đi. Đi ngủ a. Kết quả Bạ Rồ đến cái một cái dứt khoát trả lời dứt khoát, để Bạch Hạ cảm thấy nghĩ nhiều như vậy mình cùng kẻ ngốc. Cũng thế, Long tộc tại trong truyền thuyết ngoại trừ tham lam, ngạo mạn bên ngoài, tham ngủ cũng là tiêu chuẩn thiết lập thứ nhất, ngủ một giấc mấy trăm năm cái gì tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Bạ Rồ ăn xong ba cái tay gấu, lại từ Bạch Hạ nơi đó đoạt nửa cái, toàn bộ nhét vào miệng bên trong về sau hoạt động một chút cánh tay, ai nha, cái này chiến ma đế thật đúng là cho kình, lần sau phải đi tìm hắn hảo hảo chơi đùa mới được. A, Bạch Hạ phát hiện mình giống như tại trong lúc lơ đã nghe được cái gì rất đồ vật ghê gớm, chiến ma đế. Ngươi cùng chiến ma đế giao thủ qua rồi. Đúng vậy A, Bạ Rồ gật gật đầu, liền 500 năm trước bộ dáng, tên kia phân ra một bộ phân thân lăn lộn đến như ý đại lục đến, bị ta phát hiện, ta tiện tay liền diệt cố kia phân thân, không nghĩ tới tên kia nhỏ mọn như vậy, bản tôn vậy mà tỉnh lại cách không cho ta tới một cái, đừng nói, vẫn rất đau. Nguyên lai là ngươi. Bạch Hạ không nghĩ tới, nguyên lai rút ra chấn ma tháp ngược lại sâu xuống cường giả kia liền là vạ dộ bạo viêm phân thân. Nói đến, như thế loạn thất bát tao hành vi, hoàn toàn chính xác phù hợp tính cách của hắn. Làm sao? Ngươi biết việc này. Vạ dộ ăn xong tay gấu cảm thấy mới chỉ nghiện, lại bắt đầu bày ra còn lại gấu thi đến. À, ta mật gấu đâu? Ta đâu chỉ biết ta còn xuống chấn ma tháp đâu. Thật là, ngươi liền đem món đồ kia ném chỗ ấy, không biết tạo ra được bao nhiêu quái vật. Bạch Hạ lúc nói chuyện, ánh mắt lại là hướng một bên tung bay, đường tìm, mật gấu lại không tốt ăn, ta làm cho ngươi một bản gấu nướng thịt đi. Phải không? Vậy liền gấu nướng thịt đi. Vạ dộ lập tức liền bị Bạch Hạ đề nghị hấp dẫn, hoàn toàn không có phát hiện Bạch Hạ đang nói láo. Bạch Hạ tại xử lý thi thể thời điểm liền đã lặng lẽ dùng qua thuật thu nhặt, thu thập được 3 kiện đồ vật. 7 giai hỏa hệ tinh hạch, có thể dùng tới nuôi dưỡng sủng vật, tọa kỵ, rèn đúc, luyện dược. Liệt diễm hùng vương gia, cao giai thánh vật cấp vật liệu, có thể dùng đến rèn đúc, chế tác thời trang. Liệt diễm hùng vương gan, đê giai thần cấp vật liệu, có thể dùng đến luyện dược, trực tiếp phục dụng có thể mãi mãi gia tăng 300 điểm lực lượng cùng thể chất. Để hắn làm đồ ăn, chẳng lẽ sẽ không thu điểm phí tổn sao? Thứ này cũng ngang với là kiếm lợi một lần thu nhập thêm. Một bên làm lấy thịt gấu, Bạch Hạ vừa cùng Vạ Dỗ đông tán gâu tây kéo chuyển di sự chú ý của hắn. Cho tới chấn ma tháp, Vạ Dỗ lại là nói, ta cũng không phải tùy tiện đem chấn ma tháp ném cái kia, chiến ma đế phân thân mặc dù không bằng bản tôn, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể tiêu diệt, ta đem tháp cắm vào nơi đó, là đang từ từ mài mệnh của hắn, làm gì cũng muốn 1000 năm mới có thể mài chết hắn. Thật sao? Nói như vậy, huyết hồn yêu nhưng thật ra là bị chiến ma đế lợi dụng. Tự cho là có thể thôn phệ chiến ma thể phân thân, kỳ thật chỉ là giúp chiến ma đế mở ra chấn ma tháp chấn áp mà thôi. Bạch Hạ nhớ tới huyết hồn yêu cái kia liều mạng kình, cảm thấy tên kia thực sự có chút thật đáng buồn, hoàn toàn không biết mình kỳ thật liền là con cờ, bất quá ta còn có một vấn đề. Cái gì? Đã chiến ma tôn 500 năm trước đã thương ngươi, vì cái gì hắn không thuận tay đem phân thân cứu ra đâu? Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Vạ Dỗ sờ lên tuyết trắng râu ria, ưỡn ngực ngang đầu nói, không phải ta khoác lác, mười mấy vạn năm trước chúng ta liền giao thủ qua, hắn căn bản không phải đối thủ của ta, ta một cái phân thân hoàn toàn chính xác đánh không lại hắn, nhưng còn lại ba cái phân thân cùng một chỗ liên thủ, cách xa như vậy hắn dễ bản không thể làm gì. Ai, phải không? Bạch Hạ có chút không tin, con hàng này nguyên lai là như vậy như bức tồn tại a. Thế nào, ngươi không tin? Muốn ta chứng minh cho ngươi xem sao? Gặp Vạ Dỗ thật có đi tìm ma thần giết cho hắn nhìn tư thế, Bạch Hạ liền vội vàng kéo hắn, đừng, ta tin ngươi vẫn không được à, ngươi đừng kích động như vậy à, ta là tới tìm ngươi làm nhiệm vụ ước cấp, ngươi ngược lại là trước giúp ta tiến giai à. Có trời mới biết nếu là hắn lại bị cái nào ma thần đã thương ngủ cái mấy trăm năm, Bạch Hạ còn tiến giai cái quọng lông à. Hả, đúng, tiến giai, là, đến giúp ngươi tiến giai mới được. Vạ Dỗ vỗ đầu một cái, nói ra, như vậy đi. Ta nhìn chiến ma đế cái kia phân thân cũng có chút không thành thật, ngươi giúp ta đem thứ này đưa đến chấn ma tháp tầng cuối cùng sắp xếp cẩn thận, ta liền cho ngươi tiền đến giai. Bạch Hạ cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện Vạ Dỗ đưa tới vậy mà một khối xương, mà lại là hắn vừa mới ăn xong một con gấu chân xương đùi. Giờ phút này, trên xương đùi chính lưu chuyển lên một chút nham tương sắc phù văn, tản ra nóng bỏng long uy, nhìn qua thập phần thần bí. Nhưng là xương đùi. Bạch Hạ hướng hắn liếc mắt, uy, ta nói nhiệm vụ này không phải là ngươi lâm thời nói bừa đi ra à. Tùy tiện cầm cục xương cho ta, ngươi cho ta là chó sao? Đường đường long tộc chi vương, ngươi cầm ra đồ vật có thể cao cấp điểm sao? Tốt xấu đến cái thần khí à. À, cái kia, hôm nay đi ra ngoài quên mặc quần áo, đồ tốt đều ở nhà. Vạ Dỗ gãi gãi nách, bổ sung nói, bất quá ta đưa cho ngươi cái đồ chơi này liền là thần khí nha. Thần khí? Bạch Hạ xem xét cái này xương cốt thuộc tính, thật đúng là viêm chấn cốt đồng. Cao giai thần khí, bạo viêm long vương khắc họa qua long ngự chú ấn xương cốt. Bổ sung kỹ năng, long viêm phong trấn, để đặt tại một cái khu vực, một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị về sau, có thể đối nên khu vực phóng thích một mảnh long viêm tiến hành trấn áp. Thời gian chuẩn bị bên trong, không thể di động, phóng thích sau khi thành công nên đạo cụ biến mất. Một phút đồng hồ à, T, Bạch Hạ đã hiểu, nhiệm vụ này độ khó liền là như thế nào chống nổi cái này một phút đồng hồ. Phải biết, chấn ma tháp tầng cuối cùng, cũng chính là thứ 5 tầng. Đều là một đám hơn 60 cấp buộc. Liên cung màu trắng, màu lam công pháp tu luyện không đến cấp 50 trở lên, vượt qua cấp 50 quái vật liền không tồn tại chữ trắng cùng lầm danh, kém cỏi nhất cũng là tử danh lãnh chúa cấp. Cấp 60 trở lên lãnh chúa cấp thậm chí vương cấp thậm chí là ma thú, hơn nữa còn là một đám, muốn Bạch Hạ chống đỡ một phút đồng hồ, cái này khảo nghiệm không thể bảo là không lớn. Bạch Hạ vẻ mặt đau khổ đối Pạ Dồ nói, ta nói, ngươi cái này nhiệm vụ độ khó có phải là hơi nhiều phải không a? Liền không có điểm trợ giúp sao? Đây cũng chính là ta, đổi thành người khác, có thể trực tiếp từ bỏ trị liệu. Đổi thành người khác ta sẽ cùng hắn khế ước sao? Pạ Dồ lần này lại là không có cười đùa tí tưởng, ngươi nếu là hiện tại đi, còn có thể cọ đến những này xử lý hiệu quả nha. Bạch Hạ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức không còn nhiều bức bức, cắn một cái gấu nướng nhục chi sau lập tức phát động truyền tống kỹ có thể trở lại Cuồng Phong chủ thành. Cực nhanh ra khỏi thành sau đó gọi ra Hạ Stu, nhanh, hướng bên kia đi. Hắn xem như thấy rõ, cái này Bạo Viêm Long Vương mặc dù thoạt nhìn như là một cái lao ngon đồng, nhưng nếu là coi là sự thông minh của hắn cũng là nhi đồng cấp bậc vậy liền mười phần sai. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chuẩn bị cái kia liệt diễm hùng vương chính là vì giúp Bạch Hạ làm nhiệm vụ dùng. Cái gì tham ăn, sẽ không xử lý căn bản chính là giả. Nhắc lên chiến ma đế khẳng định cũng là sớm có dự mưu, thậm chí Bạch Hạ vụng trộm thu thập cái kia mấy kiện đồ vật kỳ thật hắn cũng đều là biết đến, chỉ là ngầm cho phép mà thôi. Nhiệm vụ ưu cấp, từ Bạch Hạ cùng hắn bắt đầu thấy mặt cũng đã bắt đầu. Mật chế hùng vương trưởng thêm 100 hỏa thuộc tính cường hóa, lực lượng gấp bội, còn có một cái công kích sẽ bạo tạc đặc hiệu, mà gấu nướng thịt chỉ là màu tím. Thuộc tính thêm đến không có nhiều như vậy, chỉ là thêm 20% 4 triệu. Những này kỳ thật đều để Bạch Hạ lực lượng tăng lên rất nhiều, có những này, Bạch Hạ đối nhiệm vụ này mới coi là có một chút xíu lòng tin. Liên giống như hắn nói, nhiệm vụ này đổi cái khác bất kỳ một cái nào người chơi, cho dù là Vân Trăn, Khương Kiếm Ly cũng không thể hoàn thành. Cho nên hắn có thể trở thành Pạ Dồ khế ước giả, đây không phải vận khí của hắn, toàn bằng thực lực. Hạ Stu bây giờ tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh. 10 phút đồng hồ không đến liền bay đến sói chu cốc, một đường từ trên không bay qua, trong lúc đó Bạch Hạ còn chứng kiến không ít tại sói chu cốc luyện cấp người chơi. Dạng này đi đường tắt cũng chỉ có tại cấp thấp giã quái khu mới được, đổi cao cấp khu vực, không ít quái vật đều sẽ bay, Bạch Hạ nếu dám như thế đường hoàng từ người ta đỉnh đầu bay qua, tuyệt đối sẽ bị xem như bia ngắm bắn thành ngu xuẩn. Đi vào sói chu cốc chỗ sâu nhất, Hạ Dỗ lưu lại trưởng ấn vẫn như cũ khiến cho cái kia một mảnh địa khu không có một ngọn cỏ, trung ương. Trấn ma tháp đáy tháp đang phát ra màu tím ánh sáng nhạt. Đó là Bạo Phong Đế quốc người tới mới thiết kết giới, mặc dù đối chiến ma đế phân thân không có hiệu quả nhiều, nhưng ít ra có thể phong bế trong tòa tháp quái vật không để bọn chúng đi ra. Dạng này từ trên cao quan sát, Hạ Dỗ năm đó quả nhiên vẫn là có đủ bá khí a. Nam Kinh nhìn phía dưới cái kia to lớn trường ấn, không khỏi cảm thán nói: "Thật mạnh long uy nha." Hạ Stu cũng là cực kỳ mẫn cảm, cách thật xa liền đã nhận ra Hạ Dỗ để lại long uy. Cái kia là phụ thân ngươi lưu lại, á không đúng, giống như không thể tính phụ thân ngươi. Bạch Hạ hiện tại có chút choáng. Bạo Viêm Long Vương đồng dạng cũng là Pạ Dồ, nhưng là có thể tính thành phụ thân của Hạ Stu sao? Nóa. Quả nhiên dùng xã hội hiện đại luân lý xem để cân nhắc huyền huyễn thế giới liền dễ dàng ra bực à, dù sao phàm nhân cũng sẽ không phân thân thuật. Được rồi, chúng ta xuống dưới. Bạch Hạ vô vô Pạ Dồ, đáp xuống chấn ma tháp lối vào chỗ. Xuống dưới xem xét. Hắn chợt phát hiện nơi này lại là có một cái rộng mở cửa vào, căn bản vốn không dùng phá vỡ kết giới liền có thể trực tiếp đi vào. Đây là dự định để cho người ta đi vào tiêu diệt toàn bộ quái vật A. Bạch Hạ một bên suy đoán, một bên để Hạ Stu từ cửa vào tiến nhập chấn ma tháp ở trong. Một tầng vẫn là như cũ, từng sàn treo ngược lấy kiến trúc cao tầng, trên mặt đất thì là từng mảnh nhỏ đám mây. Hàng ngàn hàng vạn tử hồn thú, đẳng cấp toàn bộ đều tại cấp 21 đến cấp 30 ở giữa. Bạch Hạ thậm chí đều không cần ẩn thân, Hạ Stu một đường công kích đi qua liền thanh ra một đầu thông hướng tầng 2 thông đạo, bất quá, những quái vật này rơi ra trang bị ngược lại là rất hữu dụng, chính là thời kỳ này người chơi cần nhất cấp bậc. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 152, Dạ Vương. Tại thứ nhì tầng, Bạch Hạ vẫn như cũ là một đường mạnh mẽ đâm tới, đến thứ 3 tầng lối vào, không có gặp được bột tình huống dưới, cho dù là 30 mấy cấp chữ trắng quái đối với hắn mà nói cũng chính là hai lần sự tình. Bất quá, chờ đến tầng thứ tư lại khác biệt. Tầng thứ tư đều là 50 mấy cấp buột, thấp nhất lãnh chúa, vương cấp, ma thú cũng có. Hắn hiện tại 2 giai, 3 giai quái vật có thể đem công kích của hắn áp chế đến 10% tả hữu, 4 giai càng là có thể áp chế đến 5% tả hữu, trời mới biết 5 giai có thể đem hắn áp chế thành cái dạng gì, nếu như chỉ còn lại có 2%, 1% chuyển vận, vậy hắn liền xem như liều chết mạng già cũng đánh không lại a. Bạch Hạ chỉ có thể lựa chọn dùng thủy long ẩn ẩn thân tránh đi. Cũng may có sát lục chi tâm ám ẩn kỹ năng tăng thêm, bằng không hắn màu tím kỹ năng thủy long ẩn căn bản không thể gạt được vương cấp bột cùng các ma thú. Bạch Hạ vừa nghĩ, một bên tiến nhập thứ 3 tầng, tầng này hắn còn có thể đối phó, nếu là gặp được cái bột, vậy liền thuận tay thu, bạo điểm tốt trang bị phân giải thành tài liệu. Bạch Hạ mới một bước vào thứ 3 tầng, lập tức liền phát hiện chỗ không đúng, cửa vào này quái vật vậy mà một cách lạ kỳ thưa thớt, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 2-3 con. Nhìn chung quanh một lần, hắn phát hiện xa xa một tầng mây bên trong, ẩn ẩn truyền đến từng đợt chớp lóe, liền phảng phất sấm sét vang rội. Hastu, về tới trước. Bạch Hạ lúc này thu hồi Hastu, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Nếu như là bột lời nói liền kiếm lời. Bạch Hạ lặng lẽ tới gần, tốc độ ngược lại là không có giảm bớt, ước chừng sau một phút chạy tới cái kia phiến tầng mây. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng vang kịch liệt cũng dần dần rõ ràng, tựa như là ai ở bên kia chiến đấu. Chẳng lẽ lại là nào người chơi trước một bước lại tới đây, sau đó phát hiện bột. Hiện tại người chơi mặc dù đẳng cấp phổ biến tại cấp 20 trên dưới, nhưng trong đó không ít đều nắm giữ lấy màu tím, màu xanh lá thậm chí màu hồng công pháp kỹ năng, theo trang bị đầy đủ cùng đối trò chơi dần dần quen thuộc, chỉ là đối phó chữ trắng quái vật, liền coi như bọn họ đi vào 40 mấy cấp bãi quái cũng không phải nhiều chuyện kỳ quái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành đoàn, sau đó một cái đánh. Sẽ không hồi máu quái vật khẳng định là muốn bại bởi nhân số. Nhưng mà tình huống hiện thật cũng không phải là Bạch Hạ tưởng tượng như thế, địa phương chiến đấu cũng không có bột, có chỉ là hai cái người chơi mà thôi. Đúng vậy, hai cái người chơi, hoàn toàn không phải thành đoàn, hai người thậm chí đều là đối địch. Bốn phía còn tán lạc một chút tử hồn thú thi thể, xem ra hai người này chí ít có một cái là có thể ở chỗ này đơn soát mánh nhân. Mặc dù đối Bạch Hạ tới nói, những quái vật này cũng có thể mấy giây tồn tại, nhưng hiện giai đoạn lại còn có người chơi khác có thể đơn soát. Đã coi như là phi thường lợi hại. Đến cùng là dạng gì hai người đâu? Bạch Hạ nhìn kỹ, hai cái vậy mà đều là người quen. Bên trong một cái mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay một thanh cự kiếm, quanh thân tam sắc hỏa diễm vần quanh, không phải Nghiêm Tiêu là ai. Mà một cái khác, cầm trong tay pháp trượng, triệu hồi ra một tôn hơi mở cự nhân, mặc dù chỉ có nửa người trên, bất quá cũng có cao hơn 3 mét. Cự người tay cầm song kiếm, cùng Nghiêm Tiêu chiến đến khó hòa giải, thỉnh thoảng bị Nghiêm Tiêu đốt ra vết thương, nhưng cũng có thể lập tức khôi phục. Người này Bạch Hạ là không biết, nhưng tên của hắn Bạch Hạ là quá quen. Đồng Hiên, cái kia đã từng một lần tại bảng xếp hạng đẳng cấp mau chóng truy Bạch Hạ, cái thứ nhất lĩnh ngộ thần cấp công pháp người. Nghiêm Tiêu, cấp 25, trọng vũ chiến sĩ. Đồng Hiên, cấp 24, hoán ma thuật sĩ. Hai người đẳng cấp cũng rất cao, trên thân cũng có mấy kiện màu tím trang bị, Nghiêm Tiêu thậm chí còn có một cái cao dài thánh vật, đó chính là hắn cự kiếm. Xem ra hắn lại lần nữa tìm được một loại hỏa diễm, để phần thiên kiếm tiến hóa đến tiếp cận thần khí trình độ. Phần thiên kiếm, cao giai thánh vật. Trước mắt thôn phệ hỏa diễm, nhện tím lửa độc, cực hàn băng diễm, âm linh quỷ hỏa. Thu hoạch được kỹ năng, độc viêm phụ, băng diễm chiến bảo, diệt hồn giết. Diệt hồn giết, một lần phát động nhằm vào linh hồn công kích, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành 3000% tổn thương, cũng tại về sau 10 giây bên trong tiếp tục thiêu đốt mục tiêu linh hồn, khiến cho toàn thuộc tính giảm xuống 10%. Lại mỗi giây tổn thất 3% trước mắt HP, kỹ năng này đối chỗ có quỷ hồn loại mục tiêu hiệu quả gấp bội. Phi thường sắc bén một cái sát chiêu, mặt khác hai cái kỹ năng mặc dù hiệu quả không thay đổi, nhưng cụ thể trị số có tăng lên không nhỏ, thật giống như kỹ năng LV tăng lên, thanh kiếm này bổ sung kỹ năng cũng là có thể thăng cấp, tương đương kỳ diệu. Chính là bởi vì có phần thiên kiếm, màu lam nghề nghiệp Nghiêm Kiêu mới có thể cùng màu tím nghề nghiệp Đồng Hiên chiến đến khó hòa giải, thậm chí ẩn ẩn còn có một số nhỏ ưu thế. Dù sao cấp bậc của hắn muốn cao hơn một cấp. Bạch Hạ cùng hai người đều không quen, nhiều lắm là liền là đoạt lấy Nghiêm Tiêu bột, kết quả người ta không những không tức giận, ngược lại có muốn cùng Bạch Hạ tiến hành đi giao dịch xu thế, dọa đến Bạch Hạ nhìn thấy hắn liền chạy. Cho nên hắn cũng không có vội vã đi lên chỗ lẫn, ngược lại ở một bên quan chiến. Chuyện này với hắn hiểu rõ hiện tại người chơi khác đến cái gì trình độ vẫn còn có chút trợ giúp. Bạch Hạ từ khi trên tay Vân Chân ăn một lần thiệt thòi nhỏ về sau, cũng không dám coi thường nữa đám này tu tiên giả. Chơi game bên trên bọn hắn cố nhiên là 10 phần môi cá nhám, nhưng chiến đấu giết người cái gì, Bạch Hạ liền xem như thuốc ngựa cũng so bất quá bọn hắn. Một số cao thủ đối với chiến cơ nắm chắc đơn giản xuất thần nhập hóa, Bạch Hạ cũng không phải một cái tự cao tự đại người, hắn đang quan sát người khác thời điểm chiến đấu luôn luôn tại cần phải học hỏi nhiều hơn, học tập bọn hắn chiến đấu phương thức, mạch suy nghĩ, để cho mình tiến thêm một bước. Nói đến, cái này Đồng Hiên thần thần bí bí, Bạch Hạ một mực hoài nghi hắn là Dạ Vương, lần này rốt cục gặp được bản thân hắn, có thể hảo hảo mà xem xét một phen. Đồng Hiên, nhân tộc. Công pháp, Dạ Vương ca. Quả nhiên, gia hỏa này thật sẽ Dạ Vương điện chấn điện tiên công, hơn nữa còn là màu hồng không cắt giảm bản. Bạch Hạ trên cơ bản đã nhận định gia hỏa này liền là Dạ Vương Điện chủ nhân, không có nghĩ tới tên này bỏ xuống toàn bộ Dạ Vương Điện một người đơn soát vậy mà trở nên cường đại như vậy. So sánh dưới, U Huyền Chân Nhân hiện tại cũng bất quá cấp 22 mà thôi, thực lực kém xa Đồng Hiên. Trong đó cố nhiên có bị Bạch Hạ giết một lần nguyên nhân ở bên trong, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là U Huyền bị chân nhất môn lớn như vậy gia nghiệp liên lụy. Nói đến Dạ Vương, Bạch Hạ liền nghĩ tới Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh, cái kia hai tên gia hỏa theo lý hẳn là đã sớm ra Tân Thủ Thôn mới đúng, nhưng trước đó Bạch Hạ tại đi Phong Long Đảo trên đường liên lạc qua hai người kia, kết quả các nàng nói gặp ẩn tàng nhiệm vụ, hiện tại còn bị vây ở Tân Thủ Thôn ra không được, cái này khiến Bạch Hạ muốn dẫn các nàng đều mang không được. Lời nói về chính đề, cái này Đồng Hiên không hổ là Dạ Vương Điện chi chủ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mỗi một cái kỹ năng phóng thích đều vừa đúng, không có một tơ một hào lãng phí, với lại thỉnh thoảng làm ra một chút ngoài dự liệu kỹ năng tổ hợp, đem kỹ năng hiệu quả làm lớn ra mấy lần. Bạch Hạ tự nhận tại loại này thân lâm kỳ cảnh vong du bên trong, mình bắt cơ hội năng lực kém xa hắn. Mà một bên khác, thân là tán tu nghiêm kiêu lại cùng Đồng Hiên chiến đến khó phân cao thấp, phong cách chiến đấu của hắn đại khai đại hợp, mặc dù không bằng Đồng Hiên tinh tế tỉ mỉ, nhưng cũng uy lực phi phàm. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, mặc dù hắn một chút công kích đều rất đi thẳng về thẳng, nhưng mỗi một lần công kích đều có thể lưu có mấy loại biến hóa chỗ trống, hoàn mỹ ứng đối các loại đột phát tình huống. Cho nên vô luận Đồng Hiên làm sao công kích, Nghiêm Tiêu luôn luôn có thể biến nguy thành an, thậm chí làm ra phản công. Loại năng lực này không tự mình trải qua đại lượng thực chiến là tuyệt đối bồi dưỡng không ra được. Bạch Hạ trước kia một mực hoài nghi Đồng Hiên nhưng thật ra là một cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái, hiện tại liền càng thêm cảm giác đến suy đoán của mình không lầm. Nhưng mà, hai người chiến đấu cuối cùng vẫn là không thể phân ra thắng bại, bởi vì bọn hắn kịch liệt tiếng đánh nhau chẳng những đưa tới Bạch Hạ cái này khách không mời mà đến, càng là đưa tới một cái buột. Dê hồn yêu, cấp 45 thủ lĩnh cấp quái vật. Một con dê đầu quái sau khi chết biến thành quái vật. Là một cái lam danh quái vật, thực lực không tính cường đại, nhưng đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cự đại uy hiếp. Chữ trắng quái vật bọn hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng đánh giết, nhưng HP tăng lên gấp trăm lần lam danh buốt, cho dù sẽ không hồi máu, bọn hắn cũng mãi không chết. Dù sao cái này một mảng lớn tầng mây bên trong nhưng không có chỗ cho bọn hắn thẻ quái, buốt một cái kỹ năng liền có thể muốn bọn hắn nửa cái mạng. Vừa thấy được buốt, hai người tất cả giật mình, không hẹn mà cùng dừng tay lại. Nghiêm Tiêu thu hồi phần thiên kiếm, hướng Đồng Hiên nói, uy, lao quái vật. Hôm nay xem ra là không đánh được, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục, ta tùy thời phụng bồi. Nói xong, hắn triệu hồi ra tọa kỵ của mình, cực nhanh hướng nơi xa rời đi. Tọa kỵ của hắn ngoại hình rất kỳ lạ, là một cái toàn thân thiêu đốt lên nhạt lam sắc hỏa diễm con rơi, dương cánh 3 mét nhiều, bay lên tốc độ cực nhanh. Âm hỏa bức vương. Bạch Hạ nhận ra con này tọa kỵ, bảng xếp hạng thú cười hạng nhất, không nghĩ tới lại là Nghiêm Tiêu. Hừ, coi như số ngươi gặp may, lần sau nhất định giết ngươi. Đồng Hiên mặc dù không cam tâm, nhưng cấp 45 bột hắn còn không phải là đối thủ, hận hận nhìn Nghiêm Tiêu một chút, cũng là triệu hồi ra tọa kỵ của mình Hoàng Kim Lang Vương dự định rời đi. Nhưng mà, có một người cũng không muốn để hắn cứ đi như thế. Hoàng Kim Lang Vương mới đi ra ngoài không bao xa, đồng nhiên đã mất đi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất, ngay tiếp theo Đồng Hiên cũng ngã cái ngã gục. Hắn đứng dậy xem xét, phát hiện mình Hoàng Kim Lang Vương vậy mà trong lúc vô tình bị lột bốn chân, biến thành một con sói côn. Giờ phút này chỉ có thể co quắp ngã trên mặt đất kêu rên. Có người đánh lén. Hắn lập tức kịp phản ứng, nhưng mà, đây hết thể cũng không có tác dụng gì. Hắn bỗng nhiên phát hiện tay của mình chân vậy mà hoàn toàn không nhận mình khống chế, cả người như là giật dây con rối, cứng đờ từng bước một hướng bột đi đến. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, một bóng người dần dần hiện lộ. Áo đuôi tôm, Nguyệt Nha mặt nạ, cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười thấy hắn dùng mình. Ngươi đến cùng là ai? Đồng Hiên chưa từng có như thế khuất nhục kinh lịch, cặp mắt của hắn tràn ngập ngọn lửa tức giận. Nhưng mà, đối phương cũng không để ý gì tới hắn ý tứ, mà là quay người hướng phía dê hồn yêu chậm rãi đi đến. Đồng Hiên nhìn trước mắt một màn này, trong lòng dâng lên một cái kinh khủng suy đoán. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 153, âm hỏa 6 cánh rơi. Ngay tại Đồng Hiên trước mặt, Bạch Hạ một tay điều khiển Long Điệp Vũ, dễ như trở bàn tay đem lang hồn yêu rào sát, tuôn ra một tím ba lam, bốn kiện đạo cụ. Hắn hiện tại ở vào phục dụng cao giai xử lý về sau tăng phúc trạng thái, nguyên bản liền có thể nhẹ nhõm đánh chết quái vật hiện tại càng là ngay cả đại chiêu đều không cần ra. Long Điệp Vũ hai loại biến hóa liền có thể đánh giết một cái cấp 45 thủ lĩnh cấp buột. Đồng Hiên cực kỳ chấn động mà nhìn trước mắt một màn này, cái kia hắn gặp cũng không thể không trốn tránh dê hồn yêu phảng phất liền là một chuyện cười, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn lại dự định đối với mình làm những gì? Dù là Đồng Hiên tâm lý tố chất cường đại, nhưng cái chán vẫn là bạo xuất mảng lớn mồ hôi lạnh. Không biết mãi mãi cũng là lớn nhất kinh khủng. Đồng Hiên không biết Bạch Hạ đến cùng đối mình đã làm những gì, vì cái gì mình không thể khống chế thân thể của mình. Vì cái gì hắn phải làm như vậy. Vì cái gì hắn không giết mình. Những này hắn đều không có đầu mối. Mà Bạch Hạ hiển nhiên cũng không có chút nào phải hướng hắn giải thích ý tứ. Bạch Hạ bắt hắn kỳ thật cũng chỉ là lâm thời khởi ý mà thôi. Sát lục chi tâm là có thể thông qua đánh giết người chơi đến soát kỹ năng mới. Như vậy, nếu như hắn có thể mang theo một cái người chơi xuống đến 5 tầng, cái kia hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thì tương đương với nhiều một bộ kỹ năng, trợ giúp còn là rất lớn. Về phần tại sao không bắt Nghiêm Tiêu, hoàn toàn là bởi vì tên kia đi được quá nhanh, Bạch Hạ khi đó còn không có ý nghĩ này đâu. Nhưng là, như thế nào mang một người hạ 5 tầng đây cũng là một nan đề, bởi vì ẩn thân là nhất định phải thoát chiến trạng thái mới có thể sử dụng. Một khi hắn chủ động công kích người khác liền sẽ hiện hình. Hắn mạnh như vậy đi chói chặt lại Đồng Hiên chẳng khác nào là tại công kích hắn, không cách nào ẩn thân. Bạch Hạ cảm thấy vẫn là đánh cược một lần tốt, dù sao đi 5 tầng đường hắn là biết đến, trên đường cẩn thận một chút, lách qua những cái kia bột là được rồi. Thế là, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý Đồng Hiên ý kiến, mang theo Đồng Hiên cùng nhau bỏ vào 4 tầng. Đồng Hiên ngược lại là chấn định vô cùng, mặc dù Bạch Hạ làm chuyện xác thực để hắn kinh hãi không thôi. Nhưng hắn loại cấp bậc này người chắc chắn sẽ không đần độn gọi bậy, muốn cứ gọi kỳ thật cũng kêu không được, bởi vì Bạch Hạ trực tiếp phong bế miệng của hắn. Hắn biết dây rùa vô dụng liền tạm thời từ bỏ dây rùa, không nói một lời đồng thời trong đầu chính đang nhanh chóng tự hỏi làm sao thoát khốn. Chỉ ít, nếu như tay có thể di động lời nói còn tốt, hắn có thể thả kỹ năng đến phản kháng. Trong ba lô hoàn toàn chính xác có một ít có thể chạy trối chết đạo cụ, nhưng cho dù đào thoát một lần, hắn cảm giác mình cũng sẽ lập tức bị lại lần nữa bắt lấy. Tại không có sách lược vẹn toàn trước đó, hắn không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Cứ như vậy, hắn bị đưa vào 4 tầng, lần này liền khó hơn. Trung quanh nhưng là có đại lượng cấp 51 đến cấp 60 bột, thấp nhất cũng là tử danh, hắn gặp được tùy ý một cái đều là bị dây mệnh. Đồng Hiên cảm thấy mình hôm nay sống sót tỷ lệ đến gần vô hạn tại không, hoàn toàn cân nhắc không ra một cái có thể làm cho mình sống tiếp phương pháp, trừ phi Bạch Hạ thả hắn hoặc là chết rồi. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không để người. Hắn giờ phút này chính một bên dùng long thiểm ma nhãn quan sát phụ cận quái vật phân bố, một bên chọn an toàn nhất đường đi, từng bước một tiếp theo 5 tầng lối vào. Từ hắn phục dụng mật chế hùng vương trưởng đã qua nửa giờ, bởi vì muốn đường vòng, hắn tại 5 tầng tiêu tốn thời gian ngược lại so trước đó cộng lại còn nhiều hơn. Cũng may kết quả coi như làm người vừa lòng, hắn cuối cùng là tại không làm kinh động bất luận cái gì buộc tình huống dưới đi tới thứ 5 tầng cửa vào phụ cận. Bất quá cửa vào này chỗ lại là có 4 con cấp 60 vương cấp buộc vây ở nơi đó. Hoàn toàn phong kín Bạch Hạ lặng lẽ chui vào dự định. Xem ra chỉ có thể thử một lần, Bạch Hạ nhìn thoáng qua bên người Đồng Hiên, chỉ mong ra hỏa này mạng lớn đi. Sắt vô giới. Bạch Hạ không tiếp tục gần giấu hành tích, trực tiếp thuấn di đến trong đó một cái bột sau lưng, tại cái kia bột còn không có kịp phản ứng trước đó nhảy vào thứ 5 tầng. Bất quá, hắn mặc dù nhảy tiến vào, Đồng Hiên vẫn còn ngốc tại chỗ. Sắt vô giới cũng không thể dẫn người thuấn di, Bạch Hạ di động vị trí về sau, Long Điệp Vũ sợi tơ tự động kéo dài một đoạn. Cái này khiến Đồng Hiên căn bản không có di động. Thẳng đến Bạch Hạ nhảy đi xuống. Long Điệp Tơ mới kéo căng, Đồng Hiên tựa như là một khối đầu gỗ bị hướng phía cửa vào kéo đi. Nếu như ở trong quá trình này hắn bị quái vật giết chết, cái kia coi như hắn không may, Bạch Hạ cũng cứu không được hắn. Bạch Hạ xuống đến 5 tầng, vận khí tương đối tốt, lối vào cũng không có buộc các loại trong chốc lát, Đồng Hiên từ trên không rơi xuống. Không có tan ánh sáng mà đi, xem ra là còn chưa có chết, mạng của người này còn thật cứng rắn. Bất quá, bề ngoài cũng có chút chật vật. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm một cái pháp gia hiện tại hoàn toàn liền là một cái giao phối thất bại khỉ đầu chó, quần áo rách rơi không nói, trên thân còn có rất nhiều vết thương, tóc cũng lộn xộn đến cùng xạ đạ cổ giống như. Một cái pháp sư đã vậy còn quá có thể khiêng, ngươi cũng coi là lợi hại. Đây là Bạch Hạ lần thứ nhất đối Đồng Hiên mở miệng, nhưng mà Đồng Hiên nghe xong chỉ cảm thấy 10 phần chói tai. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như thế nhục nhã hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người. Hắn tuyệt đối có thể chừng chết Bạch Hạ 1000 lần. Đáng tiếc không có nếu như. Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần, cảm thấy cửa vào này vị trí cũng không tệ, trực tiếp lấy ra viêm chấn cốt đồng mở ra long viêm phong chấn. 1 phút, chịu đựng được liền thành công. Kỹ năng một kích sống, viêm chấn cốt đồng bên trong liền tản ra kinh khủng long uy, nham tương sắc long ngựa phủ văn cũng sống lại, như cùng giống như cá bơi tại xương đồng bên trên bắt đầu di động. Một đoàn xích kim sắc ngọn lửa từ xương đồng lên cao lên, thời gian dần qua trở nên càng lúc càng lớn. 10 giây về sau, đã tăng tới một quả bóng đá lớn nhỏ, đồng thời vẫn còn tiếp tục mở rộng. Lúc này, Thứ 5 tầng bột nhóm rốt cục bị khủng bố long uy hấp dẫn đến đây. Nếu như là căn cứ bản năng, bọn chúng có lẽ sẽ trốn tránh, nhưng bị chiến ma đế phân thân ma khí xâm nhập, bọn chúng căn bản không khống chế được mình, tất cả đều bị chiến ma đế phân thân điều khiển đến ngăn cản Bạch Hạ. Đồng Hiên nhìn thấy cái kia từng cái thân hình to lớn, tin tức toàn bộ đều là ba. Bột nhóm, cả người đơn giản liền cùng ngày chó. Hắn không khỏi nhìn Bạch Hạ, gia hỏa này điên rồi sao? Chạy đến loại địa phương này đến tìm cái chết. Chậc chậc chậc, đội hình vẫn rất xa hoa. Bạch Hạ cũng là nhịn không được cảm khái nói. Cái này thứ 5 tầng vốn chính là một chút cấp 51 đến cấp 60 một nhóm. Sau khi chết bị chiến ma đế phân thân ma khí xâm nhiễm, thực lực nâng cao một bước, biến thành 6 cấp 1 đến cấp 74. Nguyên bản là lãnh chúa bọn chúng có không ít đều tiến hóa thành vương cấp, thậm chí một chút vốn là vương cấp càng là tiến hóa thành đê giai ma thú. Bất quá giống huyết hồn yêu như thế nguyên bản là ma thú giống như liền một cái, sau khi chết trực tiếp trở thành chấn ma tháp trưởng khống giả, cuối cùng biệt khuất bị Bạch Hạ lừa giết. Hiện tại hướng Bạch Hạ xông tới bột hết thể 5 con, 2 con cấp 63 lãnh chúa bột cùng 3 con cấp 65 vương cấp bột, những này chỉ là cách gần đó, về sau còn biết có càng nhiều bột kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến. Bạch Hạ đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ khống chế Đồng Hiên cái kia một loại biến hóa, Long Điệp Vũ đã làm lệnh tốt 4 loại biến hóa. Hắn lập tức lợi dụng Long Điệp Tơ chế tạo ra từng đạo tuyến phòng ngự. Loại này Long Điệp Vũ sử dụng thủ đoạn công phòng nhất thể, nếu như địch nhân đụng vào Long Điệp Tơ bên trên liền sẽ bị ngăn cản, đồng thời bị thương tổn, xông đến càng mạnh mẽ tổn thương càng cao. Bất quá, tại tạo thành trình độ nhất định tổn thương số lần về sau, hệ thống liền sẽ phán đoán lần này biến hóa kết thúc, Long Điệp Tơ liền sẽ tự mình thu hồi lại. 5 con bột liên tiếp đâm vào Long Điệp Tơ bên trên, bị cắt chém ra từng đạo vết thương. Nguyên bản bọn chúng đối vật lý công kích sức miễn dịch là rất mạnh, bình thường vật lý công kích đối bọn chúng cơ bản vô hiệu, bất quá Bạch Hạ toàn bộ công kích đều là mang quang thuộc tính, lại có quỷ tế chiếc nhẫn loại này đại sát khí, cho nên Long Điệp Vũ vẫn có thể đối bọn chúng tạo tác dụng. Vòng thứ nhất công kích, Bạch Hạ đỡ được, thời gian đi tới 13 giây, nhưng là 5 con bột ngay sau đó liền đến vòng thứ 2, 15 giây thời điểm, Bạch Hạ lần thứ nhất biến hóa đã bị đâm đến kết thúc. Đối 5 con bột tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Lấy bọn chúng hồi máu tốc độ hoàn toàn có thể không nhìn. Lần thứ 2, 5 giây. Lần thứ 3, 5 giây. 4 lần biến hóa, hắn hết thể chống đỡ 20 giây, thời gian đã qua nửa phút. Giống như có thể làm. Bạch Hạ cảm giác thấy được hy vọng, lúc này giết chết một mực đang bên cạnh xem kịch đến mức tam quan có chút bị đổi mới Đồng Hiên. Đinh. Một kiện màu hồng đạo cụ từ trên người hắn rơi ra, Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà lại có loại này niềm vui ngoài ý muốn, lúc này đem món kia đạo cụ thu vào. Chưa kịp nhìn, bởi vì lần thứ 5 quái vật công kích đã đến, lần này, lại có mới bột chạy đến. Lần này ác hơn, 4 con cấp 68 vương cấp, còn có một cái cấp 70 đê giai ma thú. Âm hỏa 6 cánh rơi, cấp 70 đê giai ma thú. Âm hỏa bức vương sau khi chết tiến hóa mà thành ma thú, toàn thân từ âm linh quỷ hỏa cấu trúc, không có thực thể. Lại là cùng Nghiêm Tiêu tọa kỵ một cái chủng loại quái vật. Bạch Hạ lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Diệt hồn sóng âm. Còn không có tới gần. Âm hỏa 6 cánh rơi liền phát ra một tiếng rít, Bạch Hạ còn không chút kịp phản ứng đâu, đã cảm thấy một trận đủ thai choáng váng, HP xoát xoát xoát hướng xuống rơi, chỉ một chút liền rớt xuống nửa máu. Ta dựa vào. Cái này cái quỷ gì? Doa đến hắn vội vàng uống tinh luyện đại hồng dược. 6 giai ma thú bột, ánh sáng giai vị liền đè ép Bạch Hạ tứ giai, lực công kích tăng phúc chí ít mười mấy gấp 20 lần, coi như Bạch Hạ miễn dịch trong đó một bộ phận lớn, HP cũng là rất nhiều, vẫn còn có chút không chịu được nổi. Còn tốt, gia hỏa này không biết cái gì cao cấp công pháp. Bạch Hạ trong lòng may mắn, còn tốt cái này bột là cái giã lộ. Nếu là đổi huyết hồn yêu, cho dù chỉ là cấp 60, đánh ra tổn thương cũng sẽ so cấp 70 âm hỏa 6 cánh rơi cao rất nhiều. Dù sao tên kia thế nhưng là tu luyện, huyết chi trường. Bất quá cũng thời gian dần qua có chút không chịu nổi. Hắn Long Điệp Vũ nhiều nhất còn có thể chống đỡ 25 giây, còn lại 5 giây liền cần chính hắn ngạnh kháng. Gem, đi ra. Vì giảm xuống mình đã bị tổn thương, Bạch Hạ đem gem hoán đi ra, vương giai Long Uy trực tiếp áp chế tất cả bột 20% thuộc tính, chỉ cần không phải cao giai thần thú hoặc là ma thú, cấp bậc lại cao hơn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi cái này cần từ băng tuyết Long Vương Long Uy. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 154, hoàn thành tiến giai. Dùng tường băng triệu hoán. Gem nghe theo Bạch Hạ chỉ lệnh, triệu hồi ra 8 đường tường băng, đem tất cả bột đều bao phủ tiến đến. 5 giây sau. Bọn chúng toàn bộ đều bị đóng băng, nhưng mà, vẹn vẹn không đến một giây liền toàn bộ làm tan, dù sao gem đẳng cấp vẫn là quá thấp. Bạch Hạ liều mạng hướng miệng bên trong đút lấy hồng dược, cái này âm hỏa 6 cánh rơi quá phạm quy, cách hắn Long Điệp Vũ liền có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. với lại thương hại kia còn đặc biệt cao, 25 giây còn chưa tới lượng máu của hắn liền bị đánh hụt. Một đầu cái đuôi rơi xuống, Bạch Hạ mượn dùng cửu mệnh chi thể phục sinh, vội vàng uống xong tinh luyện đại hồng dược đem HP khôi phục được 80%. Chủ nhân, Gem lúc này cũng thống khổ, âm hỏa 6 cánh rơi chủ công mục tiêu là Bạch Hạ, nàng vẹn vẹn bị lan đến gần, liền đã không chịu nổi. Kiên trì một chút nữa. Dung tinh hà vẫn lạc. Bạch Hạ mặc dù nhìn xem đau lòng, nhưng vẫn là dựa theo nhất lý tính phương thức chỉ huy nàng. Gem theo lời thả ra tinh vân lãng nguyệt lăng bổ sung kỹ năng. Tinh hà vẫn lạc, triệu hoán đại lượng mảnh vỡ ngôi sao công kích trong phạm vi nhất định địch nhân. Mỗi một khối mảnh vỡ ngôi sao đối với địch nhân tạo thành tự thân đẳng cấp 100.000 cố định tổn thương. Mỗi một mục tiêu nhiều nhất đem tiếp nhận 5 lần mảnh vỡ ngôi sao công kích, vượt qua 5 lần đem không sinh ra tổn thương, nhưng sẽ lâm vào choáng váng trạng thái 5 giây. Thời gian cuốn đổ 3 ngày. Trong nháy mắt, trên bầu trời rơi xuống dưới số đến không rõ thiên thạch, phảng phất giống như một đầu tinh hà băng diệt, quần tinh vẫn lạc. Bột nhóm bị nện đến luống cuống tay chân, cố định tổn thương là không lọt vào mắt giai vị áp chế, mỗi một khối mảnh vỡ ngôi sao đều có thể ném ra hơn 6 triệu đến 7 triệu tổn thương. Máu của bọn nó đầu trong nháy mắt thanh không non nửa quản. Bởi vì số lượng ít, rất nhanh bọn chúng liền bị vượt qua 5 khối mảnh vỡ ngôi sao đập chúng, lâm vào choáng váng trạng thái. Bất quá bởi vì gem đẳng cấp quá thấp, cái này choáng váng cũng không thể tiếp tục đến thứ 5 giây, 1 giây không đến liền giải trừ. Diệt hồn sóng âm. Âm hỏa 6 cánh rơi vừa thoát ly choáng váng liền làm ra phản kích, lần này thù hận của nó chuyển rời đến gem trên thân, diệt hồn sóng âm chỉ là tài mọn có thể, thời gian cún đồ rất ngắn. Gem lượng máu cuối cùng vẫn là bị thanh không. Gem kêu thảm một tiếng, thi thể ngã về phía sau, bất quá, chưa rơi xuống đất trên người nàng liền truyền ra một tiếng to rõ long âm. Long huyết trùng sinh. Sau khi chết lập tức đẩy trạng thái phục sinh sau 5 giây bên trong toàn thuộc tính gấp bội, toàn kỹ năng làm lệnh thiết lập lại, không tiêu hao, thời gian cún đồ 7 ngày. Xen lẫn linh khí hàn xương long vương váy bổ sung kỹ năng có hiệu lực, gem chẳng những đầy máu phục sinh, sức chiến đấu cũng là tăng lên mấy lần. Tường băng triệu hoán lại lần nữa dùng ra, bột nhóm lại lần nữa bị đóng băng, lần này trực tiếp kéo dài gần 2 giây. Gem còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng Bạch Hạ lại ngăn cản nàng. Nàng lại chết liền thật đã chết rồi, Bạch Hạ nhưng không nguyện ý thấy được nàng bị giết chết. Tiếp xuống nhìn chủ nhân liền tốt. Bạch Hạ vô vô đầu của nàng, đứng ở trước người của nàng. Thời gian đã không sai biệt lắm, còn có 3 giây, viêm chấn cốt đồng liền có thể thiết trí hoàn thành. Chân nam nhân làm sao có thể không kiên trì được 3 giây. Thiên thần biến. Bạch Hạ trên thân khí thế uổng phí tăng vọt, long điệp mền tơ đều rút về, hắn đã hoán đổi đến Long Vương khế ước giả hình thức. Long Vương vũ trang, Đế Long kiếm, Thiên Sương. Bạch Hạ trong tay ma tinh chiến côn biến hóa thành băng xương cự kiếm, bị hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Long Vương phán quyết. Sau lưng, Vạ Rồ hư ảnh vượt qua hư không mà đến, động tác cùng Bạch Hạ hoàn toàn đồng bộ, cự kiếm vung lên, 10 con bột đều bị đánh lui, trên đỉnh đầu càng là toát ra cao thấp không đồng nhất chỉ số. Bạch Hạ đương nhiên không trông cậy vào lần này có thể giải quyết bọn chúng, nhưng là, chỉ cần tại cái này 3 giây gánh vác thương thế của bọn nó hại, không để bọn chúng bởi vì muốn viêm chấn cốt đồng là được rồi. Thiên thần biến 3 giây vô địch thời gian hoàn mỹ để hắn làm được những thứ này. Rốt cục, xương đồng bên trên hỏa diễm trướng lớn đến phòng ốc rộng nhỏ, khi 1 phút thời gian chuẩn bị kết thúc, toàn bộ hỏa cầu liền như là một cái bị thổi đại đến cực hạn khí cầu, trong nháy mắt bạo liệt. Một đạo lửa vòng trong nháy mắt khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ 5 tầng. Những cái kia nguyên bản còn tại công kích Bạch Hạ bọn quái vật trực tiếp bị lửa vòng thiêu thành cho tàn. Hóa thành đại lượng kinh nghiệm chảy vào gem trong cơ thể. Gem đẳng cấp xoạt xoạt xoạt đi lên tăng vọt, một đường tiêu thăng đến cấp 30, bộ ngực lại lớn một chút. Chỉ tiếc Bạch Hạ không thể thăng cấp, bằng không hắn hiện tại làm không tốt đã 36, 37 cấp. 10 con bột kinh nghiệm A. Bạch Hạ đau lòng muốn chết, những này bị lửa vòng đốt thành cặn bã bột chẳng những không bạo đồ vật, liền ngay cả thi thể cũng bị hủy đi. Thuật thu nhặt cũng không có đất dụng võ. Sớm biết dùng tiêm vân tham trộm một trộm. Bạch Hạ hối hận không kịp. Thật sự là vừa rồi tình huống chiến đấu quá kịch liệt, hắn căn bản không có lòng dạ thanh thản dùng tiêm vân tham. Bất quá bất luận thế nào, nhiệm vụ vẫn là hoàn thành. Bạch Hạ dùng truyền tống kỹ năng truyền tống về bạo viêm Long Vương chô núi lửa khu vực. Bạch Hạ hiện tại 3 cái điểm truyền tống, một cái tại phòng đấu giá, một cái tại vong linh hẻm núi, thừa kế tiếp vừa mới bị hắn điều chỉnh đến núi lửa khu vực, bằng không hắn cũng không tìm được Pazo. Bởi vì là thời gian cũng liền đi qua hơn nửa giờ, Hạ Dồ còn tại nguyên chỗ chờ lấy hắn. Ngạch, nếu như ngã chổng vó nằm tại trên tảng đá ngủ ngon cũng coi là các loại. Hạ Dồ. Bạch Hạ nhịn không được dùng lớn nhất âm lượng đột nhiên hô. A. Hạ Dồ quả nhiên bị giật nảy mình, như con thỏ từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Ai? Ai đang gọi ta? Hắn bốn phía xem xét, phát hiện lại là Bạch Hạ, lập tức phàn nàn nói, ai nha, ngươi dọa ta một hồi, làm gì như thế nhất kinh nhất sạ. Nhiệm vụ hoàn thành. Nói nhảm. Ngươi nhiệm vụ này thật là đủ hố. Ta kém chút liền chết thật. Bạch Hạ lung lay sau lưng hai cái đuôi, ra hiệu mình trước đó là thật đã chết rồi một lần. Cái này còn không có chết A Phạ Dổ cũng là không tim không phổi, lập tức liền quên Bạch Hạ trước đó dọa chuyện của hắn, tới tới tới, ta cho ngươi tiền đến dai. Chờ một chút. Bạch Hạ chợt đưa tay ngăn trở hắn, ta không làm. Cái gì? Phạ Dổ ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì? Bạch Hạ cố ý đùa nghịch tính tình nói, chấn ma tháp bên kia rõ ràng là ngươi làm ra sự tình, hiện tại ngươi lại làm cho ta đi cấp ngươi chối đít, chuyện nguy hiểm như vậy, vậy mà liền chỉ là giúp ta tiến giai sao? Ta không làm á. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta điểm khen thưởng thêm. Không phải ta liền từ bỏ cái nghề nghiệp này, dù sao ta còn có cái màu cam nghề nghiệp dùng tốt. Con của ngươi cũng mang về đi, ta không mang theo hắn thăng cấp. Nhiệm vụ lần này thật sự là có chút nguy hiểm, hắn thậm chí bị giết chết một lần, cái này nếu là không có chút bồi thường, hắn khẳng định tâm lý không công bằng. Hắn nghĩ là, lại để cho Phạ Dổ cho hắn làm điểm cao giai nguyên liệu nấu ăn, về sau gặp được khó đối phó bột liền trực tiếp thức ăn lý thêm lâm thời thuộc tính, vậy khẳng định sẽ tốt đánh rất nhiều. Phạ Dổ gãi gãi râu mép của mình, vội vàng nói, ai, ngươi đừng vội không làm à, ta cho ngươi điểm đồ tốt không phải liền là. Nói xong, hắn đưa tay tại mình nách gãi gãi, xuất ra một khối đỏ chói đồ vật đưa cho Bạch Hạ. Cho ngươi. Hắn một mặt nhức nhối nói ra. Ý kìa, ngươi cái này cái gì a, ác tâm như vậy. Bạch Hạ cũng không dám lấy tay đi đón, từ nách móc ra, chẳng lẽ lại là tế công dơ bẩn hoàn đồ vật. Buồn nôn. Lần này Phạ Dổ không làm, hắn dựng râu trừng mắt mà nhìn xem Bạch Hạ, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn ta thứ này. Ngươi vậy mà nói buồn nôn. Ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta liền thu trở về. Ai, chờ sau đó đợi chút nữa, ngươi gấp cái gì nha, ta lại không nói không cần. Bạch Hạ dùng hai ngón tay vê đi tới nhìn một chút, phát hiện cái này nguyên lai cũng không phải là cái gì dơ bẩn hoàn, mà là một mảnh khéo léo đẹp đẽ vảy màu đỏ. Long vương vảy, đỏ bạo viêm long vương trên thân chút bỏ vảy rồng, đặt trong hành trang liền có thể có hiệu lực. Hiệu quả, hỏa thuộc tính cường hóa 10, kỹ năng thời gian cooldown 10%, bạo kích tổn thương 10%. Lúc công kích bổ sung hỏa diễm bắn tung tóe hiệu quả, đối 10m bên trong tất cả địch nhân tạo thành 100% bắn tung tóe tổn thương. Bổ sung kỹ năng, Long Vương thổ tức, triệu hoán bạo viêm Long Vương hư ảnh phun ra một lần long tức, hư ảnh đẳng cấp là người sử dụng đẳng cấp 10, cao nhất không cao hơn cấp 90. Không tiêu hao, thời gian cún đố 5 ngày. Thật đúng là cái bảo bối. Bạch Hạ lập tức vui vẻ ra mặt, Ma Lưu đem vảy rồng để vào ba lô bên trong, đối Phạ Dô nói, hắc hắc, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta ngay từ đầu kỳ thật chỉ là muốn một chút nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Tính toán A, ngươi thế nhưng là khế ước của ta người, nên cho chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu ngươi. Phạ Dổ phất phất tay, tốt, nên cho ngươi tiền đến dai. Hắn rội ra một ngón tay tại Bạch Hạ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, Bạch Hạ thân trong nháy mắt hiện lên một đạo hồng quang. Một cái khung chát nhảy ra ngoài. Đinh! Chúc mừng người chơi Bạch Khải hoàn thành Long Vương khế ước giả nhiệm vụ ước cấp, bởi vì ngươi còn chưa hoàn thành sát lục chi tâm nhiệm vụ ước cấp. Cho nên ban thưởng đem chỉ hoàn đến nên nhiệm vụ sau khi hoàn thành đồng loạt cấp cho. Đây là Bạch Hạ đã sớm biết, hắn tại cấp 30 thời điểm liền cùng lúc nhận được hai cái nhiệm vụ ước cấp, chỉ có hai cái đều hoàn thành hắn có thể tiến giai. Sở dĩ tới trước tìm Phạ Dổ, hoàn toàn cũng là bởi vì sát lục chi tâm nhiệm vụ tương đối đơn giản, hắn luôn luôn thói quen trước tiên đem khó khăn sự tình xử lý lại nói. Với lại hắn cũng có chuyện khác muốn tìm Phạ Dổ. Tại Phạ Dổ cho hắn tiến giai về sau, Bạch Hạ bỗng nhiên lộ ra rất nụ cười bị ổi, hắc hắc hắc. Lão Phạ à, giúp huynh đệ chuyện chứ sao? Ai là Lão Phạ? Còn có, ai là ngươi huynh đệ? Ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy, ta khó chịu. Phạ Dổ che trước ngực hai điểm, ngược lại lui ra 4-5 bước, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Bạch Hạ, có việc mau nói. Hắc hắc, không gọi Lão Phạ gọi là ngươi tiểu Phạ được rồi. Chỉ gặp Bạch Hạ lấy ra một viên trứng sủng vật, đưa tới trước mặt hắn, nói, cho mượn điểm huyết chứ sao? Hắn xuất ra chính là long huyết sở làm trứng sủng vật, vốn là muốn dùng hạ tù máu đến ấp trứng. Nhưng bây giờ đã gặp Phạ Dổ, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, Bạch Hạ ưỡn nghiêm mặt cũng muốn để hắn gạt ra một giọt máu tới. Ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Phạ Dổ tức giận nói ra. Nhìn ngươi nói, hai ta ai cùng ai a? Bạch Hạ lời này cũng liền cùng Bạo Viêm Long Vương nói một chút, đổi thành hắn hai cái khác phân thân, đoán chừng khẳng định vô dụng. Tốt ta, thật sự là phục ngươi. Bạo Viêm Long Vương quả nhiên rất dễ nói chuyện, cuối cùng vẫn gạt ra một giọt máu, nhỏ ở trứng sủng vật bên trên. Cọ vợ ở Mỹ Đạt. Chương 155, Long Diễm Sơ Lạnh, cuối cùng nhập tam giai. Mặc dù chỉ là phổ thông huyết dịch mà không phải tinh huyết, nhưng theo tạ rồ huyết dịch nhỏ xuống đến long huyết sở làm trứng sùng vật bên trên, vẫn là bạo phát ra một trận không nhỏ ba động. Giang giác, giang giác. Vỏ trứng vỡ vụn, một cái thạch rau câu màu đỏ sẫm hình cầu xuất hiện ở Bạch Hạ trên tay. Mềm nhũn, còn rất có co giãn, hai con mắt cùng há miệng tựa như là vẽ lên đi, rất quy rất manh. Phốc Nha vừa mới ấp trứng sở lẩm cũng không biết nói chuyện, chỉ có thể từ miệng bên trong phát ra đơn giản âm tiết. Bạch Hạ thấy ưa thích, đối với nó nói, từ nay về sau, liền bảo ngươi dị mù dị. Sở lẩm liền phải gọi tên này. Dị mù dị, cấp 1. Chủng loại, long diễm sở lẩm, trung giai thần thú. Thuộc tính, hỏa. Thiên phú thần thông, vô tận tham ăn người. Vô tận tham ăn người, dị mù dị có thể thông qua nuốt thi thể từ đó phân tích cũng thu hoạch mục tiêu năng lực cùng ngoại hình. Nên thiên phú đối phẩm giai cao hơn hoặc đợi với mình giống loài phóng thích hữu hiệu, không lại chỉ có thể thu hoạch được ngoại hình biến hóa năng lực, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Kỹ năng, Long Diễm ăn mòn. Long Diễm ăn mòn, thôn phệ dung hợp bạo viêm Long Vương huyết dịch dị mù hiện tại có thể phun ra ra thiêu đốt lên Long Diễm ăn mòn chất lỏng, có thể hối hạ giảm xuống độ phòng ngự độ bền. Đồng thời đối mục tiêu tạo thành mỗi giây 1000% thiêu đốt tổn thương, tiếp tục 5 giây, nếu như mục tiêu là nữ tính, thì hủy bỏ tổn thương hiệu quả. Cải thành suy yếu mục tiêu 5 giây, không tiêu hao, thời gian cún đồ 30 giây. Quả nhiên, nhỏ lên họa rồ huyết dịch về sau quả nhiên chủng loại cũng thay đổi, từ long huyết sở lẩm tiến hóa thành trung giai thần thú long diễm sở lẩm. Thiên phú thần thông phi thường nghịch tiên, tương đương với có thể không hạn chế tăng thực lực lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có nhiều như vậy thần thú, siêu thần thú cho nó thôn vệ. Về phần cái kia long diễm ăn mòn cũng có chút bị ổi, vậy mà sẽ không đối nữ tính tạo thành tổn thương. Quả nhiên là ma pháp thiếu nữ chi bạn a. Cảm ơn. Bạch Hạ hướng Hạ Dụ phất phất tay, mang theo dị mù dị liền rời đi. Sát lục chi tâm nhiệm vụ rất đơn giản, yêu cầu là đánh giết 5000 người chơi. Người chơi loại vật này là rất phiền phức, giết một cái thường thường liền có thể liên lụy ra 7-8 cái cùng hắn có quan hệ người, mà duy nhất một lần muốn Bạch Hạ giết 5000 cái, trời mới biết sẽ chọc cho ra dạng gì phiền phức. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đi tìm Ngũ Tiên Cốc người tương đối tốt. Lần trước bọn hắn còn muốn lấy chính mình khi bột đánh tới lấy, mặc dù bị Nghiêm Tiêu nửa đường chen vào quấy đục nước, mình lại là hoàn toàn không có xuất thủ. Bị sau khi đánh không có hoàn thủ, cái này nhưng không phù hợp Bạch Hạ tính tình. Trắng Phèo Phèo Tuyết Long Sơn mạch bên ngoài, theo người chơi đẳng cấp tăng lên, cấp 20 Tuyết Ma Viên đã trở thành chủ lưu người chơi luyện cấp quái vật. Bọn hắn thường thường 7-8 người vây quanh một đầu Tuyết Ma Viên, lợi dụng tinh xảo phối hợp đánh chết, hiệu suất không kém, đẳng cấp tăng lên cũng là rất nhanh. Đương nhiên đây chỉ là đại phái đệ tử mới có thể làm đến sự tình, vùng này cũng đã hoàn toàn bị Ngũ Tiên Cốc cùng Hôn Nguyên Tông đặt bao hết. Hai đại môn phái lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngớt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một ngày này, một cái cấp 20 Tuyết Ma Viên thủ lĩnh bỗng nhiên đổi mới đi ra, Ngũ Tiên Cốc người lập tức đưa nó vây quanh, chuẩn bị bắt đầu đánh giết. Cho đến nay, bọn hắn cũng từng giết 5-6 đầu thủ lĩnh cấp buộc, cũng sẽ không có bất kỳ bối rối. Cốc đội khiêng tốt tổn thương. Bọ cạp đội chú ý không nên đánh quá mạnh. Giết đội đứng vào vị trí thay phiên thả kỹ năng. Nhện đội tăng máu. Gián đội tùy thời phối hợp tác chiến. Một nữ nhân giờ phút này chính đang nhanh chóng phát ra hiệu lệnh, trên người nàng lông trồn thời trang bên trên treo các loại ngân khí trang trí, nhìn qua 10 phần yêu diễm. Có chỉ huy của nàng, Ngũ Tiên Cốc các đệ tử ngay ngắn rõ ràng, tiến thối có độ, rất nhanh liền ổn định thế cục, thời gian dần qua bắt đầu mài lên bột huyết tuyến tới. Thủ linh cấp bột sẽ không hồi máu. Chỉ cần thời gian dài một điểm, giết chết nó vẫn là độ khó không lớn. Nữ nhân gặp đây, khoe miệng nết lên một vòng đường cong. Nàng chính là Ngũ Tiên Cốc cốc chủ trưởng nữ, đồng thời cũng là đời tiếp theo cốc chủ người dự bị. So sánh với cái kia hai cái bất thành khí muội muội, nàng hiển nhiên muốn có năng lực nhiều. Bây giờ tại cái này tu tiên giới coi trọng như vậy mật cảnh bên trong, nàng cũng có được không tầm thường phát huy. Tin tưởng tại mẫu thân trong mắt, địa vị của mình khẳng định sẽ càng ngày càng cao. Luân hồi đan xuất hiện đã để những cái này kim đan đỉnh phong giá hỏa toàn bộ điên lên rồi, lấy ánh mắt của nàng tự nhiên không khó coi ra, sau này các thế lực lớn còn biết tăng thêm hướng bên này đầu nhập, thậm chí cả bên này lấy được thành tích có thể cực lớn ảnh hưởng trong hiện thực đánh giá. Nàng chỉ muốn tiếp tục như vậy vững bước tiến lên, cốc chủ vị trí căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Nghĩ đến mình tức sẽ thành Ngũ Tiên Cốc cốc chủ, nụ cười của nàng liền trở nên càng đậm. Nhưng mà, ngay tại cái này ý cười đạt tới dày đặc nhất thời điểm. Nàng đỗng nhiên phía sau đau xót, ngay sau đó nàng nhìn thấy một cái tay, một thứ từ nàng lồng ngực xuyên ra tới tay, phía trên còn giống như nắm lấy một viên khiêu động trái tim. Đây là... lòng ta. Nàng miễn cưỡng quay đầu, chỉ tới kịp nhìn thấy một trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ liền hóa thành bạch quang về tới điểm phục sinh. ta chết đi. Nàng cảm giác đến đầu óc của mình có chút chuyện không tới, làm sao đột nhiên liền chết. Rõ ràng mình là đứng tại đám người trung ương nhất đó a. Nghiêm mật như vậy phòng ngự, liền xem như thích khách cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến sau lưng nàng. Chẳng lẽ có phản đồ? Nàng nhịn không được nghĩ như vậy nói. Nhưng mà, nàng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, mấy cái kia bị nàng hoài nghi có thể là phản đồ ra hỏa liền liên tiếp xuất hiện ở bên cạnh nàng. Các ngươi làm sao cũng đã chết? Không. Không biết. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vậy mà cũng là đã chết không hiểu thấu. Cái kia người hạ thủ quá nhanh, bọn hắn còn không có phản ứng đâu, đầu đã rơi xuống đất. Bất quá cái này còn không phải kinh khủng nhất, ngay sau đó, cái này đến cái khác ngũ tiên cốc đệ tử xuất hiện tại điểm phục sinh, các nàng trên mặt biểu lộ từ ban sơ kinh ngạc, nghi hoặc dần dần biến thành sợ hãi, càng ngày càng đậm sợ hãi. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn lấy một vấn đề như vậy. Ngày bình thường cao cao tại thượng bọn hắn, bây giờ lại biến thành dê đợi làm thịt, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem điểm phục sinh đồng bạn không ngừng gia tăng. Vây công bột hơn 400 người đại khái tại khoảng một phút thời điểm toàn bộ về tới điểm phục sinh. Đây vẫn chỉ là giết chóc bắt đầu mà thôi. Sau đó thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một chút tại Tuyết Long Sơn mạch luyện cấp ngũ tiên cốc đệ tử bị giết về điểm phục sinh. Ban sơ, các trưởng lao khác còn muốn tổ chức phản kháng một đợt. Nhưng theo 2.000 hơn người bị một hơi giết trở lại điểm phục sinh, liền rốt cuộc không ai dám dừng lại tại Tuyết Long Sơn Mạch. Tất cả ngũ tiên quốc đệ tử toàn diện truyền tống về Tuyết Phong Chủ Thành, thậm chí không dám đi ra ngoài luyện cấp. Khẳng định là Hôn Nguyên Tông. Đại trưởng lão lời thề son sắt nói ra, khẳng định là bọn hắn từ chân nhất môn mời tới cao thủ. Đáng giận, bây giờ Dạ Vương Điện bị chân nhất môn áp chế, chúng ta căn bản không mời được cao thủ chống lại, cái này nên làm cái gì? Chân nhất môn người có lợi hại như vậy? Cô gái xinh đẹp nghi hoặc nói, ngươi nói U Huyền, Khương Vân không chi lưu ở bên kia có thể tùy tiện giết tuyệt chúng ta tin, nhưng ở chỗ này, ngươi nói bọn hắn có thể một người đối trả cho chúng ta mấy trăm mấy ngàn người. Có lẽ là được bảo vật gì? Đại trưởng lão cũng bắt đầu có chút không xác định, hắn miễn cưỡng nói ra. Nhưng mà, đánh mặt một màn theo nhau mà tới. Điểm phục sinh bên trên bỗng nhiên đổi mới ra một người, đám người xem xét, phát hiện vậy mà không phải người của mình, không những không phải người của mình. Đây không phải Hỗn Nguyên Tông trưởng môn đại đệ tử Bàng Diệu a? Hắn làm sao cũng đã chết. Nhìn cái kia một mặt mộng bức dáng vẻ, đơn giản liền cùng cái địa chủ nhà hai đồ đần giống như. Lúc này ngũ tiên môn tâm tình người ta là vui vẻ, nguyên lai xui xẻo không ngừng chúng ta a. Bàng Diệu về sau, điểm phục sinh liên tiếp hiện lên quan mang, lần này xuất hiện toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Tông người. Bàng Diệu trên mặt bọn họ biểu lộ 10 phần đặc sắc, ban sơ là mộng bức, sau đó là phẫn nộ, tiếp lấy nhìn thấy ngũ tiên cốc người là nghi hoặc. Cuối cùng toàn bộ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta tại sao lại ở chỗ này? Là ai giết ta? Bọn hắn làm sao cũng ở nơi đây? Cuối cùng, điểm phục sinh bên trên, lít nha lít nhít trên 5.000 người, bọn hắn chia làm hai nhóm, mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn xem đối phương. Không phải là của các ngươi người. Ngũ tiên cốc đại tiểu thư nhìn xem Bàng Diệu, nghi ngờ hỏi. Bàng Diệu cười khổ, làm sao có thể, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à, chúng ta ngay cả ai giết chính mình cũng không có bị nhắc nhở. Hắn rất có thể không phải người bên kia. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Nàng lại hỏi. Chờ đi, còn có thể làm sao? Kết quả là, hai cái nguyên bản gặp mặt liền là giết thế lực, hài hòa hưu hái ngồi xổm ở điểm phục sinh, mở ra một lần cỡ lớn giao hữu hoạt động, cười. Tuyết Phong Chủ Thành bên này là náo nhiệt, một bên khác, Bạch Hạ tại Tuyết Long Sơn Mạch, thì là rốt cục thu hoạch được thứ 5.000 mai đầu người. Nói thật, nhiệm vụ này so hắn trong tưởng tượng muốn khó, không phải giết người khó. Là tìm người khó. 5.000 người đã là tương đương số lượng, không có khả năng đâm thành một đống để hắn giết, hắn chỉ là tìm người liền hao tốn giết người gấp 10 lần thời gian. Bất quá nói hết lời, hắn cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Hạ hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, ban thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp thanh kỹ năng 3. Bởi vì ngươi có được xong nghề nghiệp, Long Vương khế ước giả tiến giai ban thưởng cùng nhau cấp cho, ban thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp thanh kỹ năng 3. Đinh. Ngươi lĩnh ngộ mới kỹ năng. Đinh. Công pháp của ngươi, Đế Tiên Quyết, đột phá tới tam giai, thu được mới đặc tính. Đế Tiên Quyết. Quang thuộc tính truyền thuyết cấp công pháp, quang thuộc tính cường hóa 50, tất cả công kích chuyển hóa thành quang thuộc tính công kích. Phòng ngự vật lý gấp bội, sinh mệnh hồi phục tốc độ gấp bội. Thuộc tính cơ sở trưởng thành, 3.0. Kèm theo hiệu quả, trên phạm vi lớn miễn dịch đến từ giai vị không cao tại tự thân địch quân tổn thương, đồng thời đối giai vị thấp hơn tự thân mục tiêu tổn thương trên phạm vi lớn làm sâu sắc. Rốt cục, Bạch Hạ cũng thu được giai vị áp chế năng lực, về sau giết tam giai quái vật liền sẽ không khổ cực như vậy. Cái này giai vị áp chế, cao nhất giai có thể đem hắn chuyển vận suy yếu đến 10% tả hữu, nhưng nếu như là cùng cấp cũng chỉ có thể miễn dịch 50%, về sau gặp được cấp 40 thần thú bạch hạ cũng sẽ không hư. Lại nhìn kỹ năng. Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 156, Bá Long Kiếm. Kiếp Liên. Lần này tiến giai, hai cái nghề nghiệp đều riêng phần mình lĩnh ngộ ba cái kỹ năng. Bởi vì bạch hạ trước mắt hoán đổi chính là sát lục chi tâm nghề nghiệp, cho nên hắn trước nhìn bên này kỹ năng. Vũ khí đại sư, chuyên môn vũ khí kỹ năng lực công kích 150%. Giới hạn bộc phát, hạ một cái kỹ năng thu hoạch được 10 lần lực công kích, nhưng kỹ năng làm lạnh trong lúc đó không cách nào khôi phục HP, MP, tiêu hao 99% trước mắt HP, MP, thời gian cooldown 30 phút đồng hồ. Cực ảnh bộ, tốc độ di chuyển tăng lên 500%, tiếp tục thời gian 5 giây, tiêu hao MP 10.000, thời gian cooldown 20 phút đồng hồ. Mỗi lần bị động, hai chủ động, rất thông thường. Lực công kích, tốc độ di chuyển, bộc phát, ba cái phương diện đều thu được tăng lên không nhỏ. Chỉ cần bạch hạ một kích có thể giết chết mục tiêu, giới hạn bộc phát cơ hồ là có thể vô hạn sử dụng, chẳng khác gì là nửa mãi mãi thu hoạch được 10 lần lực công kích tăng lên. Đương nhiên, kỹ năng này cũng là chơi với lửa, vạn nhất bị người ta chống đỡ một kích, cái kia chỉ còn lại có 1% HP, MP bạch hạ liền muốn trái lại biến thành con mồi. Hoán đổi đến Long Vương Khế Ước Giả, so với sát lục chi tâm đơn giản kỹ năng. Long Vương Khế Ước Giả kỹ năng liền muốn phức tạp nhiều. Long Vương Thể, dị thường trạng thái kháng tính 30, toàn thuộc tính kháng tính 30. Hóa rồng LV3, thân thể một bộ phận biến thành thân rồng, thu hoạch được năng lực đặc thù. Trước mắt có thể biến đổi hóa bộ vị, Băng Long Vương Chi Nhãn, Phong Long Vương Chi Dực, Hỏa Long Vương Chi Cánh Tay. Băng Long Vương Chi Nhãn, tầm mắt mở rộng, ảo giác bài trừ, mỗi 120 phút đồng hồ có thể sử dụng một lần băng xương nhìn chăm chú, tất cả chính diện đối mặt người sử dụng mục tiêu sẽ bị đóng băng. Đưa lưng về phía người sử dụng mục tiêu sẽ bị giảm tốc độ, hiệu quả tiếp tục 10 giây. Phong Long Vương Chi Dực, tốc độ phi hành gia tăng, phi hành độ cao gia tăng, mỗi 120 phút đồng hồ có thể sử dụng một lần phong chi thủ hộ, thu hoạch được một cái có thể hấp thu 90% tổn thương hộ thuẫn, tiếp tục 10 giây. Hỏa Long Vương Chi Cánh Tay, lực công kích gia tăng, tốc độ công kích gia tăng, mỗi 120 phút đồng hồ có thể sử dụng một lần dung nham bộc phát, đối chung quanh địch nhân tạo thành một lần cường lực phạm vi tổn thương. Long ngữ tinh thông, thân là Long tộc chi vương khế ước giả, tại sao có thể không nắm giữ Long tộc ngôn ngữ? Thông qua Long ngữ, ngươi có thể đem tùy ý một cái kỹ năng cải tạo thành cùng Long tộc tương quan kỹ năng, cải tạo sau kỹ năng có xác suất tiến hóa làm cao cấp hơn kỹ năng. Không tiêu hao, thời gian cooldown 30 ngày. Đầu tiên là kỹ năng bị động, cái này rất đơn giản, liền là tăng cường đối mang thuộc tính kỹ năng chống cự, cùng đối choáng váng, đâm mù loại hình hiệu quả sức miễn dịch. Mang thuộc tính kỹ năng tăng phúc rất dễ dàng. 100 điểm thuộc tính cường hóa liền có thể tăng cường 100%, cho nên rất nhiều người chơi đạt được một cái mang thuộc tính công kích kỹ năng về sau đều sẽ đi trồng một cái kia thuộc tính cường hóa, sau đó rất dễ dàng liền có thể thu được kết xù tổn thương. Nhưng đó là đánh không có thuộc tính kháng tính mục tiêu lúc hiệu quả, nếu như mục tiêu có thuộc tính kháng tính, vậy sẽ phải tiến hành suy yếu. Một điểm thuộc tính kháng tính miễn dịch 1% tổn thương, nếu như có thể đem một cái thuộc tính kháng tính trồng đến 100%, cái kia liền có thể không lọt vào mắt cái này thuộc tính chỗ có thương tổn. Đương nhiên, cái này là không thể nào, bởi vì hệ thống thiết lập liền là thuộc tính kháng tính cao nhất có thể trồng đến 90, lại cao hơn cũng sẽ không cho người tính đi vào. Bạch Hạ hiện tại mặc tuyết điêu bộ giả bộ, toàn thuộc tính kháng tính 40 điểm, trong đó độc thuộc tính kháng tính có 50 điểm, có thể miễn dịch một bộ phận lớn tổn thương. Hóa rồng kỹ năng liền rất có ý tứ, vừa lên đến liền là LV3. Xem ra kỹ năng này hoàn toàn liền là nhìn bạch hạ thu hoạch được bạ rổ mấy cái phân thân tán thành đến thăng cấp, cũng là một cái không có độ thuần thục kỹ năng. Ba loại biến hóa, cho bạch hạ cung cấp điều tra, khống chế, phòng ngự, tốc độ, tổn thương, quần thể bộc phát 6 hạng năng lực, quả thực là toàn năng. Bạch hạ rất chờ mong về sau thông qua tử kim Long Vương khảo nghiệm về sau sẽ thu hoạch được dạng gì năng lực. Sau cùng Long ngữ tinh thông liền có ý tứ, bạch hạ chỉ cảm thấy mình một cách tự nhiên liền nắm giữ một môn ngoại ngữ. Đọc viết dịch nghe nhìn nói mọi thứ tinh thông, hắn chưa từng có như vậy cảm giác kỳ diệu qua. Mặc dù thời gian cũn đồ dáng dấp có chút dọa người, nhưng hắn vẫn là thử nghiệm đi tiến hóa mình kỹ năng. Lựa chọn tiến hóa cửu mệnh chi thể đi. Từ khi tại Kiều Phinh Đỉnh chỗ ấy biết tử vong rơi tu vi sẽ để cho hiện thực cũng sau khi bị thương, Bạch Hạ liền rất chú trọng bảo vệ tính mạng. Cửu mệnh chi thể là màu hồng kỹ năng. Coi như không thể thăng phẩm, Bạch Hạ vẫn là hy vọng nó trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nói thật. Phía sau luôn đong đưa ba đầu cái đuôi đối một cái đại lao ra tới nói vẫn là lạ. Đinh. Lựa chọn tiến hóa thành công, kỹ có thể tiến hóa bên trong, 23 giờ 59 phút 59 giây sau hoàn thành. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không nghĩ tới tiến hóa lại muốn một ngày, vậy không thể làm gì khác hơn là để sau hay nói. Dù sao vừa vặn trời cũng sắp tối rồi, Bạch Hạ quyết định về phòng đấu giá nghỉ ngơi một chút. Mặc dù tăng thực lực lên rất trọng yếu, nhưng khổ nhàn kết hợp phi thường trọng yếu. Hắn hiện tại cũng không vội mà tăng cao tu vi không phải sao, lại không có gì đang buộc vội vàng hắn tăng thực lực lên. Nam tại mềm nhũn trên giường lớn, Bạch Hạ cảm khái một cái lúc này nếu là có cái muội tử liền hoàn mỹ, sau đó tiếp lấy cha nhìn lên kỹ năng biến hóa. Cùng nhị giai thời điểm, lần này tiến giai, Long Vương Vũ Trang cùng Vũ Trang giải phóng lại thăng cấp 1. Long Vương Vũ Trang LV3, kỹ năng giới thiệu tình lược. Trước mắt có thể triệu hoán vũ khí, Đế Long Kiếm, Thiên Sương, Tôn Long Kiếm, Vân Hoang, Bá Long Kiếm, Kiếp Liên, Bá Long Kiếm, Kiếp Liên, Bạo Viêm Long Vương chuyên môn vũ khí, Thái Đao, vũ khí tốc độ công kích 50%, vũ khí lực công kích 50%, hỏa thuộc tính công kích, hỏa thuộc tính cường hóa 30, lúc công kích có 5% tỷ lệ thiêu đốt mục tiêu, thiêu đốt trạng thái mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục thời gian 5 giây, cùng loại hiệu quả không cách nào điệp ra, trong vòng 1 phút không cách nào đối cùng một mục tiêu có hiệu quả. Vũ Trang giải phóng LV3, kỹ năng giới thiệu tình lược, trước mắt có thể sử dụng vũ khí, Thiên Sương, Vân Hoàng, Kiếp Liên. Tên thật kỹ năng, Thiên Sương Hàn Khí, Biệt Vân Lưu Hoàng, Kiếp Hỏa Hồng Liên. Kiếp Hỏa Hồng Liên, quần thể kỹ năng, Kiếp Hỏa Hồng Liên đao điên cuồng hấp thu trùng quanh hỏa nguyên tố, tạo thành ngắn ngủi đóng băng hiệu quả, lưới đao lực công kích tiếp tục tăng cường, 10 giây sau lưới đao nổ tung thành hoa sen trạng hỏa diễm, đối phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành không nhìn phòng ngự hỏa thuộc tính tổn thương, nhưng sớm phát động bạo tạc, nhưng uy lực sẽ giảm xuống, không tiêu hao, thời gian cooldown 24 giờ. Lần này vũ khí lại là Thái Đao, đương nhiên, Thái Đao hai chữ chỉ là phiên dịch, trên thực tế là một chủng loại giống như Thái Đao vũ khí, là như ý đại lục bản thổ sản phẩm, Bạch Hạ lý giải bên trong, cái kia kỳ thật liền cùng Thái Đao không khác biệt. Thử một cái triệu hoán, kết quả triệu hoán đi ra chỉ có một cái chuôi đao. Đao này chuôi hình dạng cùng đế đèn giống như, toàn thân ngọc chất, nhan sắc đỏ tươi, phía trên đao ngạc bộ phận là một đóa hoa sen hình dạng, phía dưới chuôi là hình trụ tròn, cuối cùng có một viên viên châu. Bạch Hạ sờ lên hoa sen phía trên, chẳng lẽ giống như Vân Hoang là vô ảnh kiếm? Nhưng mà cũng không có sở đến lưỡi đao. Cái này muốn như thế dùng. Hắn mới nói như vậy đây, đột nhiên từ hoa sen trung ương thoát ra một đạo ngọn lửa, cấp tốc phồng lớn cuối cùng ngưng tụ trở thành một đoạn dài đến 1m5 thân đao. Ở. Bạch Hạ bị bất thình lình một màn giật nảy mình, vội vàng điều chỉnh vị trí không cho nó thiêu hủy gian phòng của mình. Chuôi đao này quá dài, thẳng tắp thân đao phảng phất hoàn toàn do nham tương cấu thành, trên thân đao còn có một lớp màng hỏa diễm bao vây lấy, nhìn qua 10 phần nguy hiểm. Nhìn trong chốc lát về sau Bạch Hạ liền đưa nó thu lại, hiện tại cũng không cần chiến đấu. Hắn rất ưa thích cây đao này, bởi vì tên của hắn liền cùng hoa sen có quan hệ. Bạch Hạ Hạ là Hạ Sen Hạ, đây là hắn từ nhỏ đã bị phụ mẫu cáo chi, mà bên này cái này Bạch Hạ cũng giống như vậy, bởi vì trong nhà là loại hoa, cho nên phụ mẫu đặt tên lúc cũng là dùng hoa danh tự. Nguyên chủ nhân nhũ danh liền gọi A Liên. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạ liền xuất phát đi vong linh hẻm núi. Lần này, hắn cũng không sợ xương khô phu nhân. Màu cam nghề nghiệp, màu cam công pháp, còn có mạnh mẽ như vậy thuộc tính cùng trang bị, nói một câu cùng giai vô địch cũng không đủ. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần tìm được bột, là hắn có thể giết. Nhưng mà bột cũng không phải dễ tìm như thế, vong linh hẻm núi quá lớn, hắn mang theo dị mù giết cả ngày quái, dị mù đều lên tới cấp 15, đừng nói xương khô phu nhân. Liền ngay cả phổ thông làm giành quái cũng không có đụng phải một cái. Có phải hay không ta mạch suy nghĩ sai rồi? Bạch Hạ sờ lên một mực ghé vào đỉnh đầu hắn cùng cái mũ giống như gì mù dị, nói, có lẽ có đầu mối gì là ta bỏ qua. Phốc nha! Người cũng nghĩ như vậy sao? Vậy thì tốt, chúng ta đi tìm tìm manh mối đi. Hắn kỳ thật chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, dị mù dị chỉ có thể phát ra phốc nha thanh âm, làm sao có thể nghe hiểu được. Muốn tìm xương khô phu nhân, tốt nhất từ cái khác bột nơi đó lấy tay, bột nhóm thường thường đều là có một ít liên hệ, hoặc là đồng minh hoặc là đối địch. Hắc ám thụ tinh là hắn ở chỗ này gặp phải mạnh nhất bột, lấy tay điểm khi lại chính là nó. Bạch Hạ đi vào lúc trước gặp được hắc ám thụ tinh địa phương, dọc theo nó đến phương hướng một đường truy tìm đi qua, tìm một khoảng cách về sau manh mối liền gây mất. Dù sao Bạch Hạ lúc ấy phát hiện nó lúc sau đã là tiếp cận mình thời điểm. Tại gây mất địa điểm bốn phía quan sát một cái. Bạch Hạ chợt phát hiện có một cái phương hướng quái vật giống như so địa phương khác muốn thưa thớt một chút, trên mặt đất xương khô cũng muốn so địa phương khác ít, chẳng lẽ là thường xuyên có cái gì đi qua nơi này nguyên nhân sao? Hắn thử dọc theo quái vật thưa thớt phương hướng đi tới một đoạn thời gian, kết quả lại tại một mặt vách đá trước ngừng lại. cái này nếu là đổi thành người khác, khả năng liền cho rằng đến tử lộ, từ bỏ. Nhưng Bạch Hạ khác biệt, hắn có Long Thiềm Ma Nhãn. Phá Vọng Long Đồng một điều tra, quả nhiên tại một nơi nào đó phát hiện cơ quan. Cái này vách đá tại cách đất cao 10 mét địa phương lại có một cái cửa hàng lớn, bất quá một mực bị huyễn ảnh chỗ che, chỉ có giống Bạch Hạ dạng này mới có thể xem thấu. Bạch Hạ ẩn thân về sau bay đi lên, không nhìn huyễn ảnh một đầu đụng đi vào. Quả nhiên cái gì cũng không có đụng phải, dọc theo động quật trực tiếp bay vào bên trong đi. Bay không bao xa, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái không gian thật lớn hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, cùng bên ngoài vong linh hẻm núi âm u đầy tử khí khác biệt, nơi này tia sáng rõ ràng muốn sáng hơn nhiều. Bạch Hạ cả người ngây ra một lúc, bởi vì hắn thấy được 10 phần cảnh tượng khó tin. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 157, thiêu chết khác phái luyến. Rộng lớn đỉnh hang động khảm nạm lấy một viên trăng sáng dạ quang thạch, đem tất cả nơi hẻo lánh đều chiếu sáng như ban ngày. Một bộ cố khô lâu mặc nhân loại quần áo, buôn tẩu khắp nơi bận rộn. Bọn chúng có cầm cái chổi, có bưng lấy mâm đựng trái cây, còn có cầm nhạc khí ở nơi đó diễn tấu. Mà tại động quật trung ương, một trương cao 3 mét to lớn trên giường đá, một cái nam tử trẻ tuổi đang nằm tại một cái xinh đẹp nữ tử trên đầu gối, nữ tử chính cầm một viên trái cây đưa tới bên mồm của hắn, hai người ăn mặc đều 10 phần diễm lệ sức tưởng tượng, dung mạo càng là nam tuấn nữ vẻ đẹp, nhan giá trị song song phá trận. Ta dựa vào gối đùi. Đáng giận a, thật hâm mộ. Không được, nhất định phải đốt đi bọn hắn. Bạch Hạ nhìn chính là ước ao ghen tị, trực tiếp dùng phá vọng long đồng nhìn tất cả quái vật một chút. Kết quả cái này xem xét lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Những này khô lâu quái vậy mà đều là cấp 35 đến cấp 38 lăng danh, hết thể 18 con, đơn giản muốn dọa chết người. Trong đó cái kia tại, bắt lộng thụ cầm thậm chí còn là một cái cấp 40 tử danh, cùng hắc ám thụ tinh tương xứng. Mà trên giường hai vị kia thì càng làm cho hắn chấn kinh. Xương khô phu nhân Lý Lý ạ, cấp 40 cao dài ma thú. Đã từng là tinh linh tộc công chúa, sau khi chết bị ma khí ăn mòn, hóa thành hung lệ ma vật. Thật tìm tới xương khô phu nhân. Bạch Hạ mừng rỡ, bất quá đẳng cấp này cùng phẩm giai cùng y sư nói hoàn toàn không giống a. Đã nói xong cấp 40 thú vương đây này, làm sao biến thành cấp 40 ma thú? Cái này nếu là hắn tại tiến giai trước đần độn xông tới, đây chẳng phải là chỉ có thể làm trứng mắt. Cấp 40 cao giai ma thú, 18 con màu làm cộng thêm một cái cấp 40 màu tím, chơi cái cầu a. Bất quá cũng không thể trách y sư, dù sao đều qua 30 năm, xương khô phu nhân thực lực tăng lên cũng không là chuyện không thể nào. Còn tốt thực lực bây giờ tăng vọt, liền xem như nhiều như vậy quái vật, Bạch Hạ cũng là không giả. Lại nhìn người nam kia. E ổng củn, nhân tộc, cấp 30. Bạ lịt củn chi tử. Cái quỷ gì? Bạch Hạ lần này thì càng ngộng, ý sư nhi tử không là chết sao? Cái kia trước mắt hắn chính là cái gì? Quỷ sao? Không có khả năng à, nếu là quỷ, ánh mắt của hắn không có khả năng không nhìn ra a cái này đích đích xác xác là cái người sống sờ sờ a. Người y sư kia tại sao phải nói con của hắn chết rồi? Chẳng lẽ hắn gạt ta? Không không không, sẽ không phải là hắn cũng bị lừa a. Nhìn cái này một người một quái câu đáp thành gian dáng vẻ, hoàn toàn liền là con phụ mẫu bỏ trốn tiết tấu a. Bạch Hạ trong đầu đã bắt đầu não bổ lên nội dung cốt truyện tới. Cái này xương khô phu nhân coi trọng ẻ ổng củn khuôn mặt, ẻ ổng củn cũng bị xương khô phu nhân khoác trương này tinh linh ra cho mê hoặc, nhưng là y sư như vậy cứng nhắc một người chắc chắn sẽ không cho phép hai người cứ như vậy kết hợp. Cho nên hai người liền liên thủ diễn ra một màn giả chết thoát thân tiết mục. Muốn nói y sư đường đường bảy y đạo tông sư, còn biết vô danh luyện đan thuật, bên người không có mấy người cao thủ đi theo Bạch Hạ là không tin. Xương khô phu nhân năm đó chỉ là cấp 40 vương cấp, nàng muốn thế nào mới có thể giết chết y sư nhi tử, điểm này để Bạch Hạ một mực rất nghi hoặc. Nhưng là, hiện tại bí ẩn đều giải khai, tám thành là e ổng củn chủ động rời đi, cố ý phối hợp xương khô phu nhân giết chết mình. Vì lão bà, cha cũng không cần. Quả nhiên là chân ai à, Bạch Hạ trong lòng cảm khái, bất quá vẫn là muốn đốt. Hắn chỉ là đến hoàn thành nhiệm vụ, nỗi khổ tâm trong lòng, tình cảm xử hắn là một chút hứng thú đều không có, giết xương khô phu nhân thu hoạch được luyện đan thuật, liền là đơn giản như vậy. Về phần e ổng củn, Bạch Hạ ngược lại là có hai lựa chọn. Hoặc là giết hắn, dù sao y sư cũng không biết hắn còn sống, liền để hắn thật chết mất tốt, hoặc là đem hắn giao cho y sư, nhưng là thế nào đi tân thủ thôn là cái vấn đề, Bạch Hạ là không thể quay về. Nhưng tổng có biện pháp, bằng không y sư cũng không có khả năng xuất hiện tại tân thủ thôn. Cân nhắc trong chốc lát, Bạch Hạ cảm thấy vẫn là không giết hắn được rồi, vạn nhất có cái gì ẩn tàng nội dung cốt truyện có thể phát động đâu. Lúc này, hắn lặng lẽ ẩn nút đến xương khô phu nhân trước giường, trong tay ma tinh chiến côn sớm đã biến hóa thành bá long kiếm kiếp liên, đột nhiên bạo khởi. Long Lam! Gem đi ra! Hastu đi ra. Một đạo cự đại vòi rồng trong nháy mắt dâng lên, đem xương khô phu nhân tính cả ẻ ổng cùn cùng nhau cuốn lại. Đồng thời Bạch Hạ triệu hoán ra tọa kỵ cùng sủng vật. Gem, băng long gào thét. Hastu, công kích. Bạch Hạ trong nháy mắt truyền đạt chỉ lệnh, cùng lúc đó, tay phải của hắn phía trên bỗng nhiên mọc ra đại lượng xích hồng sắc vảy rồng, trong nháy mắt biến hóa thành một cái long chảo. Hóa rồng, hỏa long vương chi cánh tay. Hastu một cái công kích đem xương khô phu nhân trực tiếp xô ra vòi rồng phạm vi. Bạch Hạ lập tức đuổi theo kịp công kích. Long vương phán quyết. To lớn long vương hư ảnh cầm kiếm đánh xuống, xương khô phu nhân chỉ tới kịp thả ra ma pháp thuẫn liền bị chém trúng. Trong nháy mắt, thuẫn nát. Xương khô phu nhân kêu thảm một tiếng, bị đánh rơi xuống mặt đất, Bạch Hạ quang thuộc tính thêm quỷ tế chiếc nhận đơn giản liền là khắc tinh của nàng. Ngay tiếp theo, năm con lam danh cũng bị long vương phán quyết phạm vi công kích bao phủ, bọn chúng nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, cùng giai lam danh gặp được Bạch Hạ cho tới bây giờ cũng chỉ có bị dây phần. Năm con có thể tại trong thiên quân vạn mã trùng sát khô lâu cứ như vậy bị đánh trở thành cháy xương, vỡ vụn đầy đất. Cùng lúc đó, gem băng long gào thét cũng là khuyết tán ra, trong nháy mắt đối trong động tất cả khô lâu tạo thành kết xù tổn thương. E ổng cun bởi vì bị gió thổi lên, ngược lại là may mắn thoát khỏi lần này tổn thương, bằng không lấy hắn thực lực này, căn bản không thể chịu được gem một kích. Băng tiễn thuật. Gem thả xong đại chiêu về sau, lập tức liền đối xương khô phu nhân dùng tài mọn có thể, cho nàng phủ lên mánh độc. Trong lúc nhất thời, thiếu đốt, mãnh độc song trọng chụp máu để xương khô phu nhân huyết tuyến tựa như là mở cống vỡ đê, cực nhanh sói mòn lấy. Bạch Hạ lập tức bổ sung một cái càn khôn ngự hỏa quyết cùng dung nham bộc phát, lần này, toàn bộ động quật chỉ còn lại cái kia tử danh đánh đàn khô lâu cùng xương khô phu nhân hai cái. A, còn có một cái ổng cùn, Bạch Hạ đã để Hạ Stu ngậm hắn bay xa. Giá hỏa này quá dọn, tùy tiện lao tới một cái liền dễ dàng muốn mệnh của hắn. Xâm la xương khô. Xương khô phu nhân tự nhiên cũng không phải mặc người chém giết, nàng tại bị đột nhiên đánh lén về sau nhanh chóng ổn định thân hình, thả ra kỹ năng công kích. Bất quá, nàng cái kia thỉnh thoảng hướng ẻ ổng cùn nhìn lại ánh mắt chứng minh, tâm tư của nàng hiển nhiên không trên chiến đấu. Trong hư không đông nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận, vô số khô trắng xương tay từ đó nhô ra, như muốn đem Bạch Hạ lôi kéo nhập địa ngục. Hoán đổi, sát lục chi tâm. Bạch Hạ lại sẽ không nương tay, đông nhiên hoán đổi nghề nghiệp, trong tay hỏa diễm thái đao trong nháy mắt biến mất. Long điệp vũ tại quanh thân tạo ra được một mặt vô ảnh vô hình mạng lưới phòng ngự. Xương tay nhóm nhau nhau bị cứng rắn long điệp tơ ngăn cản, không thể công kích đến Bạch Hạ trên thân. Cùng lúc đó, Bạch Hạ một cái tay khác thì là điều khiển long điệp tơ ngưng tụ trở thành một thanh sắc bén trường mâu, nổ bắn ra đi, trực tiếp xuyên thấu xương khô phu nhân lồng ngực, đưa nàng đính tại trên thạch bích. Không muốn. Không chung, e ổng cùn thấy cảnh này, điên cuồng gọi hô lên. Hắn điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà bị Hạ Stu ngậm hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Xương khô phu nhân còn muốn dây rùa, bất quá lập tức liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư trường mâu đâm tới, xuyên thấu hai tay của nàng cùng khoang miệng đưa nàng đinh ở trên tường, căn bản vốn không để nàng phản kháng. Chủ nhân, gem tại một bên khác cũng là đem cái kia đánh đàn khô lâu đánh thành trọng thương, đối Bạch Hạ hô to một tiếng, sau đó đem bị tường băng đông thành khối băng khô lâu ném qua. Quỷ ảnh phiên thiên thủ, Bạch Hạ một trường đưa nó đập thành mảnh vỡ. Một lần nữa đổi mới kỹ năng, long điệp vũ sợi tơ lại lần nữa bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Một bộ liên hoàn kỹ năng dính liền, Bạch Hạ đã đem xương khô phu nhân huyết tuyến đánh vào 30 trở xuống, chỉ cần lại đánh dụng 10 máu, Bạch Hạ liền có thể trực tiếp dùng thiên xương hàn khí giải quyết nàng. Xương khô phu nhân trong mắt đã hiện lên tuyệt vọng, tên nhân loại này cùng cái kia long điệp thật sự là quá mạnh, dù là nàng đã tiến hóa thành cấp 40 cao giai ma thú, tại trước mặt bọn hắn vẫn như cũ bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Ngay tại Bạch Hạ vòng thứ 2 long điệp vũ công kích tức sắp giáng lâm thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh vọt ra, ôm lấy xương khô phu nhân, dùng lưng chặn lại Bạch Hạ đường tấn công. Người này dĩ nhiên chính là vốn hẳn nên tại Hạ Stu miệng bên trong ngậm ẻ ổng cùn, bất quá nhìn hắn y phục rách dưới, lại nhìn Hạ Stu khỏe miệng vài rách phiến, Bạch Hạ liền đã không sai biệt lắm biết xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này, thật đúng là không muốn sống nữa, vừa rồi cái kia một cái Bạch Hạ nếu là thật đánh xuống, tuyệt đối có thể đem hai người bọn họ đều cho đâm xuyên thấu. Đừng đánh nữa. Muốn giết nàng, trước hết giết ta. E ổng cùn hướng phía Bạch Hạ hét lớn, hoàn toàn không có chút nào sợ hai ý tứ. Bạch Hạ suy cười một tiếng, ngươi thật làm như ta không dám. Nói xong hắn liền định xuất thủ, cùng lắm thì đến lúc đó lừa gạt một cái y sư được, dù sao y sư cho là hắn cũng sớm đã chết rồi. Nhưng tiếp đó, càng cầu huyết một màn xuất hiện. Chỉ gặp nguyên bản bị Bạch Hạ đinh ở trên tường xương khô phu nhân trên thân bỗng nhiên bay ra khỏi một cái hơi mở bóng người ngăn tại Bạch Hạ cùng ẻ ổng cùn ở giữa, hô, không nên giết hắn. Bạch Hạ xem xét, phát hiện cái này hơi mở ra hỏa dáng dấp cùng xương khô phu nhân phi thường giống, bất quá muốn thanh thuần rất nhiều, lỗ thai cũng là nhọn. Nói đến, xương khô phu nhân khi còn sống giống như liền là một cái tinh linh tới. Trách không được hắc ám thụ tinh sẽ cùng nàng có quan hệ. Phá vọng long đồng. Lý lì ạ linh hồn thể, không lực công kích. Vong linh sinh vật kỳ thật đều là một cái linh hồn thể bám vào tại trên thi thể tồn tại, bất quá ngoại trừ tuyết ú loại kia thuần linh thể, bình thường sức chiến đấu đều là tại trên thi thể. Một khi giống như bây giờ linh hồn xuất hiếu, vậy liền thật một điểm sức chiến đấu cũng không có, nàng đây là quá để ý ẻ ổng cùn ngay cả mạng của mình cũng không cần a. Bạch Hạ bị như thế cầu huyết một màn khiến cho bật cười, đã xương khô phu nhân đã chủ động từ bỏ sức chiến đấu, vậy hắn cũng không nổi. Dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống, đối ẻ ổng cùn nói, uy, ngươi biết ta vì sao lại tới đây sao? Vì cái gì? Ẻ ổng cùn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bạch Hạ cũng không trả lời hắn. Trực tiếp từ trong ngực lấy ra một viên tinh xảo ốc biển cỏ vờ ở, mỹ đạn. Chương 158, tinh linh chi xâm mật cảnh đồ. Bạch Hạ tại ốc biển bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, ốc biển bắt đầu phát sáng, vài giây đồng hồ về sau, giống như lập thể máy chiếu, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là y sư Bạ Lịch On. Y sư vừa xuất hiện, nghi ngờ hướng Bạch Hạ hỏi, làm sao nhanh như vậy liền liên hệ ta rồi? Là cảm thấy quá khó khăn sao? Nếu như ngươi yêu cầu ta mặt khác cung cấp trợ giúp lời nói thì miễn đi. Bạch Hạ mỉm cười, chỉ phía sau hắn, nói, có thể nhìn thấy chỗ ấy sao? Cái gì? Y sư hình chiếu xoay người sang chỗ khác xem xét, lập tức cả người giống như bị đóng băng, không nhúc nhích. Nếu không phải tay của hắn còn đang run rẩy, Bạch Hạ kém chút tưởng rằng truyền thâu tín hiệu không tốt kẹp lại nữa nha. Ê ổng. Hôn tại nhìn thấy bạ lịt hôn thời điểm hiển nhiên cũng là 10 phần chấn kinh, cả người hắn đều có quắp ngồi trên đất. Nguyên lai ngươi là phụ thân tìm đến. Hắn rốt cuộc minh bạch Bạch Hạ cao thủ như vậy vì sao lại tìm tới cửa, hơn nữa còn sẽ ở thời khắc mấu chốt hạ thủ lưu tình. Ê ổng. Con trên mặt lộ ra cười khổ, hắn hiển nhiên đánh giá thấp cha mình chấp nghiệm, không nghĩ tới hắn một mực không hề từ bỏ qua vì chính mình báo thủ. Ê ổng, ngươi là Ê ổng sao? Y sư rốt cuộc có phản ứng, hắn run rẩy thanh âm, hiển nhiên vẫn còn có chút khó mà tin được một màn trước mắt. Hắn quay người nhìn về phía Bạch Hạ, có chút sợ hỏi. Đây là sự thực sao? Đây không phải ảo giác. Bạch Hạ buông buông tay, ta cũng sẽ không huyễn thuật. Ý giới sư lại lần nữa chuyển hướng e ổng. Con, vì cái gì? E ổng. Con rốt cục có chút không chịu nổi, hỏng mất, hắn nặng nề mà quỳ gối y sư trước mặt đập hạ một cái đầu, thật xin lỗi, phụ thân. Sau đó, hắn đem sự tình ngọn nguồn hướng y sư từng cái nói rõ. Bạch Hạ lúc trước suy đoán hắn cùng xương khô phu nhân là nhìn vừa mắt cho nên mới giả chết bỏ trốn. Nhưng sự thật còn muốn phức tạp hơn một chút. Xương khô phu nhân vốn là tinh linh tộc công chúa, sinh hoạt tại tinh linh chi xâm bên trong, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Một lần vô tình, nàng cứu được còn tuổi nhỏ ẻ ổng. Con, hai người duyên phận liền là từ khi đó bắt đầu. Khi lần thứ hai lúc gặp mặt, nàng đã trở thành xương khô phu nhân. Nàng tại một lần ma thú trong tập kích bỏ mình, thi thể bị ma khí xâm nhiễm hóa thành vong linh. Bất quá bởi vì trên thân một kiện thần khí nguyên nhân, nàng và cái khác vong linh khác biệt. Như cũ duy trì bản thân ý thức. Lần thứ hai lúc gặp mặt, e ổng. Con đã 18 tuổi, nàng lại một lần nữa cứu được hắn, nhưng mà lần này, nàng cũng không dám hướng hắn lộ ra hình dáng của mình. Nhưng điều nàng không có nghĩ tới là, e ổng. Con vậy mà nhận ra nàng, đồng thời khi biết nàng hóa thành vong linh về sau cũng không hề dùng ánh mắt khác thường đối đãi nàng. Nguyên lai e ổng. Con từ khi còn bé gặp được nàng về sau, vẫn đối nàng nhớ mãi không quên, phần này tưởng niệm theo tuế nguyệt tích lũy. Chẳng những không có trở thành nhạn, càng là hóa thành yêu thương. Cho dù nàng hóa thành xương khô, hắn cũng không có chút nào dao động. Nàng bị e ổng. Con chân thành chỗ đả động, quyết định từ bỏ thế tục thành kiến cùng e ổng. Con cùng một chỗ. Nhưng là y sư lúc ấy tại bạo phong đế quốc cũng coi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, với lại tính cách cứng nhắc, khẳng định là sẽ không đồng ý loại chuyện như vậy. Cho nên hai người liền bày ra giả chết một màn. Nhưng mà, cuối cùng vẫn bị Bạch Hạ cho tìm tới. Đồng thời kém chút giết chết hai người. Y thị sư nghe xong, thật lâu không nói lời gì, Bạch Hạ ngược lại là nhiều hứng thú nghe, còn lấy ra gà rán cùng rượu trắng ăn đến say sưa ngon lành. Dù sao chuyện không liên quan tới hắn, khi cố sự nghe một chút chính là. Qua thêm vài phút đồng hồ, y sư rốt cục mở miệng, bất quá không phải đối hai người bọn họ nói, mà là hướng Bạch Hạ nói ra, cảm ơn ngươi, ngươi so ta trong tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ của ta, đây là ước định luyện đan thuật. Theo y sư vung tay lên, Bạch Hạ trước mặt nhảy ra một cái khung trạc. Chúc mừng ngươi tập được kỹ năng vô danh luyện đan thuật, nên kỹ năng vì thuật chế thuốc chi nhánh kỹ năng, nhưng đơn hướng cung cấp kỹ năng độ thuần thục. Bạch Hạ nhìn một chút, cái gọi là đơn hướng cung cấp kỹ năng độ thuần thục nói đúng là, vô danh luyện đan thuật thăng cấp thuật chế thuốc cũng sẽ cùng theo thăng cấp, nhưng là thuật chế thuốc thăng cấp lại sẽ không ảnh hưởng vô danh luyện đan thuật. Vô danh luyện đan thuật Level 1, đặc thù thủ pháp luyện đan, có thể đem quái vật nội đan luyện chế thành đặc thù dược phẩm, cần đan lô mới có thể sử dụng. Kỹ năng độ thuần thục 02000. Lệnh Bạch Hạ vui mừng chính là, môn này kỹ năng vậy mà không phải đơn giản như là thuật chế thuốc, rèn thuật độc đầu kỹ năng, mà là cần thực tế thao tác. Cái này cùng Đế Ma Lục, Huyết Chi Trương, hoàn toàn có lý luận căn cứ trèo trống, coi như cầm tới thế giới hiện thực cũng có thể phát huy ra tương cận hiệu quả. Quá tốt rồi. Bạch Hạ đang lo không ai dạy hắn luyện đan thuật đâu, có kỹ năng này, mỗi lần thả ra thời điểm đều sẽ có hệ thống đến uốn nắn sai lầm của hắn, cái này thì tương đương với một cái cẩn thận nhập vi lão sư a. Xem hết kỹ năng, Bạch Hạ thu liễm lại vui sướng tâm tình, nhìn thoáng qua e ổng. Con cùng xương khô phu nhân, hướng ý sư hỏi, bọn hắn làm sao bây giờ? Nói thật hắn rất muốn giết chết xương khô phu nhân, một con ma thú à, có bao nhiêu hiếm thấy không cần nhiều lời, trời mới biết có thể hay không tuân ra màu cam đạo cụ đến, coi như không có màu cam, màu hồng hoặc là màu đen cũng tốt à. Ý sư dừng một chút, nói, có thể ta có chút quá phận, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Ngươi nói, thả bọn họ đi đi, ta là một cái không xứng chức phụ thân, nhi tử gặp được sự tình đầu tiên nghĩ là như thế nào lừa gạt ta mà không phải cùng ta thương nghị. Hiển nhiên ta trong lòng hắn không có chút nào tín nhiệm có thể nói, là ta tại hắn quá trình lớn lên bên trong không để ý đến cảm thụ của hắn, đến mức cụ thành cục diện hôm nay, hết thảy đều là lỗi của ta, ta mặc dù sẽ không có gì đem ra được đồ vật, nhưng là ta thỉnh cầu ngươi, buông tha bọn hắn đi. Y sư hướng Bạch Hạ cúi đầu, khẩn cầu. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng, cấp 40 ma thù à, bởi vì y sư một câu liền muốn hắn từ bỏ. Vậy hắn còn không bằng đi bán cá ướp muối được rồi. Sở dĩ nói như vậy là muốn nhìn một chút có hay không ẩn tàng nội dung cốt truyện phát động, nếu có vậy liền tiến hành tiếp, nếu như không có, vậy thì chờ hình chiếu kết thúc lại giết xương khô phu nhân. Dù sao y sư nói qua, hắn vĩnh viễn không có khả năng rời đi tân thủ thôn, vậy bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn cũng là vĩnh viễn sẽ không biết. Chỉ nếu không có ai nói cho hắn biết chân tướng, tại thế giới của hắn bên trong con của hắn liền vĩnh viễn là còn sống. Tạ ơn y sư hướng Bạch Hạ nói một tiếng cảm ơn, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía e ổng. Con, hai tử, nhớ kỹ, trên thế giới này không tồn tại ghi hận con trai mình phụ thân, nếu như ngươi chừng nào thì nguyện ý gặp lại ta, đến tân thủ thôn đi. Nói xong, hắn hình chiếu liền tán đi. Trong động quật lại còn lại ba người bọn hắn. E ổng. Con tại gào khóc, Lý Lì ạ thì là ôm hắn đang an ủi hắn, Bạch Hạ thì là rất có kiên nhẫn trở lấy. Hắn không nổi, muốn giết tùy thời có thể giết. Chờ một chút nhìn xem nội dung cốt truyện có hay không đến tiếp sau phát triển tương đối tốt. Trong lúc này, hắn cha nhìn lên lần chiến đấu này thu hoạch, 18 con màu làm bột cộng thêm một con màu tím bột, cung cấp kinh nghiệm, tiền tài, đạo cụ đều là cực kỳ phong phú. Bạch Hạ mới vừa vặn lên tới 32 cấp, cuộc chiến đấu này xuống tới, hắn trực tiếp lên tới 34 cấp hơn phân nửa, hạ sát thủ cũng giống vậy, gem thì là lên tới cấp 33. Xem ra cấp 30 về sau, thăng cấp kinh nghiệm yêu cầu lại trên diện rộng độ tăng lên. Bản đến như vậy nhiều bốt, thăng cái cấp 5 là không thành vấn đề, kết quả hiện tại chỉ thăng 2 cấp nhiều một chút. Cái này cùng hiện thực tu luyện là một cái đạo lý, càng hậu kỳ thực lực tăng lên càng khó. Bạch Hạ ngược lại là không có gì, nhưng là hắn hai cái sủng vật nhau nhau tiến vào ba giai, đều là có biến hóa không nhỏ. Đinh! Sủng vật của ngươi gem tiến giai lúc, đã từng chiến đấu tích lũy bộc phát, thu được một lần trưởng thành, lĩnh ngộ kỹ năng mới xưng giá. Gem thuộc tính lại một lần nữa tăng vọt, cũng lại đạt được mới kỹ năng. Xương giá là một cái kỹ năng bị động, tất cả kỹ năng có 100% xác suất đóng băng mục tiêu 0.5 giây. Rất bá đạo một cái kỹ năng, gem không chàng năng lực tăng lên trên diện rộng. Mà hạ sát thủ liền càng thêm khoa trương. Đinh! Tọa kỵ của ngươi hạ sát thủ tiến giai lúc, chiến đấu kịch liệt kích thích huyết mạch của hắn, thành công tiến hóa đến vương cấp, thuộc tính, kỹ năng uy lực tăng lên trên diện rộng, lĩnh ngộ mới kỹ năng hóa hình. Tiến hóa thành vương cấp. Bất quá đây đối với long tộc tới nói nên tính là bình thường. Bạch Hạ tại Long Đảo nhìn thấy những cái kia ấu long bên trong, 31 cấp đến cấp 50 toàn bộ đều là vương cấp. Về phần hóa hình, hẳn là có thể biến thành hình người. Cái khác quái vật đều muốn cấp 41 mới có thể biến, nhưng long tộc chỉ cần 31 cấp, hiển nhiên tại sinh mệnh cấp độ bên trên liền cao hơn một đoạn. Bạch Hạ đang định để hạ sát thủ biến thành hình người nhìn xem đâu, bên kia ổng. Con cùng xương khô phu nhân chợt hướng hắn đáp lời. Có việc. Bạch Hạ nhìn về phía bọn hắn. Nói thật. Mục đích của hắn quá rõ ràng. Nếu quả thật muốn thả qua hai người, hắn sớm liền rời đi, ở lại đây liền là chờ lấy hai người có cái gì biểu thị. Nếu như cái này đều xem không hiểu, chỉ có thể nói rõ hai người này trí thông minh có vấn đề. Hiển nhiên Lý Lì ạ trí thông minh là không có vấn đề, nàng đối Bạch Hạ nói, chúng ta dự định rời đi như ý đại lục đi tân thủ thôn, nhưng là trên người ta ma khí sẽ bị tân thủ thôn kết giới bài xích, có thể xin ngươi giúp chúng ta một tay sao. Quả nhiên có hậu tục nội dung cốt truyện. Bạch Hạ liền nói ngay, muốn ta giúp thế nào? Lý Lì ạ nói, muốn thanh trừ trên người ta ma khí, cũng chỉ có thể sử dụng tinh linh tộc thần nguyện suối nước suối mới được, nhưng là ta hiện tại là ma thú, căn bản vào không được tinh linh chi xâm kết giới, ẻ ổng thực lực cũng không đủ xông qua tinh linh tộc cửa ải, cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta một mực không có thể trở về đến tinh linh tộc. Dạng này à, có thể Bạch Hạ gật gật đầu, sau đó hỏi nói, vậy ta muốn làm sao đi tinh linh chi xâm đâu? Chỗ kia trên bản đồ hoàn toàn không có đánh dấu, ta tìm không thấy. Người đây yên tâm, ta sẽ cho ngươi đường đi cầu. Lý Lì ạ cũng không biết từ nơi nào móc ra một chương quyển trục đưa cho Bạch Hạ. Tinh linh chi xâm mật cảnh đồ, tại đặc biệt địa điểm mở ra miếng bản đồ này liền có thể kích phát thông hướng tinh linh chi xâm thông đạo. Thượng cổ thần ma đại chiến, tinh linh nữ hoàng bị liệt ma tôn đánh giết, dẫn đến sử thi cấp trọng bảo không thành kết giới lưu lạc, tinh linh tộc tại bách tộc địa vị chợt hạ xuống, nếu như không trốn đến mật cảnh bên trong, rất có thể sẽ bị trộm tới xem như nô lệ, dù sao bọn hắn thật sự là quá đẹp. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 159, tốt một miệng thức ăn cho chó. Ẩn tàng địa đồ A. Bạch Hạ thu hồi quyển trục, nay bằng với là một lần bản đồ mới khai hoang, thu hoạch khẳng định sẽ rất phong phú. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này, hắn cũng sẽ không thỏa mãn, với lại cái đồ chơi này đều đã đến trên tay hắn, coi như không làm nhiệm vụ cũng không quan hệ. Cho nên hắn tính toán đợi lấy Lý Lì ạ xuất ra chân chính có thể đánh động phần thưởng của hắn. Lý Lì ạ hiển nhiên cũng không có ngây thơ đến coi là dạng này liền có thể xong việc. Nàng nói tiếp, nếu như ngươi giúp chúng ta lấy ra thần nguyệt suối nước suối, ta sẽ đem trên người siêu thần khí tặng cho ngươi để báo đáp lại. Siêu thần khí. Bạch Hạ lập tức hứng thú, cho dù là hắn, bây giờ trên thân cũng liền không rượu ma thạch mảnh vỡ món này gân gà màu cam đạo cụ. Nếu như có thể thu hoạch được một kiện siêu thần khí, khẳng định đối với hắn có tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, trên người ta siêu thần khí là tinh linh nhất tộc trọng bảo, tên là không thành nước mắt, là sử thi trọng bảo không thành kết giới tàn phiến. Có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, bất quá cái này siêu thần khí đã cùng ta linh hồn ràng buộc, trừ phi ta tự nguyện giải trừ, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể cướp đoạt. Lý Lì ạ cố ý bổ sung nói rõ một câu, để Bạch Hạ tuyệt giết tâm tư của nàng, hiển nhiên cũng là một cái không ngu ngốc người. Bạch Hạ nghe vậy, liền dựa theo nguyên bản dự định, tiếp tục đi nội dung cốt truyện. Đứng lên nói, vậy được rồi, các ngươi cho ta cái dùng để liên lạc đạo cụ, ta hiện tại liền đi tinh linh chi sâm. Nơi này đã biến thành dạng này. Hiển nhiên không thích hợp hai người lại tiếp tục ở lại. Cảm ơn ngươi Lý Lì ạ lấy ra một mảnh thúy lá cây màu xanh lục giao cho Bạch Hạ. Đây là tinh linh thần thụ lá cây chế thành đạo cụ. Hai mảnh thành đôi lá cây ở giữa có thể lẫn nhau truyền lại tin tức, bất luận bao xa cũng sẽ không có ảnh hưởng. Cái kia gặp lại rồi. Bạch Hạ thu hồi lá cây, một cái truyền tống trong nháy mắt về tới Cuồng Phong chủ thành. Hắn ngược lại không vội mà đi làm nhiệm vụ. Hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là nghiên cứu cái kia vô danh luyện đan thuật. Vẫn là câu nói kia. Trong trò chơi mạnh đến đâu cũng là trống không, chỉ có trong hiện thực bản thể cường đại mới là căn bản. Đan lô loại vật này tại ngã về Tây Huyễn bối cảnh thế giới bên trong hắn lúc đầu coi là không mua được, nhưng đi tiệm thuốc xem xét, phát hiện thật là có đến bán. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai là Thanh Long Quốc nhập khẩu sản phẩm. Nói đến, hắn tại Tân Thủ Thôn hoàn toàn chính xác nghe nói qua Thanh Long Quốc cùng tên Lưu Ly Quốc, nhưng là truyền tống đến như ý đại lục về sau cũng không có tại trên địa đồ phát hiện hai quốc gia này. Lại một hỏi thăm mới biết được, nguyên lai hai quốc gia này đều tại mặt khác một mảnh nhỏ một chút đại lục ở bên trên, bởi vì lui tới truyền tống trận có lẽ là trước kia liền đã liền bị hư, cho nên có quan hệ bên kia tin tức liền càng ngày càng ít. Liền ngay cả lô đỉnh cũng là rất nhiều năm trước tích lũy đồ cũ, như ý đại lục căn bản là không có người luyện dược dùng đỉnh, thuốc chủ tiệm bày ra đến cũng chính là lấy ra làm cái manh lưới, trang bức mà thôi. Bởi vì làm căn bản bán không được. Bạch Hạ chỉ tốn 1 triệu kim tệ liền mua đến một cái cao giai thánh vật phẩm chất đan lô, đây đã là bọn hắn nơi này nhất lò luyện đan tốt, màu hồng đan lô trên cơ bản không phải sức người có thể tạo ra. Thuê một gian nhất cao cấp phòng luyện dược, Bạch Hạ bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất luyện đan. Đầu tiên là nhóm lửa, hắn càn khôn ngự hỏa quyết đúng lúc là tuyệt hảo hỏa hệ kỹ năng. Trực tiếp dùng khả năng liền là duy nhất một lần buộc phát hỏa diễm, nhưng bây giờ hắn có đan lô, nắm tay đặt ở đan lô một cái trận pháp bên trên. Phóng thích kỹ năng về sau liền ở trong lò dâng lên một cỗ có thể bị hắn tự do thao túng hỏa diễm. Đương nhiên, hỏa diễm tồn tại trong lúc đó là sẽ kéo dài khấu trừ hắn MP. Sau đó là bước thứ hai, tài liệu chất lọc. Hắn lấy ra một chút tương đối thấp cấp nội đan cùng phụ trợ dược liệu, căn cứ hệ thống nhắc nhở đưa chúng nó theo thứ tự đầu nhập đan lô bên trong, sau đó dùng hỏa diễm luyện hóa tạp chất, chỉ lưu lại luyện đan cần có tinh hoa. Một bước này phi thường khó khăn, Bạch Hạ mới vào tay rất khó nắm giữ trong đó có chừng có mực, cho dù liền hệ thống không ngừng mà hồn nắn, hắn vẫn là liên tiếp thất bại 4 lần. Đồng nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Long thiềm ma nhãn ở loại địa phương này có hữu dụng hay không? Trực tiếp mở ra long thiềm ma nhãn, một cái nhìn sang, lập tức đem trong lò tất cả vật liệu đều thấy nhất thanh nhị sở, với lại năng lực phân tích cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Bạch Hạ trong đầu mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng. Cứ như vậy, tại hệ thống cùng sử thi đạo cụ song trọng trợ giúp dưới, hắn hao tốn gần thời gian một ngày liền có thể bắt đầu thuần thục luyện chế đan dược. Những cái kia nội đan luyện chế ra tới đan dược mặc dù hiệu quả không có y sư khoa trương như vậy, nhưng cũng rất tốt, Bạch Hạ đều đưa chúng nó vứt xuống long thẻ hệ thống ở trong xem như SSG để cho người khác quất. Thêm lâm thời thuộc tính đan dược là có thể tùy tiện ăn, nhưng là thêm vĩnh cửu thuộc tính đan dược, mỗi giai đều chỉ có thể ăn một hạt, tựa như hắn tại tân thủ thôn ăn huyết luyện xà vương đan, nếm qua về sau nhất định phải các loại cấp 11 mới có thể lại ăn loại thứ hai. Nói cách khác, nếu như một người có thể lên tới cấp 100, cái kia nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 10 hạt, Bạch Hạ đương nhiên là muốn tìm tốt nhất đến ăn. Tính toán thời gian một chút, lò gặp thời gian sắp đến, tiến vào chương mở đầu về sau mỗi lần chỉ có 3 ngày thế giới cho chơi, thật là có chút không thích ứng. Bạch Hạ dự định đi sủng vật trung tâm báo một cái tên, chạy đông chạy tây hắn đều nhanh quên đi, đây chính là có thể được thần khí tranh tài, có gem tại, hắn không cho rằng có ai có thể thắng qua mình. Vừa đi ra khỏi phòng luyện dược, Thực Phong đột nhiên nhảy ra ngoài, chủ nhân, tại ngươi lựa chọn che đậy hệ thống tin tức 22 giờ bên trong ngươi hết thể nhận được hai đầu hệ thống nhắn lại, phải chăng xem xét. Có hai đầu nhắn lại. Sẽ là gì chứ? Mở ra nhắn lại. Hệ thống thông cáo, chúc mừng cỡ lớn dòng binh đoàn chân nhất môn chính thức thành lập, làm là thứ nhất cái người chơi thành lập cỡ lớn dòng binh đoàn, ban thưởng thần bí lễ vật một phần, tất cả thành viên nhưng vĩnh cửu sử dụng thứ nhất dòng binh đoàn xưng hào, dòng binh đoàn bảng xếp hạng chính thức mở ra. Các vị người chơi có thể thông qua hệ thống tinh linh xem xét các loại bảng xếp hạng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Nhạc Lệnh Tâm cùng Đông Phương Minh Huy duyên định tam sinh, kết làm phu thê, làm người chơi bên trong đôi thứ nhất vợ chồng, ban thưởng song phương thần bí lễ vật các một phần, tiên lữ kỳ duyên xưng hào mỗi cái một cái, các vị người chơi, còn không nhanh tìm kiếm thuộc về ngươi một nửa khác. Đầu đen rau muống chó. Bạch Hạ không nghĩ tới thế mà ở loại địa phương này bị cho ăn một ngụm thức ăn cho chó. Nói đến, lần này hệ thống đổi mới hoàn toàn chính xác thượng tuyến một chút nhân tế quan hệ hệ thống, bất quá Bạch Hạ vẫn luôn là chơi máy rời cho nên không chút để ý nhìn kỹ một chút, là nhiều tình duyên hệ thống, sư đồ hệ thống, kim lan hệ thống, cái này ba loại. Kết thành tình duyên cần lẫn nhau ở giữa độ thân mật đạt tới 80 điểm, bởi vì lại hướng lên liền có thể làm một chút xấu hổ sự tình, thậm chí đến 95 điểm thời điểm, quần áo đều có thể lột. Bất quá, 80 điểm về sau muốn lại chướng độ thân mật, nhất định phải kết thành tình duyên, cũng chính là kết hôn. Kết hôn là cần nhẫn cưới, thứ này thật giống như là muốn làm một hệ liệt rất phiền phức nhiệm vụ mới có thể thu được, Bạch Hạ chỉ xem công lược liền thấy đầu đều nổ, cái đồ chơi này thấy lại nhiều cũng không có quan hệ gì với chính mình, dù sao đều là độc thân, cho nên hắn liền không thèm đếm xỉa đến. Không nghĩ tới lại còn thực sự có người tại trong vòng 3 ngày làm xong. Đáng nhắc tới chính là, trò chơi này hệ thống phi thường quỷ dị, mỗi cái nữ tính người chơi chỉ có thể cùng một cái nam tính người chơi kết thành tình duyên. Nhưng nam tính người chơi lại có thể cùng số nhiều nữ tính người chơi kết thành tình duyên, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn kết mới tình duyên nhất định phải thu hoạch được đương nhiệm tất cả tình duyên đồng ý, không phải cũng chỉ có thể ly hôn, cách sạch sẽ cũng có thể kết mới tình duyên. Cái này từ một số phương diện tới nói ngược lại là ngăn cản sạch tiểu tam xuất hiện, bởi vì nếu như lão bà ngươi không cho ngươi tìm tiểu tam lời nói ngươi là vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng những nữ nhân khác phát triển đến dắt tay trở lên quan hệ, trừ phi ngươi ly hôn. Độc thân làm cái gì đều không người quản. Muốn tả hưu ôm cũng đừng lén lút, nhất định phải để tất cả nữ nhân đều biết. Ngươi nếu là có bản sự để hậu cung hài hòa, hệ thống cũng sẽ không vì khó ngươi. Thứ này cũng ngang với nam nhân hạnh phúc toàn trộm vào trên tay nữ nhân, những tính cách kia cường ngạnh tham muốn giữ lấy mạnh nữ nhân hoàn toàn có thể ở trong game thu hoạch được một phần vĩnh viễn không có khả năng phản bội tình cảm. Đương nhiên, ly hôn cũng chỉ có thể tự trách mình. Bạch Hạ nhìn hảo hữu của mình liệt biểu. Tiểu Kiêu, giới tính nữ. Đẳng cấp 13, độ thân thiện 80. Vân Trăn, giới tính nam, đẳng cấp 26, độ thân thiện 30. Đồ UU, giới tính nữ, đẳng cấp 26, độ thân thiện 25. Tê Ngọc, giới tính nam, đẳng cấp 25, độ thân thiện 22. Tú Tú, giới tính nữ, đẳng cấp 24, độ thân thiện 15. Như Manh Manh, giới tính nữ, đẳng cấp 10, độ thân thiện 1. Niệm Y Yệ, giới tính nữ, đẳng cấp 10, độ thân thiện 1. Độ thân thiện loại vật này, muốn tăng trưởng nhất định phải cùng một chỗ làm nhiệm vụ, đánh quái, hoặc là đưa đặc biệt lễ vật. Đồng thời độ thân thiện tăng trưởng tốc độ cũng là tùy từng người mà khác nhau, hệ thống sẽ căn cứ song phương chân thực độ thiện cảm cung cấp một cái tăng thêm tỷ lệ. Đánh cái so sánh chính là, nếu như ngươi cùng một cái rất chán ghét ngươi người tăng thêm hảo hữu, cái kia giữa các ngươi phải thêm một điểm độ thân thiện có thể muốn giết 1.000 con quái, nhưng nếu như là một cái yêu ngươi yêu thảm rồi người, khả năng giết một cái quái liền tăng trưởng một điểm độ thân thiện. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh, cũng không có thực tế số liệu ủng hộ. Mặc dù cùng Tiểu Phinh Đình độ thân thiện cao nhất, cao đến đều có thể kết hôn, nhưng Bạch Hạ cảm thấy cái này đơn thuần cũng là bởi vì bọn hắn cùng một chỗ giết quái giết quá nhiều, cái kia ba ngày, tối thiểu cũng đã giết mấy chục ngàn con tiểu quái cùng không ít bột tăng trưởng đến cao như vậy cũng không kỳ quái. Để hắn buồn bực là, rõ ràng mình cùng Đỗ Ú Ú cùng nhau thời gian là thứ hai lớn lên, nhưng vì cái gì độ thân thiện còn không bằng Vân Chân A. Chẳng lẽ lại Vân Chân là cái gay, đối với mình vừa thấy đã yêu rồi. A Phi. Bạch Hạ lập tức phi rơi mất loại này không thực tại tế ý nghĩ, giải thích hợp lý hẳn là Đỗ Ú Ú hảo cảm đối với mình độ cũng không có mình tưởng tượng cao như vậy. Nàng rất có thể cũng chỉ là đem mình làm bằng hữu bình thường mà thôi. Bởi vì Tề Ngọc mặc dù là về sau gặp phải, nhưng cũng kém không nhiều, hắn cùng Đỗ Ú Ú độ thân thiện cũng liền kém 3 điểm, không sai biệt lắm cũng liền đánh sở làm thêm cái kia một chút. Nói cách khác, Đỗ Ú Ú thái độ đối với Bạch Hạ cùng Tề Ngọc thái độ đối với Bạch Hạ là không sai biệt lắm. Tề Ngọc là cái rất bây giờ người, Bạch Hạ cảm thấy mình cùng miễn cưỡng có thể tính bằng hữu bình thường, cái kia Đỗ Ú Ú hiển nhiên cũng giống như vậy. Đó cũng không phải một cái không thể tiếp nhận sự tình, Bạch Hạ ưa thích Đỗ Ú Ú là bởi vì nàng tổng có thể hiểu được tâm tư của mình, làm ra nhất để cho mình thoải mái hành động, về phần nội tâm của nàng là nghĩ như thế nào, thật không quan trọng, nơi này chỉ là trò chơi mà thôi. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 160, cầu hôn. Mới Mỹ Nữ. Kim Lan hệ thống cùng tình duyên cùng loại, cũng là cần làm nhiệm vụ cầm Kim Lan rượu mới có thể kết bái. Độ thân thiện yêu cầu thấp một chút. Chỉ cần 50 điểm liền có thể kết bái. Sư đồ hệ thống liền không cần độ thân thiện, mỗi người đều có thể đồng thời thu 4 cấp bậc thấp với mình 10 cấp trở lên người chơi làm đồ đệ, chờ đến đồ đệ đẳng cấp qua sư phó hoặc là đạt tới cấp 51 thời điểm liền có thể tính xuất sư. Xuất sư lúc, song phương đều có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Nếu như là đồ đệ đẳng cấp qua sư phó xuất sư, thì đồ đệ ban thưởng muốn càng nhiều hơn một chút, nếu như là cấp 51 xuất sư, cái kia sư phó ban thưởng muốn càng nhiều. Xuất sư về sau nếu như đồ đệ đẳng cấp qua sư phó, cũng có thể đơn phương lấy được thưởng. Bất luận là tình duyên, kim lan, sư đồ, chỉ cần là đặc thù quan hệ nhân mạch, tại tổ đội đánh quái thời điểm đều sẽ có kinh nghiệm cùng rơi xuống tăng thêm, thuộc tính cũng có thể được tăng lên không nhỏ, một chút kỹ năng thậm chí còn có thể xuất hiện hợp kích hiệu quả. Ngoài ra còn có đặc thù xưng hào, cũng sẽ có rất không tệ hiệu quả, nhìn Bạch Hạ cái kia bạo phong thứ nhất danh hiệu hiệu quả liền biết. Bạch Hạ đang nghĩ, tự mình có phải hay không cũng đi đoạt một cái thứ nhất kim lan, thứ nhất sư đồ xưng hào. Nghĩ nghĩ cảm thấy thôi được rồi, xưng hào chỉ có thể mang một cái, hắn không cho rằng những cái kia xưng hào lại so với bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất xưng hào còn muốn ngưu bức. Về phần quan hệ nhân mạch, toàn bộ bạo phong đế quốc hắn liền có 3 người quen, trong đó 2 cái cũng đều tại Tân Thủ Thôn, liền thừa cái cuối cùng Tiểu Phinh Đình. Nói lên Tiểu Phinh Đình, tiểu nha đầu dáng người là thật tốt, mới 13 tuổi liền dục đến trước sau lồi lõm. Đi trên đường đều có thể có trên dưới lay động đặc hiệu, đơn giản khiến người ta sói tính phóng đại. Tiếc nuối duy nhất là, bề ngoài mặc dù manh đến bạo, nội tại lại là cái thực sự hùng hài tử, phiền lên người đến cũng có thể khiến người ta bạo tạc. Bạch Hạ rất xoắn xuýt, hắn hiện tại biết tiểu nha đầu là ưa thích mình, chí ít ở trong game đúng thế. Như vậy muốn hay không cùng nàng ở trong game cùng nàng kết hôn đâu? Nếu như ta đưa ra yêu cầu này, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi, đến lúc đó xin nhờ nàng để cho ta sờ một chút bộ ngực. Không biết có khả năng hay không. Bạch Hạ càng nghĩ càng hèn mọn, đầy trong đầu đều là một chút không thể miêu tả hình tượng. Đại ca ca. A, ta não bổ năng lực lúc nào mạnh như vậy, liền âm thanh đều như vậy rất thật. Đang lúc Bạch Hạ sinh lòng nghi hoặc, dự định tiếp tục não bổ ra mấu chốt nhất một màn thời điểm, tay của hắn bỗng nhiên bị người hơi lung lay một chút. Ừm. Ai? Hắn cái này mới phản ứng được, xem xét bên người, một đôi ánh mắt như nước trong veo chính ba ba ngẩng đầu nhìn mình. Không phải Kiều Phinh Đình là ai? Đại ca ca, quá tốt rồi, lại nhìn thấy ngươi tiểu nha đầu có lẽ là quá kích động, trực tiếp nhào vào Bạch Hạ trong ngực, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. A, cái kia Bạch Hạ có điểm tâm hư, hắn cũng không dám nói tự mình một người đoán mò đem nàng muốn trở thành trà xanh biểu. Đành phải ba phải, hắn sờ sờ tiểu nha đầu đầu, hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này a? Không đi ra luyện cấp. Ta đến báo danh nha. Kiểu Phinh đỉnh chỉ vào cách đó không xa sùng vật trung tâm nói, ta trong trống trời tháp bắt được một cái rất lợi hại sùng vật nha. Thật sao? Bạch Hạ lúc này mới hiện, nguyên lai mình vừa nhìn tin tức vừa đi, đã đi tới sùng vật trung tâm phụ cận. Dù sao tiệm thuốc cùng sùng vật trung tâm vốn là cách một con đường. Đại ca ca ngươi cũng là đến báo danh sao? Tiểu Phinh đỉnh thế nhưng là biết hắn cũng có một cái sùng vật, ngươi chẳng lẽ muốn Tiểu Tuyết U đi chiến đấu sao? Nàng còn nhỏ như vậy. Sùng vật của ta cũng không phải chỉ có Tuyết U một cái. Bạch Hạ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, gỡ xuống sùng vật cầu thả ra gì một màu đỏ sợ làm phốc nha một cái xuất hiện ở trên đầu của hắn. Nghịch ngợm Bạch Hạ đem gì một từ trên đầu lấy xuống, đưa tới Kiều Phinh đỉnh trước mặt, nó gọi gì một rất lợi hại nha. Hoa, đây là cái gì a? Làm sao khả ái như vậy? Thạch rau câu mềm nhũn đánh hô hô sợ làm lập tức hấp dẫn thiếu nữ toàn bộ lực chú ý, nàng một tay lấy gì một ôm vào trong ngực, dùng mặt đi cọ lấy, tựa như là đang chơi một cái gối. Bạch Hạ thầm nghĩ quả nhiên tiểu hài tử liền là ngây thơ. Ngươi nếu là biết mình ôm là một cái áo vụn của ma, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không cảm thấy nó rất đáng yêu. Nắm tiểu nha đầu cùng đi ghi danh, Bạch Hạ rốt cục hạ quyết tâm, giả bộ như không có việc gì bỗng nhiên nói, à, tiểu kiều, muốn hay không cùng ta kết thành tình duyên. Câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn là mười phần khẩn trương, coi như biết nàng sẽ đáp ứng, trong lòng vẫn là phi thường tâm thần bất định. À, cái gì? Tiểu nha đầu đầu tiên là không có kịp phản ứng, vô ý thức hỏi ngược một câu. Sau đó qua đại khái 3 giây, chờ nàng trong đầu mạch kín quay tới về sau, cả người đều ngây dại, trong ngực dì mùi đều rơi xuống đất. Phốc nha. Theo dì mùi một tiếng này phốc nha, thời gian phảng phất dừng lại. Trò chơi đã đến giờ, Bạch Hạ thấy hoa mắt, liền đã về tới hiện thực. Làm sao hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt như vậy? Bạch Hạ có chút thất lạc, nhưng cũng thở dài một hơi, đây không phải hắn lần thứ nhất chủ động hướng nữ tính lấy lòng. Chỉ bất quá trước kia hắn vẫn là cái điếu ti. Mỗi lần thổ lộ đều bị cự tuyệt, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, dẫn đến hắn đoạn thời gian đó luôn cảm thấy bên cạnh người qua đường đều đang cười nhạo mình. Dần dần, trong lòng của hắn cũng liền bịt kín một tầng bóng ma, nếu không phải xuyên qua, nếu không phải ở trong game cùng trong hiện thực đều trở nên cường đại như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng lại lần nữa làm ra loại chuyện như vậy. Có một ca hát thật tốt sợ bị tổn thương liền ngụy trang ra cao lạnh biểu lộ, nói liền là Bạch Hạ loại người này. Hắn sở dĩ giam chủ động hướng Tiểu Phinh Đình đưa ra kết tình duyên. Hoàn toàn là bởi vì tại trong hiện thực xác định qua nàng đích xác là đối với mình có ý tứ, đồng thời hắn đối với mình cũng thành lập nên không nhỏ tự tin. Bất quá nàng còn không có đáp ứng, hết thảy đều phải chờ đến lần sau thượng tuyến mới có thể sáng tỏ. Muốn không sáng mai đi dò thám ý tứ của nàng đi. Bạch Hạ lần này thật rất may mắn, mình cùng trong trò chơi cũng không phải là khuôn mặt, có thể đi thám thính Tiểu Phinh Đình ý. Đương nhiên hắn cũng không phải là muốn cùng Tiểu Phinh Đình yêu đương, cùng một cái hùng hài tử yêu đương cái kia không phải người ngu a. Hắn chỉ là hy vọng có thể đối cô kia phạm quy thân thể có thân mật hơn tiếp xúc mà thôi. Tình yêu. Không, ta khát vọng ý tử. Bạch Hạ cứ như vậy sao động đến mặt trời mọc, đếm trên đầu ngón tay ở nơi đó tính thời gian. Rốt cục đợi đến mỗi ngày đi quản lý vườn hoa thời gian, hắn vội vàng xông ra cửa. Tiến viện tử, hắn liền gặp được vườn hoa tiền trạm lấy một cái mảnh mai bóng lưng. Không phải Khương Lung Linh, càng không phải là Kiều Phinh Đình. Đây là một người mặc màu hồng thêu hoa váy dài nữ nhân. Từ phía sau lưng nhìn lại có thể hiện thân hình của nàng cao gầy, hai chân tỷ lệ rất dài, eo lại phi thường tinh tế, một đầu tóc đen dài cứ như vậy khoác ở sau lưng, chỉ dùng một đóa mẫu đơn sức thúc trụ, nhìn qua mười phần thanh thuần. Chỉ xem bóng lưng, đây tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân. Bất quá bóng lưng sát thủ Bạch Hạ thấy cũng nhiều. Vạn nhất chính diện là cái như hoa vậy liền thân tác. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân của hắn, nữ tử xoay người qua tới. Mặt trái xoan, anh đào miệng, lá liễu lông mi cong. Như nước trong veo mắt, ngũ quan vô cùng tính xảo, nhàn nhạt trang dung vừa đúng, Bạch Hạ thề, nếu như mỹ nữ cũng có đẳng cấp, người này chí ít cũng là phàm đại sư a. Chỉ là, ngoa tào, mỹ nữ ngươi là ai a? Bạch Hạ khi nhìn đến người này khuôn mặt lúc, kém chút không có kêu đi ra. Không vì cái gì khác, bởi vì người này hắn nhận biết. Với lại hôm qua mới gặp qua. Cái này mẹ nó không phải ngôn hà sao? Tại sao là nữ trang? Vì cái gì xinh đẹp như vậy? Ngày chó. Bạch Hạ hiện tại là một mặt mộng bức, trong đầu tất cả đều là đậu đen rau muống thanh âm. Đây là hắn lần thứ nhất tại tu tiên giới nhìn thấy nữ trang nam nhân, hơn nữa còn mẹ nó so nữ nhân còn đẹp. Nôn Hà khi nhìn đến Bạch Hạ thời điểm cũng hoảng dưới, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh trở về, hướng phía Bạch Hạ nhẹ gật đầu, chào buổi sáng. Ngậy. Sớm. Hắn không biết loại thời điểm này phải làm ra dạng gì biểu lộ, nói tóm lại, trước cười một cái làm dịu xấu hổ đi. Lúc này, đúng lúc Khương Lung Linh cầm một bộ phi thường xinh đẹp váy từ trong nhà đi tới, vừa đi vừa còn hưng phấn mà nói ra, như ý, ngươi thử một chút bộ này thế nào. Bạch Hạ thề, mình nhận biết Khương Lung Linh đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có loại vẻ mặt này, nụ cười này cũng quá sán lạn một chút đi, ngươi xem người ta ngôn hà sắp khóc cá huy. Nữ nhân này không cứu nổi, thiên nhiên hắc cực hạn đại khái nói đúng là nàng đi. Khương Lung Linh nhìn thấy Bạch Hạ lúc cũng là sửng sốt một chút, sau đó lập tức chỉ vào ngôn hà đối với hắn nói, đây là ngôn hà sư muội, như ý cô nương. Ngoa tào, còn có loại này thiết định sao? Xin nhờ, đại tỷ, ngươi cái này giải thích quá cứng ngắc lại à, vì cái gì đột nhiên nói với ta cái này? Ta muốn hay không vạch trần? Ngôn hà nhìn giống như rất dáng vẻ khẩn trương, được rồi, vẫn là giữ yên lặng đi. Đi qua phức tạp tâm lý hoạt động, Bạch Hạ cuối cùng cố nén đậu đen rau muống xúc động, đối Ngôn Hà thi cái lễ, như ý cô nương tốt. Nói thật, Ngôn Hà nữ trang lúc bởi vì lên trang, bộ dáng cùng nam trang lúc vẫn còn có chút khác biệt, nếu không phải Bạch Hạ kiếp trước ngụy nương gặp nhiều, với lại bây giờ còn có lấy phá vọng long đồng, hắn còn thật không dám xác định thân phận của hắn. Tiên sinh tốt. Ngôn Hà cũng rất nữ tính hóa đáp lễ lại, thanh âm của hắn hoàn toàn trở nên cùng nữ hài tử, căn bản nghe không ra bản âm. Không hổ là Xuân Thu phủ nhạc chính, đối thanh âm khống chế đơn giản xuất thần nhập hóa. Khương Lung Linh đem Ngôn Hà kéo sang một bên, lặng lẽ nói, xem đi, ta liền nói nhận không ra a. Ngôn Hà khóc năn nỉ nói, mẫu thân à, người hãy tha cho ta đi, bộ dạng này vạn nhất để sư đệ ta các sư muội nhìn thấy, ta còn thế nào gặp người a? Ta đây cũng mặc kệ, cái này 14 năm nay ta làm cho ngươi bao nhiêu quần áo ngươi biết không? Lại dám lâu như vậy đều không trở lại nhìn ta, lần này ngươi nhất định phải đem mẫu thân làm quần áo toàn bộ mặc một lần mới được. Thế nhưng là, tại sao là váy a, ngươi liền không thể cho ta làm chút nam trang a? Ta làm sao biết ngươi trưởng thành sẽ là cái dạng này, ta vẫn cho là ngươi là nữ hài tử tới. Giang giác, nơi xa, Bạch Hạ không cẩn thận xúc đến linh thạch, tiểu ngọc cái sẻn tại chỗ vỡ vụn, dẫn tới hai người đều hướng hắn nhìn lại. Không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Bạch Hạ mồ hôi lạnh chảy ròng, miễn cưỡng che giấu cười nói. Các nàng coi là Bạch Hạ nghe không được, nhưng lại không biết hai người đối thoại kỳ thật bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Đây là được nhiều mơ hồ người mới có thể nuôi 3 năm cũng không biết hài tử là nam hay là nữ. Đau lòng Ngôn Hà tiểu thiên sứ 3 giây. Các ngươi lấy làm nhân vật chính lập tức liền muốn thoát đơn rồi. Ha ha, ngây thơ. Cọ vợ ở, mỹ đạt. Chương 161, hắn là lần thứ nhất. Chuyện ngọn nguồn đại khái biết rõ, 17 năm trước, Ngôn Vô Nguyệt trưởng lao chết đi, còn tại trong tã lót Ngôn Hà bị giao cho Khương Lung Linh nuôi dưỡng. Nhưng là nữ nhân này tự nhiên ngay tại một số phương diện thần kinh vững chắc, hoàn toàn không có phát giác Ngôn Hà giới tính đem hắn nuôi đến 3 tuổi, còn đập rất nhiều kỷ niệm dùng ảnh chụp. 14 năm trước, Ngôn Hà bởi vì bị hiện tại âm luật phương diện cực kỳ thiên phú, cho nên bị Xuân Thu phủ người mang đi, chuyến đi này cũng không trở lại nước qua. Mười trong vòng 4 năm, Khương Lung Linh đối cái này nữ nhi 10 phần tưởng niệm, muốn nàng thời điểm liền ưa thích làm quần áo, từ 4 tuổi làm được 17 tuổi, hàng năm đều có mấy kiện, kích thước cũng là án lấy tuổi tác tăng trưởng đến cải biến. Hiện nay, Ngôn Hà trở về, mặc dù thật bất ngờ nữ nhi biến thành nhi tử, nhưng Khương Lung Linh cũng không có bao nhiêu thất lạc. Bởi vì nàng chợt phát hiện, nhi tử kỳ thật cũng là rất đáng yêu nha. Kết quả là, cưỡng ép bức Ngôn Hà mặc vào mình may váy, còn thay hắn hoa trang, mang lên trên hoa văn. Xong về sau xem xét, ta đi, còn thật xinh đẹp, lần này Khương Lung Linh một không thể vãn hồi, lập tức đi tìm kiếm càng nhiều quần áo đi ra. Bạch Hạ cũng đúng lúc ở thời điểm này đi tới đình viện. Ngôn Hà đương nhiên không nguyện ý bị người ta biết mình mặc đồ con gái sự tình, cho nên sẽ giả bộ là một người khác, Khương Lung Linh cũng rất phối hợp. Bất quá, nàng càng nhiều hơn chính là mang khoe khoang tâm tình, xem đi, nhi tử ta mặc váy có thể xinh đẹp đến ngươi nhận không ra, có phải hay không rất lợi hại. Về phần như ý, đây là Ngôn Hà nhũ danh mà thôi, bất quá chỉ có Khương Lung Linh một người biết. Bạch Hạ căn cứ hai người thì thầm đoán cái 7-8 phần. Rõ ràng là một cái mạnh đến muốn lên thanh lâu thuần gia môn, kết quả bởi vì cảm động tại Khương Lung Linh 14 năm nay tưởng niệm chi tình, vậy mà nguyện ý mặc đồ con gái, còn trang điểm, thật sự là khổ Ngôn Hà. Bất quá đừng nói, gia hỏa này nữ trang còn thật xinh đẹp, khí chất cấp thanh thuần, cùng cái tiểu thiên sứ giống như. Ngạch, không đúng không đúng, ta là thằng nam, muốn loại chuyện này làm gì? Bạch Hạ lung lay đầu, lặng lẽ đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng, Tiểu Phinh Đỉnh còn trên giường dưỡng thương. Muốn hay không tìm một cơ hội tiến đi dò thám ý. Bạch Hạ đối với bộ ngực chấp niệm vẫn là rất lớn. Đọc truyện tại http://choe.nu. Tôi cơ hội rất nhanh liền tới, Khương Lung Linh hiển nhiên là tại Bạch Hạ nơi này tìm được lòng tin, quyết định ra ngoài khoe khoang một chút chính mình cái này nữ nhi, mang theo Ngôn Hà liền ra cửa. Trong viện liền thừa Bạch Hạ một người, hắn thuần thục xử lý tốt trong vườn hoa sự tình, vội vàng chạy tới trong phòng. Vừa vặn trên mặt bàn có một bát cháo thuốc, đây là Kiều Phinh Đình mỗi ngày đều muốn uống đồ vật, vừa rồi Khương Lung Linh lúc ra cửa đặc địa phân phó Bạch Hạ muốn đúng giờ bưng cho Kiều Phinh Đình uống. Bây giờ cách uống thuốc canh giờ còn kém mười mấy phút, bất quá Bạch Hạ đã đợi không kịp, có cái cớ là được. Hắn cầm lấy cháo gõ cửa một cái, "Tiểu cô nương à, ta là Bạch Hạ, ta tới cấp cho ngươi đưa cháo." "Hả? Ngươi vào đi." Bạch Hạ đi vào xem xét, hiện Kiều Phinh Đình khí sắc quả nhiên lại tốt lên rất nhiều, hiện tại đã có thể mặc xong quần áo nửa người trên tựa ở đầu giường. Cầm trong tay của nàng một quyển sách, Bạch Hạ lúc đầu tưởng rằng tu luyện tương quan sách gì tịch, kết quả liếc một cái hiện lại là một bản giả sử tiểu thuyết. Tiểu thuyết loại vật này, cái nào thời đại đều có, giống Tây Du Ký, Hồng Lâu Ngộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Kim Bình Mai loại hình liền là Bạch Hạ biết cổ nhân trong tiểu thuyết kiệt xuất đại biểu. Tu tiên giới tự nhiên cũng có, giống Tiểu Phinh Đỉnh trên tay cầm lấy bản này, Đế Tượng Duyên Ký, giảng thuật liền là một cái tên là Đế Tượng tiên nhân gặp được một cái thế gian nữ tử, đem nàng dưỡng dục lớn lên, sau đó yêu nàng, cuối cùng nhìn xem nàng già đi mà không thể làm gì cố sự. Không cách nào tu luyện phế thể là tiên nhân cũng không có thể giải quyết tuyên cổ nan đề, Bạch Hạ liền là bởi vì này mới một mực lén gạt đi thực lực, bởi vì một khi bại lộ hắn đem cùng toàn tu tiên giới là địch. Đương nhiên, nếu như hắn thực lực đủ cường đại, cái kia cũng có thể đối ngoại tuyên bố lúc trước phán đoán hắn là phế thể người kia lầm gây mất, kỳ thật hắn không phải phế thể. Lời như vậy ngoại giới ngược lại lại càng dễ tiếp nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đủ mạnh, bằng không có chút bệnh đa nghi nặng người vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là sẽ muốn bắt hắn đi triệt để nghiên cứu. Tiểu Phinh Đình tại Bạch Hạ lúc tiến vào cố ý điều chỉnh một cái sách góc độ. Hiển nhiên không muốn để cho Bạch Hạ trông thấy sách nội dung, bởi vì trong quyển sách này có không ít không thích hợp thiếu nhi tình tiết, bị người phát hiện vẫn sẽ có chút thẹn thùng. Nhưng mà Bạch Hạ lại cố ý muốn đâm nàng điểm dê, ngồi ở mép giường câu nói đầu tiên là, "Đế Tượng Duyên Ký, kết cục quá buồn, không thích hợp ngươi cái tuổi này người nhìn, nếu như ngươi muốn nhìn, ta để cử ngươi nhìn, Đế Tượng Ngoại Truyện, cái kia rất sung sướng. Có trợ giúp ngươi dưỡng thương." Đế Tượng tiên nhân tại trong truyền thuyết ủng có rất nhiều lão bà, đồng thời mỗi lần đều dùng tình cực sâu, cho nên có quan hệ hắn giả sử, chuyện tình yêu đặc biệt nhiều. "Ờ." Tiểu nha đầu đột nhiên bị vạch trần, kinh hô một tiếng, vội vàng thu hồi trong tay sách, đỏ mặt hỏi nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết sách này?" Bạch Hạ khỏe miệng hơi vện, "Ngươi chẳng lẽ quên ta trước kia là làm gì? Trên tay ngươi quyển sách kia ta cũng không biết quét dọn qua mấy lần." Nhìn lén tiểu hoàng sách bị hiện, nếu như là bình thường nữ hài tử có thể sẽ xấu hổ đến không mặt mũi gặp người, nhưng Tiểu Phinh Đỉnh cái này hùng hài tử lại khác, tại ban sơ ngượng ngùng về sau, nghe nói Bạch Hạ chi ngôn, lập tức hai mắt sáng lên nói, "Ngươi đối loại sách này hiểu rất rõ sao? Nhiều đề cử mấy quyển a? Ta dựa vào, đây là coi ta là lão lái xe đang cầu xin hạt giống a." Bạch Hạ kém chút nhịn không được đem mấy quyển trọng khẩu vị sách đề cử cho nàng. Bất quá còn tốt hắn khắc chế, không có xe, mà là hỏi ngược lại, "Làm sao đột nhiên muốn nhìn loại sách này rồi?" Tiểu Phinh Đình nghe vậy, có chút thẹn thùng túi đầu, đùa bỡn một góc chăn, "Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nói với người khác nha. Ngươi đây yên tâm, miệng của ta đó là nhất nghiêm." Bạch Hạ không có tiết tháo chút nào khoác lác nói. Kỳ thật đâu Tiểu Phinh Đình dễ dàng liền tin hắn, bắt đầu thổ lộ nói, "Ta bị trước đó đã nói với ngươi cái kia đại ca ca cầu hôn, hắn để cho ta gả cho hắn." "Ồ." Bạch Hạ nghe được mình muốn biết đến sự tình, lập tức lên tinh thần, "Sau đó thì sao? Ngươi đã đồng ý sao?" "Không. Loại chuyện này làm sao có thể nhanh như vậy liền đáp ứng?" Tiểu Phinh Đình thanh âm lập tức liền lớn lên. "Đừng, đừng kích động a." Bạch Hạ vội vàng trấn an nói. Nàng đại khái cũng là ý thức được, lần này cố ý giảm thấp xuống tiếng nói, nếu như bị hắn cho là ta là một cái người tùy tiện làm sao bây giờ. Bạch Hạ lập tức mắt trợn trắng, tới rồi. Nữ nhân phiền toái nhất suy nghĩ mạch kín. Nhưng hắn còn không thể nói thẳng, chỉ có thể chậm rãi dẫn đạo. "Hắn là chủ động hướng ngươi cầu hôn a?" "Đúng vậy a." "Vậy liền đại biểu hắn thích ngươi a, một cái thích ngươi người làm sao lại cảm thấy ngươi rất tùy tiện đâu? Phải không?" "Đó là đương nhiên a, ngươi muốn a, nếu là ngươi cự tuyệt hắn, hắn có phải hay không liền sẽ cảm thấy ngươi không thích hắn rồi? Vậy hắn khẳng định liền sẽ rất thương tâm, hắn một thương tâm, vậy liền sẽ bắt đầu chán ghét ngươi." "Hả? À, thì ra là thế." Kiểu Phinh Đình nghe đến liên tục gật đầu, "Ngươi nói hình như có chút đạo lý. Cho nên ta hẳn là đáp ứng hắn sao?" "Khi, ngạch, cái này ta khó mà nói." Bạch Hạ lúc đầu muốn nói đương nhiên, nhưng luôn cảm thấy nói như vậy lời nói quá rõ ràng, dễ dàng lộ ra sơ hở, đường biến khéo thành vụng. Hắn không ngừng mà tự nhủ, ta là một người đứng xem, một người đứng xem, ta không phải người tham dự, phóng bình tâm thái. Sau đó mới đối Kiều Phinh Đình nói, mặc dù không biết ngươi cái kia đại ca ca là ai, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là bài trừ rơi cái khác hết thể lo lắng, lại một lần nữa hỏi hỏi mình, ngươi ưa thích hắn sao? Nếu như đáp án là khẳng định, vậy cũng không cần do dự, cơ hội vĩnh viễn là lưu cho những cái kia hiểu phải nắm lấy bọn nó người, một khi bỏ lỡ, ngươi khả năng cả đời đều sẽ hối hận. Hỏi một lần nữa sao? Tiểu Phinh Đình nghe vậy, bắt đầu nói một mình, nàng trầm tư một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu đối Bạch Hạ nói, ta nghĩ kỹ. Cảm ơn ngươi, Bạch Hạ, ta quyết định, ta muốn gả cho hắn. A Tư. Bạch Hạ kém chút không có nhảy dựng lên reo hò, bất quá hắn mặt ngoài còn phải cưỡng ép giả dạng làm hào không dao động dáng vẻ, thật sao? Vậy ta cần phải chúc ngươi hạnh phúc. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta khả năng còn đang trong sách tìm biện pháp đâu. Tiểu Phinh Đình hướng hắn nói lời cảm tạ nói. Không cần, à, đúng, ta nhớ tới trong vườn hoa còn có chút sự tình không có xử lý tốt, ta trước đi ra ngoài một chút, cháu ngươi chờ chút lại uống, thời gian còn chưa tới. Hắn cần muốn đi ra ngoài phóng thích một cái, không phải sẽ nghẹn bị điên. Hả, biết. Đến sân vườn bên trong, Bạch Hạ rốt cục nhịn không được, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn, điên ở nơi đó run rẩy, miệng của hắn liệt đến cực hạn, trong cổ họng ra kiềm chế đến cực hạn tiếng cười, đơn giản cùng người bị bệnh thần kinh không có hai loại. Xin tha thứ hắn như thế sốc nổi phản ứng, dù sao, hắn là lần đầu tiên. Hắn chỉ là đem trò chơi cùng hiện thực được chia rất mở, nhưng không có nghĩa là ở trong game vậy liền không đem người chơi khác khi người nhìn. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy trong trò chơi tính cách không phải là trong hiện thực tính cách mà thôi. Loại này giả lập chân nhân vong du, hoàn toàn liền là một cái thế giới khác, ở bên kia kết hôn kỳ thật cùng trong hiện thực cũng không nhiều lắm khác biệt. Mặc dù hắn một mực có đối Gem động thủ động cước cơ hội, nhưng Gem cuối cùng chỉ là hệ thống nhân vật. Mỗi lần Bạch Hạ muốn đối nàng làm những gì thời điểm, trong đầu tổng sẽ nhớ tới nàng kỳ thật liền là một đống số liệu, là cùng bút bê bơm hơi tồn tại. Hắn luôn cảm thấy nếu như ra tay với Gem, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận mình là một cái thật đáng buồn, tìm không thấy bạn gái chỉ có thể lừa mình dối người điếu ti, vĩnh viễn cũng không về được. Người có thể điếu ti, nhưng không thể không có chí khí. Cho nên, khi hắn biết được Tiểu Phinh Đình sẽ đáp ứng lời cầu hôn của chính mình lúc, mới có thể kích động như vậy. Nay bằng với là một lần đối với hắn sau khi xuyên Việt nhân sinh khẳng định, đây là hắn thoát khỏi điếu ti bóng ma, đi hướng gì ạ trọng yếu một bước. Bạch Hạ trên mặt đất điên một hồi lâu, từ viện lạc cái này một đầu lăn đến cái kia một đầu. Đồng nhiên, hắn phát hiện mình giống như bị một đoàn bóng ma chặn lại, vừa mở mắt nhìn, cả người trong nháy mắt từ đầu mát đến hoa cúc. Một chương đang yêu đến tột đỉnh khuôn mặt giờ phút này chính nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn, khi ánh mắt cùng hắn giao hội một khắc này, thiếu nữ trong miệng ra kêu sợ hãi. A Linh mau tới, nơi này có cái người điên, cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 162, huynh muội trùng phùng. Thiếu nữ có một đôi con mắt màu xanh biếc, giống nhau thế gian đẹp nhất bích ngọc, ngũ quan phảng phất giống như họa tượng nôn tâm lọc huyết chi tác, tinh xảo đến làm lòng người say. Một đầu cạn mái tóc dài màu xám đâm thành hai bó, rũ xuống hai vai, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Dù là Bạch Hạ gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nàng vẫn như cũ làm hắn kinh diễm. Nếu là ngày bình thường, Bạch Hạ thấy được khẳng định sẽ nhịn không được vụng trộm nhìn nhiều mấy lần, nhưng mà, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một cái động chui vào. Hắn cho hề bị người thấy được, đây quả thực là viết kép xấu hổ. Với lại gia hỏa này lại còn muốn kêu gọi tiểu đồng bọn đến vây xem, đơn giản vô tình. Bạch Hạ vội vàng từ dưới đất đứng lên, vuốt bụi đất trên người, vừa nói, cô nương, nơi đây chủ nhân đã ra ngoài, chưa cho phép không được tự tiện đi vào, ngươi là vào bằng cách nào. Hắn tận lực biểu hiện được giống một người không có chuyện gì. Muốn đem sự tình hồ lộ qua. Thuận tiện cũng nhìn một chút thiếu nữ này tin tức. Lạc nữ y hề, nhân tộc, linh tộc, kim đan cảnh ba tinh. Thọ nguyên, 16-50.000. Tu luyện tiên công, xuân thu bát âm. Xuân thu phủ nhạc chính, nhân tộc, linh tộc hôn huyết, thiên phú kinh người, an hàng. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình à, tiểu cô nương này lại là cái kim đan cảnh cao thủ, hơn nữa còn là người, linh hai tộc hôn huyết, trách không được màu mắt cùng màu tóc như vậy kỳ quái. Linh tộc thiên phú cao tuyệt Bạch Hạ là sớm có nghe thấy, cái gì đều không làm, trưởng thành cũng sẽ tự động có kim đan cảnh tu vi, nếu như chủ động đi tu luyện liền càng không cần phải nói. Cái này lạc nữ y mặc dù chỉ là hôn huyết, nhưng năm gần 16 cũng có kim đan cảnh tu vi, cái này tại tiên lộ đoạn tuyệt thời đại đã là phi thường khủng bố. Ước chừng là niên kỷ con nhỏ, nghe được Bạch Hạ chất vấn, lạc nữ y cũng không có bảy cái gì kim đan cao thủ giá đỡ, mà là lấy ra một tấm bảng hiệu cho hắn nhìn, ta không phải tự tiện tiến đến A. Đây là Lung Linh tỷ tỷ cho ta, nàng nói ta tùy thời có thể đến nay tìm nàng chơi, ta tới, người nàng đâu? Ngạch, Thì ra là thế, Bạch Hạ vội vàng nói, Khương trưởng lão vừa mới đi ra, cô nương nếu là muốn tìm nàng, có thể đi phong bên trong bốn phía đi dạo, hẳn là có người từng thấy các nàng. Hắn hiện tại liền muốn mau đem Lạc Nữ Y đuổi đi, một đoạn này đơn giản có thể trở thành hắn lịch sử đen. Nhưng mà Lạc Nữ Y hiển nhiên cũng không tính cứ đi như thế, nàng tò mò hỏi, ngươi vừa mới đang làm gì đó? Có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Ta nói cho ngươi, loại chuyện này nhất định phải coi trọng, ta trước kia liền nhận biết một cái tẩu hỏa nhập ma người, hắn ngay từ đầu coi là không có gì, hiện tại mộ phần cỏ đã cao 2 mét. Bạch Hạ thật nghĩ cho nàng một đầu băng, có biết nói chuyện hay không đâu. Quả nhiên tuổi còn trẻ liền tu luyện tới loại cảnh giới này, phương diện khác liền tất nhiên có chỗ thiếu thốn. Cái này tu tiên giới hùng hài tử làm sao nhiều như vậy? Nhưng mà, thân phận của hắn bây giờ là một tên tạp dịch, hiển nhiên là không thể nào làm ra loại chuyện như vậy. Hắn cười xấu hổ cười, ngươi nhìn ta bộ quần áo này, giống như là một cái tu tiên giả sao. Ta làm sao lại tẩu hỏa nhập ma, ngươi vừa rồi hoa mắt đi. Làm sao có thể, ta vừa rồi rõ ràng Lạc Nữ Y còn muốn nói thêm gì nữa. Lúc này phía sau nàng đỗng nhiên đi tới hai người đánh gãy nàng cùng Bạch Hạ ở giữa đối thoại. Nữ Y kìa, đều nói cho ngươi chớ đi nhanh như vậy, ta cùng tiểu ca theo không kịp. Mở miệng chính là một thiếu nữ, giống như Lạc Nữ Y mặc xanh biết váy dài, trên đầu mang theo hồng thảo hoa vật trang sức. Tướng mạo cũng là thượng giai, phi thường xinh đẹp một thiếu nữ. Xuân Thu phủ người bởi vì là muốn cho đại hạ hoàng đế diễn tấu, tướng mạo bên trên nếu có ngại thưởng thức khẳng định không được. Cho nên sáu đại tu tiên trong thánh địa, Xuân Thu phủ bình quân nhan giá trị có thể nói là số 1 số 2, chỉ có Tình Lâu có thể tới tranh cao thấp một hồi. Thiếu nữ lúc này vịn một vị thiếu niên, cái đầu so với nàng cao hơn một cái đầu, đều nhanh gặp phải Bạch Hạ. Bộ dáng từ không cần phải nói, khiến cho người để ý chính là hắn đôi mắt kia. Rõ ràng đẹp đến mức tựa như một đôi hiếm thấy trân châu, nhưng mà lại không có nửa điểm tiêu điểm. Bất luận ai nhìn, đều sẽ cảm thấy đau lòng cùng tiếc hận. Nhạc Chính Linh, nhân tộc, tu hải cảnh một tinh. Thọ nguyên, 16500. Tu luyện tiên công, Xuân Thu bát âm.